Đây là trong lịch sử Tào Tháo đối Viên Thiệu đánh giá. Trên thực tế Viên Thiệu bốn đời tam công, chính là sau đó thiên hạ lớn nhất chư hầu một trong, thực lực mạnh mẽ, rất nhiều hùng bá thiên hạ tư thế. Chỉ là được làm vua thua làm giặc, Viên Thiệu cuối cùng vẫn là thất bại. Giờ khắc này, Viên Thiệu Viên Minh Chủ, đánh giá thấp một câu Đường Tu, đối với danh tự này vô cùng xa lạ, trịnh trọng hỏi, không biết Đường tiên sinh là lai lịch ra sao? Vì sao trợ trụ Vi Ngược? Hắn hai lần nhắc lên trợ trụ Vi Ngược, tự nhiên là bởi vì Đổng Trác quân lập tức danh tiếng, đã nát phố lớn. Mà Đường Tu chỉ là Đổng Trác trong quân một tên lính quèn, cũng không phải là không có mời chào khả năng. Nếu như có thể chiêu mộ được như vậy kỳ nhân dị sĩ, tuyệt thế dũng tướng, lo gì đại nghiệp hay sao? Nghĩ đến đây, Viên Thiệu hai mắt tỏa ánh sáng. Tào Tháo, Lưu Bị mấy người cũng là vẻ mặt khẽ biến, làm dã tâm ra, bọn họ tự nhiên cũng hướng về mời chào như vậy tuyệt thế dũng tướng. Chỉ có Game The Lê Lưu Ca, tâm trạng khá là buồn cười, Tu La cũng là những này chư hầu có thể mời chào. Tây Lương quân đại tướng Hoa Hùng, càng là khiếp sợ không thôi, thậm chí có chút bối rối. Bởi vì Đường Tu cái này đột nhiên giết ra kỳ nhân dị sĩ, chính là bị Đổng Trác quân bắt lính trộm tới, coi như bia đỡ đạn. Cho dù là làm Đổng Trác quân đại tướng, Hoa Hùng cũng biết Đổng Trác quân danh tiếng rất hôi thối, chỉ lo cái này đột nhiên giết ra kỳ nhân dị sĩ, bị Viên Thiệu thuyết phục, lâm trận phản chiến. Lai lịch. Đường Tu khẽ mỉm cười, lai lịch của hắn chỉ sợ cùng Viên Thiệu bọn họ giải thích không rõ ràng, chỉ là cất cao giọng nói, Đường Mỗ là Đổng Trác quân dưới một phổ thông binh sĩ. Viên Thiệu cũng không tin, cất cao giọng nói, Đường tiên sinh cũng không cần giấu ta chờ đợi, ngươi chính là thế ngoại cao nhân. Tại sao có thể là một phổ thông binh sĩ? Thế ngoại cao nhân. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lòng nói Viên Thiệu cũng rất thật tinh mắt, dù sao, hắn không phải là một thế ngoại cao nhân. Hắn ngược lại cũng rõ ràng, Viên Thiệu đây là đang hết sức nâng lên giá trị bản thân, để tránh khỏi ngày sau truyền ra ngoài, các lộ chư hầu thua với một Đổng Trác trong quân binh lính bình thường, bộ mặt mất hết. Nếu là thua với một thế ngoại cao nhân trong tay, liền không ảnh hưởng toàn cục. Đã như thế, Viên Thiệu cũng coi như là ở phụng Đường Tu, thay Đường Tu dưng danh, cũng biểu đạt thiện ý. Viên Thiệu lại kêu lớn, Đường tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, mong rằng đối với tình đời không hiểu rất rõ, chúng ta chư hầu hai quân, ở đây tụ nghĩa, là vì đối phó quốc tặc Đổng Trác, tính xin tiên sinh không muốn trợ trụ Vi Ngược. Hắn đem quốc tặc hai chữ cắn đến rất nặng, lời này vừa nói ra, các lộ chư hầu dồn dập chờ đợi, hy vọng có thể đem người này nói phản. Hoa Hùng nhưng vẻ mặt đại biến, bất cứ lúc nào có dục ngựa liền đi xu thế, chuẩn bị thoát thân. Tuy nói người này trước cứu hắn một mạng, nhưng vì nếu nói đại nghĩa, ngược lại lại đem hắn giết đi cũng không khả năng. Hắn cũng không nhận ra chính mình, là Đường Tu vị này kỳ nhân dị sĩ đối thủ. Đường Tu cũng không vì đó lay động, hắn sao có thể xem không được Viên Thiệu ý tứ, đây là muốn nói phản, mời chào chính mình. Hắn đã chuẩn bị ở Đổng Trác trong quân lập nghiệp, cũng sẽ không bị nói phản, giờ khác này cũng không đi trả lời Viên Thiệu vấn đề, bằng không chẳng phải là ngồi xem giúp đỡ quốc tặc tên tuổi. Đường Tu nhìn về phía Hoa Hùng, người sau lập tức vẻ mặt đại biến, chuẩn bị chạy trốn. Tướng quân, ngươi xem chúng ta là chiến, là lùi. Đường Tu cười híp mắt hỏi thanh. Chuyện này, Hoa Hùng thấy Đường Tu cũng không ác ý, lúc này mới tâm thần hơi định, trầm ngâm khoảnh khắc, nói, lùi. Đối với Hoa Hùng tới nói, hôm nay lên voi xuống chó thật sự là quá mức kích thích, nơi nào còn có tiếp tục đánh nhau tâm tư. Chỉ là đối với Đường Tu bực này anh hùng, lại là cứu hắn một mạng ân công, hắn là hết sức kính trọng, lúc này để một thân binh nhường ra tọa kỵ, cho Đường Tu thừa kỵ. Đường Tu tự nhiên không thể lại như trước bia đỡ đạn binh như thế, phụ trách xung phong hoặc là cuối cùng. Tướng quân cẩn thận. Nhường ra tọa kỵ Tây Lương kỵ binh, chính là Hoa Hùng thân binh, tọa kỵ cũng là đỉnh tốt, hắn thấy Đường Tu trực tiếp liền cưỡi đi tới, không khỏi kêu một tiếng. Đối với Tây Lương thiết kỵ, cùng với thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh tới nói, tọa kỵ liền là tính mạng của bọn họ cấp đồng bọn, mà vật cưỡi cũng đối với bọn họ vô cùng thân mật. Đột nhiên bị người xa lạ thừa kỵ, chỉ sợ sẽ bạo động. Con ngựa này nhi đột nhiên thay đổi chủ nhân, cũng quả nhiên bạo động, chỉ là Đường Tu dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp một cái, này thất tinh nhuệ chiến mã lập tức bị đau không ngớt, suýt chút nữa chân mềm quỳ xuống. Chiến mã nhất thời trở nên đàng hoàng, mà chiến mã chủ nhân cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hoa Hùng thấy sau, càng là thầm khen không hổ là thế ngoại cao nhân, kỳ nhân dị sĩ. Đại quân trở về Hổ Lao Quan. Đường Tu ở Đổng Trác trong quân địa vị, nhưng rõ ràng nằm ở siêu nhiên. Thiên hạ ngày nay thời loạn lạc, thực lực vi tôn. Đặc biệt là trong quân, càng là tôn kính người có thực lực. Mà Tây Lương quân, càng là đem thực lực vi tôn, cường giả là Vương Diễn Dịch đến rồi cực hạ. Cái này cũng là Lữ Bố dũng mãnh, tiếng tăm, có thể đạt đến đỉnh phong một trong những nguyên nhân, cũng không thể thiếu Đổng Trác quân tôn nhau lên. Mà 19 đường chư hầu nhất phương, lại trở về xoay trướng, đối mặt rượu ngon món ngon, nhưng không có tụ nghĩa hứng thú. Các lộ chư hầu tụ hội, mấy trăm ngàn liên quân, càng bị một người cản trở. Vẫn là Đổng Trác Quân một người trong tầm thường tiểu binh. Tào Tháo liếc mắt nhìn trước vì là Quan Vũ châm nhiệt rượu, càng là thần sắc phức tạp, bởi vì này chén nhiệt rượu còn bốc hơi nóng. Hâm rượu lùi quần hùng A. 19 đường chư hầu một trong, làm đêm tờ lệ ở U Châu Thượng Cốc quận Thái Thú Lưu Ca, tâm tình so với Tào Tháo đến chả muốn phức tạp. Đại danh đỉnh đỉnh cấp độ truyền thuyết tờ lệ ở Tu La, đột nhiên đi tới Tam Quốc game vị diện, hắn cũng phải sớm tính toán A. Lưu Ca cũng không có cái gì khác tâm tư, còn đi theo Tu La phân cao thấp, đó là dù muốn hay không. Hắn chỉ muốn có phải là có thể cùng Tu La bấu víu quan hệ, dựa vào vị này siêu cấp tờ lệ ở. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 267, Đổng Trác tự thân tơ y. Đường Tu cùng Hoa Hùng xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ, về tới Hổ Lao Quan. Bởi trước một trận chiến dương danh, lại cứu Hoa Hùng tính mạng, Đường Tu bây giờ ở Hổ Lao Quan Đổng Trác trong quân, địa vị cao cả. Nhưng là chính là bởi vì địa vị cao cả, Hoa Hùng cũng không biết nên nắm Đường Tu làm sao bây giờ. Nếu là nhận lệnh Đường Tu vì hắn dưới tay một giáo úy hoặc là doanh tư mã, quân tư mã, đường bộ tư mã loại hình, Hoa Hùng cảm thấy cũng không thỏa đáng. Dù sao lấy Đường Tu vũ dũng, hoàn toàn có thể cùng bản thân của hắn đứng ngang hàng, thậm chí càng hơn cho hắn, lại có thể nào ở dưới tay hắn làm việc. Mà cao hơn chức quan, Hoa Hùng chính mình cũng không làm chủ được, chỉ có thể viết một phong thư, biểu lộ Đường Tu công lao, đem Đường Tu dẫn tiến cho Đổng Trác. Nhưng mà thư vừa đưa đi, liền từ Lạc Dương truyền đến tin tức. Đổng Trác tự mình dẫn 25 vạn đại quân, lao tới Hổ Lao Quan, tuyên bố muốn vì nước tiêu diệt kẻ trộm, trong vòng 10 ngày, lấy Viên Thiệu thủ cấp. Hiển nhiên là Viên Thiệu chờ 19 đường chư hầu, tụ tập 50 vạn liền quân thảo phạt Đổng Trác, Đổng Trác cũng ngồi không yên. Mấy ngày sau, Hổ Lao Quan xoáy trong sảnh. Đổng Trác ngồi cao, dưới trướng văn thần võ tướng ở khoảng trường. Đổng Trác tự mình dẫn 25 vạn đại quân mà đến, khí thế trùng thiên, muốn cùng quan ngoại chư hầu liền quân quyết một trận thắng thua. Tham kiến thừa tướng. Một đám văn thần võ tướng, dồn dập hướng về Đổng Trác hành lễ. Đường Tu cũng ở trong đó, hắn đang đứng ở Hoa Hùng bên cạnh. Đổng Trác gật gật đầu, ánh mắt quét ngang một vòng, hỏi, vị nào là Đường Tu Đường tiên sinh? Tại hạ Đường Tu. Đường Tu đi ra. Người chính là Đường Tu. Đổng Trác ánh mắt chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Đường Tu, không khỏi kinh ngạc. Vốn cho là Hoa Hùng để cử thế ngoại cao nhân, kỳ nhân dị sĩ, cái gọi là sức chiến đấu siêu quần dũng tướng, sẽ là hổ bối phong eo một loại đại hán, nhưng không nghĩ là một tuổi quá trẻ trắng non tiểu tử, càng tự một người thư sinh. Hoa Hùng dẫn tiến thư trên từng nói, Đường Tu dũng lực vượt xa cho hắn, có thể chiến bại chư hầu liền quân bên trong Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trở dũng tướng, võ nghệ siêu quần. Đổng Trác đối Hoa Hùng hiểu rất rõ, này viên chính mình dưới trướng xếp hạng đệ tứ Tây Lương tướng lĩnh, chắc là sẽ không cũng không dám lừa gạt mình. Chỉ là Đường Tu bên ngoài, vẫn để cho Đổng Trác kinh ngạc không thôi. Chính là Đường Mỗ. Đường Tu gật gật đầu nói rằng, cũng quan sát một chút vị này hán mặt thời loạn lạc kiêu hùng. Đổng Trác quả nhiên như trong truyền thuyết giống như vậy, vóc người mập mạp, hai to mặt lớn. Đây là Đông Hán những năm cuối sơ kỳ, lớn nhất quân phiệt, quyền thần, quan đến thái sư, thừa tướng. Đổng Trác nguyên do Hà Đông thái thú, lợi dụng Hán mạt chiến loạn cùng triều đình thế yếu, chiếm cứ kinh thành, phế thiếu đế mà đứng Hán hiên đế, cũng kèm hai bên hiệu lệnh, Đông Hán chính quyền từ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Hoa Hùng tiến lên một bước, nói: "Thừa tướng, lần trước đại tỏa chư hầu liền quân nhuệ khí, nhờ có." Nói còn chưa dứt lời, liền nghe một người lạnh hừ một tiếng, nói: "Chư hầu liền quân, ở bản hầu trong mắt, có điều gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể diệt. Có thể có cái gì nhuệ khí?" Nói chuyện người này đầu đội tam xoa vấn tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng cẩm bách hoa bảo, người mặc thú diện nuốt đầu liên hoàng khải, eo hệ lặc giáp linh lung sư rất mang, khí khai anh hùng hừng hực. Mặc dù là ở xoáy trong sảnh, hắn cũng cầm trong tay phương thiên hỏa kích, càng bằng thêm mấy phần sát khí. Người này chính là Đổng Trác huy loại kém nhất viên dũng tướng, cũng là có thiên hạ đệ nhất phi tướng danh xưng Ôn Hầu Lữ Bố. Nhân bình thường có hộ vệ Đổng Trác chi trách, mới có thể mang theo với xoáy trướng bên trong đại sảnh cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Trước Đường Tu với Hổ Lao Quan ở ngoài, đại triển thần uy, bị lúc đó ở đây Tây Lương thiết kỵ ca tụng, tiếng tăm rất lớn. Chỉ ở này Hổ Lao Quan bên trong, Đường Tu danh tiếng địa vị, đã mơ hồ sẽ vượt qua Lữ Bố xu thế, không ít Tây Lương thiết kỵ đều bắt hắn đến cùng Lữ Bố so với. Lữ Bố đi tới Hổ Lao Quan sau, tự nhiên cũng nghe được loại này nghe đồn, nhất thời không thích. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất phi tướng, há lại là một đột nhiên giết ra đến, tên điều chưa biết niên kỷ khinh tiểu tử, có thể so sánh. Đổng Trác, Đường Tu, Hoa Hùng chờ trong phòng văn võ, đều nhìn về Lữ Bố, cũng đều hiểu Lữ Bố vì sao là như thế một thái độ. Đường Tu nhìn đến buồn cười, Lữ Bố đã là lẹ vẹo 70 đẳng cấp, có thể đang không có nội công tâm pháp truyền thừa Tam Quốc game vị diện, chỉ bằng vào trời xanh thần lực cùng với hậu thiên võ nghệ, đạt đến đẳng cấp này, đã là vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng sánh với hắn, chỉ là lẹ vẹo 70 lữ bố liền không coi là cái gì. Đường Tu chỉ là cười không nói, bây giờ còn không phải cùng lữ bố đừng manh mối thời điểm. Hổ lao quan ở ngoài chư hầu hai quân, có khi là người đến thay hắn thu thập lữ bố. Không nói đến người khác, chỉ là Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, chính là lữ bố trong số mệnh khắc tinh. Đến thời điểm Đường Tu chiến bại Tam Anh, mà Tam Anh lại chiến bại lữ bố, lập tức phân cao thấp. Đồng Trác nhíu nhíu mày, có thể có được Đường Tu loại này võ nghệ siêu quần dũng tướng, hắn tự nhiên cũng là vui mừng, nhưng cũng không có thể không chăm sóc lữ bố tình tự. Dù sao đây mới là dưới trướng hắn đệ nhất viên dũng tướng. Đồng Trác trầm ngâm một lúc, nói, nếu là Hoa Hùng dẫn tiến, cho phép mệnh Đường Tu vì là doanh tư mã, ở Hoa tướng quân bên người nghe dùng. Doanh tư mã, đây đã là thống soái 5.000 người sĩ quan cao cấp. Thế nhưng cùng Hoa Hùng, Lữ Bố so với, thậm chí cùng Đồng Trác trong quân Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Trụ, Trương Tể, Bò Phụ chờ đã đại tướng so với, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Doanh tư mã cái này quân chức, thậm chí Hoa Hùng là có thể trực tiếp nhận lệnh. Hoa Hùng âm thầm cau mày, xem ra thừa tướng vẫn là quá mức coi trọng Lữ Bố, bởi vì Lữ Bố mấy câu nói, cũng chỉ bổ nhiệm Đường tiên sinh một doanh tư mã. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải làm điều thừa, trực tiếp nhận lệnh Đường tiên sinh vì là doanh tư mã không phải. Cũng không biết lấy Đường tiên sinh tài cao, liệu sẽ có tiếp thu cái này quân chức. Đã thấy Đường Tu khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, đa tạ thừa tướng. Đồng Trác gật gật đầu, lòng nói người này vẫn tính thức thời, hắn cũng biết, chính mình tựa hồ có hơi bạc đái Hoa Hùng dẫn dắt tiến này viên dũng tướng. Chỉ tiếc, con nuôi của hắn Lữ Bố nhìn người nọ không hợp mắt ta. Vì động viên Lữ Bố chi tâm, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Đồng Trác lại nói, ngày mai chư vị theo ta đi tới chư hầu đại trại khiêu chiến, dẹp yên những phản quân này. Ê! Các tướng lĩnh mệnh! 19 đường chư hầu liên quân đại doanh. Lấy minh chủ Viên Thiệu cầm đầu các lộ các chư hầu, cũng đều đã biết được Đồng Trác tự mình dẫn 25 vạn đại quân đến đây tin tức. Song phương phân cao thấp, làm vào thời khắc này. Chỉ là chư hầu liên quân mặc dù được xưng 50 vạn đại quân, hầu như so với Đồng Trác quân thêm ra gấp đôi, giờ khác này nhưng không có gì lòng tin quá lớn. Hết cách rồi. Chư hầu liên quân nhuệ khí đã bị Đường Tu thất bại, thậm chí cái kia Đồng Trác dưới trướng xếp hạng đệ tứ Hoa Hùng cũng rất là thần dũng, mà Đồng Trác dưới trướng xếp hạng thứ nhất Lữ Bố cũng tới, lại có manh nhân Đường Tu. Chư hầu liên quân tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng sĩ khí hạ. Game tờ Leo Luca càng là từ lâu làm dự định, thông qua vạn giới đăng lục trò chơi bạn tốt hệ thống, xin bỏ thêm Tu La hảo hữu, chuẩn bị cùng vị này Hoa Hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp manh nhân bắt được liên lạc, thậm chí nương nhờ vào dựa vào. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 268, đại chiến. Đường Tu nhận được GM Bố Y thì hảo hữu thỉnh cầu. Bố Y thì chỉ là game tên, cũng tức là 19 đường chư hầu bên trong Ú Châu Thượng Cốc quận Thái Thú, Lưu Ca. Cho tới Bố Y thì bản nhân tên thật, đến cùng gọi không gọi Lưu Ca, cũng rất là khiến người ta hoài nghi. Dù sao người này ở Tam Quốc game vị diện đổ bộ, tự xưng Lưu Ca, được xưng chính là họ Lưu dòng họ. Hán mặt thời loạn lạc, tuy rằng Đông Hán chính quyền đã chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng họ Lưu dòng họ tên tuổi vẫn là rất hữu hiệu, dù sao cũng là hoàng thất huyết thống. Mà Lưu bị Lưu Huyền Đức đi ra lăn lộn thời điểm, cũng là được xưng họ Lưu dòng họ. Đại Hán họ Lưu dòng họ, quả thực không nên quá nhiều, có lăn lộn tốt, cũng có hôn đắc xoa. Tự Lưu bị vị này hoàng thất dòng họ, không cũng giống vậy là ở bán giày rơm, nếu nói trước tịch phiến Lý Chi Đồ. Mà Bố Y Y cũng tức là Lưu Ca, sở dĩ thêm Đường Tu bạn tốt, tự nhiên là bị vướng bởi Tu La tên tuổi, muốn kết giao, thậm chí leo lên. Đừng xem Lưu Ca làm Vũ Châu Thượng Cốc quận Thái Thú, thiên hạ ngày nay 19 đường chư hầu một trong, nhưng cũng chỉ là ở Tam Quốc game vị diện uy phong một hồi. Lưu Ca bản thân cũng chỉ là một hơn 20 cấp ghệ mờ mà thôi, đây là mang theo thuộc hạ săn thú, giết không ít xài lang hổ báo mới lên tới hơn 20 cấp. Phóng tầm mắt các cái trò chơi vị diện rất nhiều tờ layer, chỉ có thể coi là tầng dưới chót. Dù sao Tam Quốc game vị diện các loại lịch sử game vị diện, là bị đông đảo ghệ mờ gọi đùa vì là sinh hoạt loại game vị diện. Phàm là có chút bản lãnh gamer, đều mặc toa game vị diện mà đi, đến những thứ khác game vị diện tìm kiếm cơ duyên hoặc là thăng cấp đi tới. Nếu không có bất đắc dĩ, ai muốn ý lưu lại, bị nhốt với một sinh hoạt loại game vị diện. Có một vị thái thú muốn leo lên, lại là 19 đường chư hầu một trong, Đường Tu tự nhiên là hoan nghênh, dù cho hắn hôm nay chức quan địa vị, còn không bằng vị này Ú Châu Thượng Cốc quận thái thú. Doanh tứ mã. Hán đại bộ đội xây dựng chế độ, lấy ngũ, thập, đội, chuân, khúc, bộ. Doanh, trục thứ tăng cao. Trong đó năm bởi vì một ngũ, do ngũ trưởng thống lĩnh. Hai ngũ làm một thập, do thập trường thống lĩnh, cộng 10 người. Năm thập làm một đội, do đội xuất thống lĩnh, cộng 50 người. Năm đội làm một chuân, do chuân trưởng thống lĩnh, cộng 250 người khoảng trường. Hai chuân làm một khúc, do quân hầu thống lĩnh, cộng 500 người khoảng trường. Hai khúc làm một bộ, do giáo úy hoặc là quân tư mã, đường bộ tư mã thống lĩnh, cộng 1.000 người khoảng trường. Bộ bên trên là được doanh. Năm bộ làm một doanh, do doanh tư mã thống lĩnh, cộng 5.000 người khoảng trường. Đồng Trác nhận lệnh Đường Tu vì là doanh tư mã, là được thống lĩnh 5.000 người, thủ trưởng là Hoa Hùng. Mà doanh tư mã bên trên là được Hoa Hùng, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Trụ, Trương Tể, Bò Phụ loại này đại tướng. Loại này đại tướng mỗi một người đều thống soái hơn vạn hoặc mấy vạn người không giống nhau, tọa trấn nhất phương, quyền thế cực trọng. Đường Tu tuy chỉ là Hoa Hùng dưới trướng một doanh tư mã, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao hắn lúc này mới vừa tới đến Tam Quốc game vị diện mấy ngày mà thôi, liền từ một con pháo thí binh lăn lộn thành doanh tư mã, đã là hỏa tiện tăng lên. Huống chi đại chiến sắp tới, cơ hội còn nhiều chính là. Ngày thứ hai, làm doanh tư mã Đường Tu, liền xuất lĩnh dưới trướng 5.000 nhân mã, theo thủ trưởng Hoa Hùng cùng đi ra chiến. Hoa Hùng dưới trướng tổng cộng có 50.000 binh mã, được xưng Đồng Trác dưới trướng đệ tứ viên đại tướng. Giờ khắc này, hắn này 50.000 binh mã, kẹp ở Đồng Trác tự mình dẫn hơn 20 vạn trong đại quân, cũng vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Đồng Trác xuất lĩnh hơn 20 vạn đại quân, trở ra Hổ Lao Quan, thẳng đến Chư Hầu Liên Quân đại trại ở ngoài khiêu chiến, chuẩn bị một lần dẹp yên Chư Hầu Liên Quân. 19 đường Chư Hầu cũng là chỉnh quân xuất chiến. Song phương đại quân đều xếp trận thế, mênh mông quần quận địa nhìn không tới phần cuối, khí tức sơ xác, trực trùng vân tiêu. Đồng Trác trong quân, Lữ Bố trước tiên xuất chiến. Ở giữa chiến trường, Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, dưới trướng Tê Phong Xích Thố Mã, đầu đội tam xoa vấn tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng cẩm bách hoa bảo, người mặc thú diện nuốt đầu liên hoàng khải, eo hệ lặc giáp linh lung sư rất mang, uy phong lấm lẫm, sát khí tràn trề. Các lộ chư hầu xa xa nhìn nhau, cho dù là làm là kẻ địch, cũng không nhịn được muốn than thở một câu nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Là được Đường Tu đối Lữ Bố vẻ ngoài cũng có chút tiện tươi đẹp, người này ngoại trừ là Tam Quốc đệ nhất phi tướng ở ngoài, chính là cho hắn một Tam Quốc đệ nhất anh chàng đẹp trai tên tuổi, cũng không quá đáng. Lữ Bố tiến lên gọi chiến, Hà Nội quận Thái Thú Vương Khuông quân trong trận, có một tướng phóng ngựa ưỡn thương ra. Người này là Hà Nội danh tướng Phương Duyệt, mấy ngày trước Hoa Hùng gọi thời chiến, liền muốn xuất chiến Hoa Hùng, chỉ tiếc không có gặp may cơ hội. Lúc đó do Viên Thuật cùng Hàn Phức dưới trướng hai viên đại tướng, trước tiên xuất chiến, đều bị Hoa Hùng chém giết. Các lộ chư hầu cũng đều bị Hoa Hùng kinh sợ, không muốn phái dưới trướng tướng lĩnh đi chịu chết. Vương Khung dưới trướng tướng lĩnh Phương Duyệt, cũng không có tìm cơ hội xuất chiến Hoa Hùng. Hôm nay Lữ Bố gọi chiến, tiếng tăm càng ở Hoa Hùng bên trên, trận này loại cỡ lớn chiến dịch càng là đương thời có 102, chính là dương danh thiên hạ thời cơ tốt nhất, từng cái tướng lĩnh tự nhiên cũng là không nhẫn mại được. Chỉ tiếc Phương Duyệt xuất chiến sau khi hai mã đan sen, chỉ là hợp lại, đã bị Lữ Bố một kích đâm ở dưới ngựa. Đường Tu nhìn đến âm thầm lắc đầu, đúng là đáng tiếc một thành viên tướng lĩnh. Sông này bên trong danh tướng Phương Duyệt, đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, đã là lẹ vẹo 50 đẳng cấp, đặt ở Tam Quốc game vị diện đã xem như là cực cao, thuộc về nhất lưu tướng lĩnh. Chỉ là gặp Lữ Bố cái này lẹ vẹo 70 biến thái, một kích đã bị đâm ở dưới ngựa. Thấy Phương Duyệt bị một kích đâm ở dưới ngựa, chư hầu đều là kinh hãi. Mà Lữ Bố cũng còn chưa xong, chém giết Phương Duyệt sau khi ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ, trực tiếp giết vào Vương Khung trong trận. Chỉ là qua lại mấy cái xung phong, Vương Khung từ Hà Nội quận mang tới hơn 2 vạn đại quân, nhất thời đại bại, tứ tán mà đi. Phải biết 19 đường chư hầu liên quân, chỉ là đại trại liền ngay cả miền 200 dặm, mà chỉnh quân xuất chiến sau khi, chiến tuyến cũng là kéo đến thật dài. Lữ Bố xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ, với Vương Khung trong quân mấy cái xung phong, đem Vương Khung quân giết đến đại bại sau, lập tức bỏ chạy. Mà vào lúc này, cùng Vương Khuông quân liền nhau, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại cùng Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc này hai đường đại quân, lúc này mới miễn cưỡng chạy tới. Nếu không có này hai đường đại quân tới rồi cứu rút, Lữ Bố xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ dễ dàng bị vây quét, lúc này mới bỏ chạy. Bằng không chỉ sợ Vương Khuông tại chỗ sẽ bị Lữ Bố cho chém giết. Dù vậy, Lữ Bố xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ, cũng là đến như ảnh, đi như gió. Ngắn trong thời gian ngắn, liền đánh tan một đạo đại quân. Lữ Bố không hổ phi tướng tên. Ngoại trừ Vũ Dung ở ngoài, xuất lĩnh kỵ binh tác chiến năng lực cũng là đương thời có 102. Hà Nội quận Thái Thú Vương Khung, dĩ nhiên đại bại, quân lính tan rã. Các lộ chư hầu quan sát từ đằng xa, tất cả đều kinh hãi. Đồng Trác trong quân tự nhiên là sĩ khí đại thịnh, Đồng Trác càng là vỗ tay cười to không ngớt, liên tục than thở không hổ là phụng tiên con trai của ta. Đường Tu nhìn đến cũng là âm thầm gật đầu, Lữ Bố không hổ là đệ nhất phi tướng tên, hắn xuất lĩnh kỵ binh, đã coi như là từ cổ chí kim đứng trên tất cả kỵ binh hàng ngũ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 269, Lữ Bố bại trận. Lữ Bố tát phá một đường chư hầu, khoát tay bên trong phương thiên hỏa kích, chỉ vào mấy trăm ngàn chư hầu liên quân, ngạo nghễ nói, ai dám một trận chiến. Các lộ chư hầu từng cái nhất thời không còn tính khí. Trước đánh bại Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ Đường Tu, đã là một thành viên siêu cấp dũng tướng. Bây giờ xuất chiến tuy không phải Đường Tu, nhưng là được xưng thiên hạ đệ nhất phi tướng Ôn Hầu Lữ Bố. Lữ Bố cũng quả nhiên lợi hại, ngắn trong thời gian ngắn liền đánh tan Hà Nội quận Thái Thú Vương Khung một đạo đại quân. Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sửu hai viên đại tướng đã chạy tới, nhưng cũng không dám đi cùng Lữ Bố một trận chiến. Lưu Ca dưới trướng tuy có Điển Vi loại này siêu cấp dũng tướng, nhưng cũng không phải Lữ Bố đối thủ. Điển Vi cùng Quan Vũ, Trương Như Bay, đều là lẹ vật 65 siêu cấp dũng tướng, nhưng Lữ Bố nhưng càng hơn bọn họ một bậc, chính là lẹ vẹo 70 thiên hạ đệ nhất phi tướng. Tự Tào Tháo, Tôn Kiên, Hàn Phước, Viên Thuật, Khổng Dung, Bảo Tín, Đào Khiêm chờ các lộ chư hầu, càng là không còn tính khí. Nhưng mà Lữ Bố cũng không phải là không có khắc tinh. Tùy Tung Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản đến đây Lưu Quan Trương Tam huynh đệ bên trong, là mã cung thủ Trương Phi, phóng ngựa ra, hét lớn, ba họ ra nâu nghỉ cuồng. Nhận biết tiến nhân Trương Phi hay không? Đây chính là Trương Phi. Lữ Bố cũng nghe qua Trương Phi tên tuổi, trước Quan Vũ chiến bại Hoa Hùng, bị nói là đương đại dũng tướng. Nhưng sau đó, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu bị Tam huynh đệ liên thủ, lại bị Đường Tu bại, này mới hoàn thành Đường Tu uy danh. Cho tới không ít Tây Lương thiết kỵ, đều sẽ Đường Tu cùng Lữ Bố so với, lần này chọc giận tới Lữ Bố, đối Đường Tu không thích. Lữ Bố nghe Trương Phi xưng chính mình vì là ba họ gia nô, nhất thời giận dữ, quát lên, ta Đường Đường Lữ Bố, cớ gì thành ba họ gia nô. Trương Phi giục ngựa đi tới ở giữa chiến trường, với Lữ Bố ngoài ba trượng dừng lại, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi họ Lữ, phải không? Lữ Bố nói, phải. Trương Phi lại nói, có thể ngươi trước tiên lệ Đinh Nguyên tướng quân làm nghĩa phụ, lại giết nghĩa phụ của ngươi Đinh Nguyên, nhận thức Đổng Trác làm nghĩa phụ, không phải ba họ gia nô, lại là thứ gì? Ba họ gia nô, mau tới nhận lấy cái chết. Giá. Trương Phi ngoài miệng chiếm tiện nghi, cũng không cho Lữ Bố cơ hội phản bác, phóng ngựa liền giết đi tới. Trước hắn cùng nhị ca Quan Vũ, đại ca Lưu bị liên thủ, bại bởi Đường Tu, cũng coi như là thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Trương Phi cũng không tin, Lữ Bố cũng có thể như Đường Tu như vậy dũng mãnh. Trước bọn họ Tam huynh đệ thua ở Đường Tu thủ hạ, thành tựu Đường Tu uy danh, đang nghĩ ngợi làm sao đem danh tiếng cho bác trở về. Mà được xưng thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố, chính có thể vì hắn môn chính danh. Trương Phi phóng ngựa giết ra, Lữ Bố càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, thúc mạnh ngựa, dưới khố xích thố mã lập tức như do chạy như bay đi ra ngoài. Đang. Hai mã đan sen, phương thiên hỏa kích cùng trượng tám xà mâu đụng vào nhau. Kim thiết giao kích thanh âm vang vọng chiến trường, giống như sấm nổ. Lữ Bố cùng Trương Phi đồng thời thân thể chấn động, hổ khẩu vì vi tê dại, than thở đối phương sức lực thật lớn. Lữ Bố vốn là trời sinh thần lực vô song dũng tướng, lại ủy vào xích thố mã lực, lúc này mới chiếm chút tiện nghi. Mà Trương Phi càng là thần lực vô song, so với Quan Vũ khí lực còn muốn lớn hơn chút, làm sao tọa kỵ không bằng xích thố mã, hiệp thứ nhất giao thủ, liền thoáng rơi vào hạ phong. Tiếp đó, hai người lại phóng ngựa giết tới đồng thời. Lữ Bố cùng Trương Phi cũng có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hai người ác chiến, song phương mấy chục vạn đại quân, tiếng quát chấn thiên, trực trùng vân tiêu, bao phủ bát phương. Đổng Trác cùng các lộ chư hầu, cũng là nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đổng Trác cũng không nghĩ tới, Lưu đóng cửa Tam huynh đệ bên trong Trương Phi, lại có như vậy dũng lực, có thể miễn cưỡng cùng Lữ Bố chiến bình. Đã như vậy, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ liên thủ, lại vẫn bại bởi Đường Tu. Nói như thế, chẳng phải là Đường Tu so với Lữ Bố còn lợi hại hơn. Các lộ chư hầu ý nghĩ cũng gần như, mà càng nhiều hơn chính là ước ao ghen tị. Đúng lúc gặp thời loạn lạc, bọn họ ai không muốn dưới trướng có loại này siêu cấp dũng tướng. Một khi có loại này siêu cấp dũng tướng xông pha chiến đấu, tuyệt đối là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mà Lữ Bố cùng Trương Phi đại chiến 70, 80 cái hiệp sau, Trương Phi rốt cục dần dần không chống đỡ nổi. Vừa đến Lữ Bố vốn là so với Trương Phi đẳng cấp cao hơn cấp ấy, thứ hai ủy vào đi tới như gió xích thố mã lực, chiếm không ít tiện nghi. Chỉ nghe chư hầu liên quân bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Tam đệ, ta đến trợ ngươi. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ bên trong Quan Vũ, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, phóng ngựa giết ra, đi tới ở gần sau, một đao bổ ra. Xì một tiếng xe gió hưởng. Một đao này ẩn chứa Quan Vũ sức mạnh toàn thân, lại mượn mã lực, có thể nói là lại nhanh vừa nhanh, sống dao trên thanh long đều giống như sống lại, ở trong ánh đao như ẩn như hiện. Lữ Bố kinh hãi, nâng phương thiên kích đón lấy. Đang một tiếng, song phương cả người lẫn ngựa đều sau lùi lại mấy bước, này hợp lại giao thủ khó phân cao thấp. Trương Phi nhưng nhân cơ hội giáp công, Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, lại gặp Phương Thiên kích vẫy một cái, ngăn trở Trương Phi trượng tám xà mâu. Quan Vũ cũng theo đánh tới. Quan, Trương hai huynh đệ liên thủ, nhất thời để Lữ Bố tăng mạnh áp lực, rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Dù sao lấy hai địch một, sao hoàn toàn không phải một thêm một đơn giản như vậy, huống chi là Quan Vũ, Trương Phi loại này siêu cấp dũng tướng. Chỉ cần Trương Phi ngăn cản Lữ Bố, Quan Vũ là có thể tùy thời lấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao, chém xuống Lữ Bố đầu lâu. Lữ Bố rơi vào hạ phong, càng đánh càng là hoảng sợ, không nghĩ tới Quan Vũ cùng Trương Phi đã vậy còn quá lợi hại. Đã như vậy, cái kia Đường Tu là thế nào đánh bại Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ liên thủ? Phải biết hiện nay vẫn chỉ là Quan, Trương hai người, cái kia Lưu bị chưa ra tay. Chẳng phải là nói, cái kia Đường Tu so với hắn Lữ Bố còn dùng dũng mãnh rất nhiều. Làm vì là thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố, vừa khó có thể tin, lại có chút không biết làm sao, không biết đúng hay không rút đi. Một khi rút đi, cũng là thành tựu Quan Vũ, Trương Phi huy danh, càng tôn lên cái kia mấy trăm lưu quan Trương Tam huynh đệ Đường Tu. Lữ Bố chỉ có thể cắn răng, khổ sở chống đỡ. Quan Vũ cùng Trương Phi ác chiến Lữ Bố, Lưu bị thấy sau, hưng phấn không thôi, nghĩ thầm nên huynh đệ bọn họ dừng danh, lúc này rục ngựa giết ra. Tam anh chiến Lữ Bố. Hổ lao quan ở ngoài, lịch sử phảng phất tái diễn, hoặc là nói lên diễn. Đồng Trác cùng các lộ chư hầu càng là nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đường Tu nhìn khổ sở chống đỡ Lữ Bố, tâm trạng buồn cười, để tiểu tử này trước càng rỡ, lần này ăn được đau khổ đi. Lưu quan Trương Tam huynh đệ, quả thật là Lữ Bố trong số mệnh khắc tinh. Lại qua mười mấy hiệp, Lữ Bố rốt cục không chống đỡ nổi, Phương Thiên Hỏa kích rung động, ép ra Lưu quan Trương Tam huynh đệ, thúc mạnh ngựa, nhất thời rút đi. Nếu không có Xích Thố lập tức tới đi như gió, Lữ Bố chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Lấy nhiều khi ít, không phải hảo hán. Lữ Bố lui lại sau, nhìn Lưu quan Trương Tam huynh đệ, hận hận kêu một câu, liền rục ngựa về trận. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này là triệt để ngã xuống. Hắn càng đánh không lại Lưu quan Trương Tam huynh đệ, mà Lưu, Quan, Trương ba người, nhưng là bại tướng dưới tay Đường Tu. Các lộ chư hầu thấy Lữ Bố bại tẩu, mỗi một người đều hưng phấn không thôi, liên thủ giết ra. Núi lở đất nước vậy cổ tiếng vang lên. Chư hầu liên quân sĩ khí tăng vọt, Đồng Trác quân nhưng sĩ khí hạ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 270, Đồng Trác bại tẩu. Hơn 20 vạn Đồng Trác quân cùng 50 vạn chư hầu liên quân, một trận đại chiến, song phương mỗi người có tử thương. Lữ Bố vì là Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ bại, dẫn đến Đồng Trác quân sĩ khí hạ, mà lại lệnh chư hầu liên quân sĩ khí tăng vọt. Nay đây, chư hầu liên quân thuộc về người xuất sắc nhất phương. Nếu không có Đồng Trác dưới trướng Tây Lương quân cùng Tịnh Châu quân, đều là tinh nhuệ, này mới không có dẫn đến thảm bại, mà là lui về hổ lao quan bên trong. Dù vậy, Đồng Trác quân cũng bỏ lại 7-8 vạn tính mạng của tướng sĩ, tử thương nặng nề, sĩ khí càng thêm hạ. Chư hầu liên quân nhất phương, mặc dù cũng không có thiếu tử thương, nhưng đối với 50 vạn liên quân tới nói, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Chư hầu liên quân quân đội số lượng, vốn là Đồng Trác quân gần gấp đôi. Nay tiêu bị trường, Đồng Trác đã cảm thấy không phải chư hầu đối thủ. Đường Tu vị này doanh tư mã, xuất 5.000 binh mã, đều là Tây Lương kỵ binh, trận này đại chiến hạ xuống nhưng là tử thương không nhiều. Dù sao hắn từ lâu dương danh chư hầu liên quân, trận này loại cỡ lớn trong chiến dịch, các lộ chư hầu dám đến tìm hắn để gây sự cũng không nhiều, huống chi lấy hắn thần dũng, hiệu khởi là dễ chê ơ. Liên đối đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, thống soái 50.000 Tây Lương quân Hoa Hùng, cũng theo chiếm không ít quang, tử thương cũng không lớn, cũng không muốn những thứ khác Tây Lương binh cùng Tịnh Châu binh như vậy tử thương nặng nề. Nhưng là chính vì như thế, Hoa Hùng chỉ huy 50.000 Tây Lương quân, bị mệnh lệnh lưu thủ hổ lao quan. Mà Đồng Trác xuất lĩnh còn lại đại quân, lui về Lạc Dương, dĩ nhiên làm ra rời đô dự định. Đem đế đô từ Lạc Dương rời đến Trường An, để tránh mở chư hầu liên quân phong mang. Hoa Hùng thống soái 50.000 Tây Lương quân, trấn thủ hổ lao quan, nói trắng ra là chính là bị lưu lại cuối cùng, phụ trách cho Đồng Trác rời đô kế hoạch, kéo dài thời gian. Này nhưng là một cái khổ sai sự, một không tốt liền dễ dàng làm mất mạng. Dù sao hổ lao quan ở ngoài mấy trăm ngàn chư hầu liên quân, mắt nhìn chằm chằm, như hổ như sói, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hoa Hùng này 50.000 quân coi giữ, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đồng Trác tự mình dẫn đại quân đến đây, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại một hồi đại bại cùng rất nhiều tính mạng của tướng sĩ. Hổ lao quan xoáy trong sảnh. Chư hầu phản quân đối với ta hổ lao quan mắt nhìn chằm chằm, chư vị thấy thế nào? Hoa Hùng một mặt sầu khổ vẻ, Đồng Trác đi rồi, nhưng khổ hắn, bị mệnh lệnh lưu thủ hổ lao quan. Chỉ sợ hắn này 50.000 lưu thủ đại quân, đều sắp trở thành quan ngoại chư hầu liên quân công lao a. Hoa Hùng dưới trướng Doanh Tư Mã, Gia Úy, Quân Tư Mã, Đường Bộ Tư Mã Môn, từng cái cũng đều vẻ mặt tạm đạm. Hoa Hùng thống soái 50.000 đại quân, tổng cộng có 10 vị Doanh Tư Mã, bao quát Đường Tu ở bên trong, từng người thống lĩnh 5.000 binh mã. Mà Doanh Tư Mã bên dưới, lại có cùng tuổi các bộ Gia Úy, Quân Tư Mã, Đường Bộ Tư Mã chờ đã, phân biệt được Doanh Tư Mã quản hạt, từng người quản 1.000 binh mã. Tự Đường Tu vị này Doanh Tư Mã dưới trướng, thì có 5 tên Quân Tư Mã, từng người thống lĩnh 1.000 binh mã, tổng cộng 5.000 binh mã, nghe hắn hiệu lệnh. Bao quát Đường Tu ở bên trong Doanh Tư Mã, Gia Úy, Quân Tư Mã, Đường Bộ Tư Mã chờ đã, gộp lại 60-70 viên tướng lãnh cao cấp, tụ hội một đường, hầu như tướng soái thính ngồi đấy. Chỉ là mọi người mỗi một người đều không có chủ ý, có thể ngồi vào Doanh Tư Mã, Gia Úy, Quân Tư Mã vị trí này, tự nhiên đều không phải là ngu ngốc. Chư vị tướng lĩnh đều hiểu, đồng chắc đây là lưu bọn họ ở hổ lao quan chịu chết. Hoa Hùng thấy vậy, cũng thở dài, đang muốn lời nói chỉ có tử thủ các loại lời nói, đến nói lại sĩ khí, liền nghe một thanh âm u nói rằng, ta có một kế, có thể phá quan ngoại chư hầu. Hoa Hùng cùng người khác đem đều là tinh thần chấn động, lại có chút khó mà tin nổi, nhìn đi qua. Người nói chuyện, không là người khác, chính là Đường Tu. Đường tiên sinh có gì diệu kế? Hoa Hùng vội vã truy hỏi, tuy nói Đường Tu chính là bộ hạ của hắn, nhưng lấy Đường Tu vũ dũng, rồi hướng hắn ân cứu mạng, Hoa Hùng đối Đường Tu luôn luôn là vô cùng tôn trọng. Không đợi Đường Tu mở miệng, Hoa Hùng lại nói, nếu là chư hầu phản quân nhập quan, quan nội nhất định đại loạn, bách tính gặp nạn, ngắm tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ. Ở Hoa Hùng trong mắt, Đường Tu vẫn là thế ngoại cao nhân, cố gắng thật sự có thể đẩy lùi chư hầu liên quân. Chúng tướng cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Tu. Đường Tu khẽ cười nói, chá bại. Chư hầu liên quân đại trong doanh trại. Bởi 19 đường chư hầu đại thắng đồng chắc quân, các lộ chư hầu mỗi một người đều là khí thế dâng cao. Mà 19 đường chư hầu, đã biến thành 20 đường chư hầu. Thứ 20 đường chư hầu, là được trước trận đánh bại Lữ Bố, thu được Kỳ Công Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ. Nếu không có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người, đánh bại Lữ Bố, sử chư hầu liên quân sĩ khí tăng vọt, lại lệnh đồng chắc quân sĩ khí hạ, cũng không cách nào đạt được lớn như vậy thắng. Lưu Bị lại là Hán thất dòng họ, chính là hoàng thất huyết thống, lập xuống như Kỳ Công này sau khi, Viên Thiệu liền phong hắn làm một đường chư hầu, chỉ là binh mã có chút ít, chỉ có 1.000 binh mã. 1.000 này binh mã, vẫn là các lộ chư hầu từng người cho chọn người, lúc này mới đủ, cũng miễn cưỡng xem như là một đường chư hầu. Mà trước bị Lữ Bố đánh tan Hà Nội quận Thái Thú Vương Công, cũng thu nạp bại binh, nhưng vẫn là một đường chư hầu. Hiện nay, 20 đường chư hầu khí thế dâng cao, đang chuẩn bị thương thảo làm sao công phá hổ lao quan. Không biết chư công hữu hà phá địch thượng sách. Viên Thiệu lên tiếng hỏi, hắn làm minh chủ, thông soái các lộ chư hầu đánh bại đồng chắc quân, có thể nói đắc ý vô cùng, sắc mặt đều càng hồng hào mấy phần. Các chư hầu mỗi một người đều lộ ra vẻ trầm tư, đồng chắc mặc dù bại, vẫn còn có mười mấy vạn binh mã, hổ lao quan lại là thiên hạ hùng quan, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt. Mọi người cũng đều không có gì phá địch thượng sách, chỉ có mạnh mẽ tấn công vậy. Viên Thiệu tự nhiên cũng rõ ràng tình thế, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, đang muốn hạ lệnh mạnh mẽ tấn công hổ lao quan, lại vì là chư hầu phân phối tấn công hổ lao quan trình tự vân vân. Chỉ nghe U Châu Thượng Cốc quận Thái Thu Lưu Ca, đột nhiên mở miệng nói, ta có một kế, có thể phá hổ lao quan. Các lộ chư hầu đều là ngẩn ra, hướng về Lưu Ca nhìn lại. Tất cả mọi người bó tay toàn tập, chỉ có mạnh mẽ tấn công, cũng không biết vị này U Châu Thượng Cốc quận Thái Thu có gì kế sách. Viên Thiệu càng là hỏi tới. Không biết Lưu Thái Thú có gì thượng sách. Lưu Ca khẽ mỉm cười, nói, giờ khác này vẫn cần chờ một cái tin. Tin tức gì? Chư hầu cùng kêu lên hỏi. Báo. Lúc này, Lưu Ca dưới trướng một thành viên tiểu giáo, lôi một tên đồng chắc quân binh lính, đi vào. Lưu Ca cười nói, tin tức. Viên Thiệu chờ các lộ chư hầu đều nhìn sang. Chỉ thấy Lưu Ca dưới trướng cái kia viên tiểu giáo, đem đồng chắc quân binh lính ném xuống đất, nói rằng, mặt tướng bắt được đồng chắc quân một người trong đốn tuổi binh sĩ. Dò thăm hổ lao quan bên trong tin tức. Hổ lao quan bên trong tin tức. Chư hầu càng là ngưng thần lắng nghe. Tiểu giáo lại nói, đồng chắc đã xuất binh rút về Lạc Dương, hổ lao quan bên trong chỉ có Hoa Hùng 50.000 Tây Lương quân. Chỉ có 50.000 Tây Lương quân. Chư hầu đều là hai mắt trừng, vừa mừng vừa sợ. Chỉ là 50.000 Tây Lương quân coi giữ mà thôi, đối với bọn hắn mấy trăm ngàn chư hầu liên quân tới nói, chẳng phải là tát có thể diệt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 271. Trong ứng ngoài hợp, chư hầu nghe được hổ lao quan bên trong, chỉ có Hoa Hùng 50.000 quân coi giữ, từng cái đều là vừa mừng vừa sợ. Lưu Ca cười nói, bây giờ hổ lao quan quân coi giữ thế yếu, chúng ta tái phát động tập kích bất ngờ, định có thể một lần cướp đoạt Hổ Lao Quan, chính ta liên quân uy danh. Viên Thiệu vô đuổi, cười to nói, không sai. Tối nay phát động tập kích bất ngờ, cướp đoạt Hổ Lao Quan. Chư hầu cũng gật đầu liên tục, chỉ sợ giờ khắc này Hổ Lao Quan bên trong Hoa Hùng, cũng không nghĩ ra đã bại lộ quân lực. Hơn nữa Dạ Tập, nói không chắc thật có thể đánh một trận kết thúc, bắt Hổ Lao Quan. Mặc dù Dạ Tập không thể thành công, cũng có thể tiếp tục mạnh mẽ tấn công Hổ Lao Quan, chỉ là 50.000 quân coi giữ, có thể ngăn được bọn họ mấy trăm ngàn liên quân bao lâu. Ngay đêm đó, chư hầu liên quân canh ba tạo cơm, canh tư xuất phát, thẳng đến Hổ Lao Quan mà tới. Hổ Lao Quan ở ngoài, không có bất kỳ ánh đèn, một mảnh đen nhánh. Mà Hổ Lao Quan trên tường thành, nhưng là cây đuốc nói tên họ. Đồng nhiên, trên tường thành một tên binh sĩ, kêu lên sợ hãi, kẻ địch Dạ Tập. Kẻ địch Dạ Tập. Kẻ địch Dạ Tập. Nhanh nổi trống. Nhanh nổi trống đưa tin. Không chỉ người binh sĩ kêu sợ hãi, trong chớp mắt, rất nhiều binh sĩ đều kêu lên. Nguyên lai, ngay ở mới vừa trong nháy mắt, Dạ Tập Hổ Lao Quan mấy trăm ngàn chư hầu liên quân, lấy ra cây đuốc. Vô số cây đuốc bị nhen lửa, giống như một cái biển lửa, đem vùng thế giới này ánh đến đỏ bừng. Đốt sáng lên cây đuốc sau khi, có chuẩn bị mà đến chư hầu liên quân, liền phát khởi tập kích bất ngờ, đánh mạnh Hổ Lao Quan. Chỉ là ngăn ngắn một phút, Hổ Lao Quan trên Tây Lương quân dĩ nhiên tan tác. Chư hầu liên quân phá tan rồi đóng cửa. 20 đường chư hầu mỗi một người đều vui mừng khôn xiết, tập kích bất ngờ thành công. Chỉ một thoáng, liên quân các tướng sĩ, giống như là thủy triều tràn vào quân nội. Chém xuống Hoa Hùng thủ cấp người, phần thưởng thiên kim. Minh chủ Viên Thiệu hăng hái, hạ đối với Hoa Hùng lệnh treo giải thưởng. Liên quân càng là sĩ khí tăng vọt, sát khí ngút trời, nghe được thiên kim mỗi một người đều đỏ cả mắt. Viên Thiệu cảm nhận được liên quân tinh thần, càng là cười to gật đầu, đối chỉ huy của mình thỏa đáng rất là thỏa mãn. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, liền nghe một thanh âm lạnh lùng nói, không nghĩ tới Hoa Mộ đầu lâu, đáng giá ngàn vàng. Viên Thiệu nghe được âm thanh này, trong lòng nhất thời chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa, Hoa Hùng cầm trong tay một thanh sắc bén đại đao, chính ngóng trông mà đợi, sau lưng tất cả đều là Tây Lương thiết kỵ. Hoa Hùng. Viên Thiệu đối đột nhiên xuất hiện Hoa Hùng, có chút kinh dị, theo lý thuyết Hổ Lao Quan bị tập kích bất ngờ công phá, Hoa Hùng nên thoát thân đi tới mới được. Nhưng không ngờ Hoa Hùng càng xuất hiện ở đây, còn một bộ dù bận vận ung dung dáng dấp. Viên Thiệu lạnh lùng nói, Hoa Hùng. Đồng tặc đều đã thẳng thốt mà chạy, ngươi còn muốn châu chấu đá xe hô. Còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Ha ha ha ha. Hoa Hùng ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói, giết. Phía sau hắn Tây Lương thiết kỵ môn, cũng đều đi theo kêu lên, giết một. Âm thanh chấn thiên, đồng thời cũng là một tín hiệu. Hổ Lao Quan bên trong từng gian phòng ốc bên trên, toát ra vô số cung tiễn thủ, hướng về chư hầu liên quân bắn giết. Minh chủ Viên Thiệu càng là đứng núi chịu sào. Trong lúc nhất thời, mũi tên như hoàng. Chư hầu liên quân bị bắn giết vô số, các lộ chư hầu nơi nào còn không rõ là trùng kế. Tập kích bất ngờ căn bản không có thành công, chính là Hoa Hùng trá bại, dẫn liên quân tiến vào Hổ Lao Quan bên trong, trước đó đã làm xong mai phục. Chốc lát trước, vẫn là hăng hái Minh chủ Viên Thiệu, giờ khác này như gặp đòn nghiêm trọng, nếu không có chung quanh thân binh đưa hắn vững vàng bảo vệ, chỉ sợ nhất thời sẽ chết ở như mưa mũi tên bên dưới. Mau bỏ đi. Lui lại. Viên Thiệu cũng là một nhân vật, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hạ lệnh lui lại. Nơi nào còn dùng hắn hạ lệnh, các lộ chư hầu từ lâu hốt hoảng lui lại. Hổ Lao Quan bên trong, địa hình tương đối chật hẹp, kiến trúc lâm lập, rắc rối phức tạp. Phòng ốc bên trên Tây Lương quân, chiếm cứ vị trí có lợi, đối chư hầu liên quân tiến hành bắn giết. Chư hầu liên quân tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng chen chút chung một chỗ, lại chúng mai phục sĩ khí hạ, nơi nào hay là đối với tay. Chư hầu bại lui, mấy phần mười tan tác tư thế. Giết. Hoa Hùng lần thứ hai hạ lệnh, xuất lĩnh 10.000 Tây Lương thiết kỵ, hướng về chư hầu các liên quân sông tới giết. Chính đang bại lui Viên Thiệu kinh hãi, hét lớn, Mạnh Đức, Huyền Đức, hai người các ngươi cuối cùng, ngăn trở Hoa Hùng. Tào Tháo Tào Mạnh Đức cùng Lưu Bị Lưu Huyền Đức, đồng thời thầm mắng một tiếng, dĩ nhiên để cho bọn họ phụ trách cuối cùng. Nhưng giờ khắc này cũng không phải nhiều lúc nói, Tào Tháo xuất lĩnh quân đội dưới quyền, cùng chỉ có 1.000 binh mã Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, đón lấy Hoa Hùng 10.000 Tây Lương thiết kỵ. Không thể không nói, Viên Thiệu chỉ huy vẫn là hết sức thỏa đáng. Tào Tháo dưới trướng 30.000 đại quân, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, mà Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ tuy rằng chỉ có 1.000 binh mã, nhưng Quan Vũ cùng Trương Phi đều là siêu cấp dũng tướng. Là được Hoa Hùng cũng không dám dễ dàng tiến lên, thế tiến công lập tức bị nghẹt. Hừ. Hư lệnh một tiếng truyền ra, Đường Tu từ Hoa Hùng phía sau giết ra, hướng về Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ giết tới. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đồng thời kinh hãi. Ba người bọn họ chính là Lữ Bố trong số mệnh khắc tình, mà Đường Tu lại là ba người bọn họ trong số mệnh khắc tinh. Mặc dù bọn họ tam huynh đệ đánh bại thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố, danh dương thiên hạ, nhưng vô luận như thế nào, cũng bãi không thoát được Đường Tu vầng sáng, càng tôn lên Đường Tu danh tiếng. Bởi vì bọn họ từng thua ở Đường Tu trên tay. Đường Tu gia nhập chiến trường, lập tức đem Lưu đóng cửa ba người giết đến đại bại, Hoa Hùng cũng xuất lĩnh đại quân giết tới, phụ trách cuối cùng Tào Tháo thuộc về quân đội, nhất thời tử thương nặng nề. Viên Thiệu nhìn đến hai hùng khiếp vía, một bên lệnh dưới trướng Nhan Lương, Văn Sửu hai viên đại tướng, gắt gao bảo vệ cửa thành, một bên lại hạ lệnh, Văn Đài, Bá Khuê, nhanh đi giúp đỡ Mạnh Đức. Tôn Kiên, Tôn Văn Đài cùng Bá Khuê Công Tôn Toàn dưới trướng, cũng tất cả đều là tinh binh. Một phe là Giang Đông đệ tử, một phe là Ú Châu binh, quanh năm cùng ngoại tộc tác chiến. Tôn Kiên cùng Công Tôn Toàn lĩnh mệnh, xuất lĩnh đại quân đi vào giúp đỡ Tào Tháo cùng Lưu Bị, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ. Đây cũng không phải nói Hoa Hùng 10.000 Tây Lương thiết kỵ, liền thật có thể đồng thời cùng Tào Tháo, Tôn Kiên, Công Tôn Toàn, Lưu Bị chờ mấy đường chư hầu tác chiến. Mà là bởi vì giờ khắc này chư hầu liên quân, chúng mai phục, vốn là bại lui tư thế. Hổ lao quan bên trong từng kiện phong ốc bên trên, mai phục Tây Lương quân cung tiễn thủ môn, chính là tốt nhất trợ công. Đối chư hầu liên quân bắn giết không thôi. Này chiến dịch, chư hầu liên quân chúng mai phục, từ hổ lao quan bên trong bại lui, tử thương nặng nề, bỏ lại 10 vạn tính mạng của tướng sĩ. Mà Tây Lương quân sự trước tiên mai phục, dĩ giật đại lao, thuộc về đại thắng. Tất cả những thứ này, đều là Đường Tu cùng Lưu Ca trong ứng ngoài hợp nguyên cớ. Đường Tu cùng Lưu Ca thông qua game hệ thống gửi đi tin tức, định ra rồi cái này tập kích bất ngờ, trá bại, kế dụ địch. Chư hầu liên quân tuy rằng trúng kế, nhưng không có hoài nghi đến Lưu Ca trên người, dù sao tập kích bất ngờ kế sách là bọn hắn đều đồng ý. Chỉ có thể trách Hoa Hùng quá giảo hoạt. Chỉ sợ cái kia bị bắt đồng chắc quân đốn tuổi binh sĩ, là bị Hoa Hùng cố ý thả ra, dù dỗ bọn họ tập kích bất ngờ. Hoa Hùng khi nào trở nên lợi hại như vậy? Chư hầu đều buồn bực không ngớt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 272, lần thứ 2 hiên kế. Hổ lao quan chiến dịch, Hoa Hùng tương ứng Tây Lương quân, đại bại chư hầu liên quân. Đều là Đường Tu cùng Lưu Ca trong ứng ngoài hợp nguyên cớ. Đường Tu làm võ mục di thư truyền nhân, đối cổ đại chiến tranh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mặc dù không có Lưu Ca trong ứng ngoài hợp, hắn cũng có thể cố ý thả ra một đốn tuổi tiểu binh đi ra ngoài, đem đồng chắc đã xuất quân bỏ chạy, hổ lao quan tay bị chống vắng tin tức, truyền cho chư hầu, dụ sử chư hầu tập kích bất ngờ. Đến lúc đó như thế có thể trá bại, dẫn chư hầu nhập quan, mai phục. Nhưng đã có Lưu Ca như thế một kẻ nội ứng, dùng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hổ lao quan xoáy trong sảnh. Hoa Hùng cùng dưới trướng trung tướng tụ hội một đường, Đường Tu đã ở liệt. Hoa Hùng cười to nói, trải qua này chiến dịch, Đường tiên sinh đủ để uy chấn thiên hạ. Đường Tu trước đánh bại Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, xoa mấy trăm ngàn chư hầu liền quân nhuệ khí, đã danh dương thiên hạ. Mà thiên hạ đệ nhất phi tướng Ôn Hầu Lữ Bố, lại bại vào Lưu đóng cửa ba người tay, càng tôn lên Đường Tu uy danh, đã có người đem Đường Tu xưng vì là thiên hạ đệ nhất tướng, thay thế Lữ Bố. Hiện nay hổ lao quan chiến dịch, Hoa Hùng lấy 50.000 Tây Lương quân, đại bại chư hầu liên quân, càng là náo động thiên hạ một hồi chiến dịch. Tuy nói không thể thiếu lệnh Hoa Hùng dương danh, nhưng Đường Tu mới được cuộc chiến tranh này chân chính bày ra người, truyền sau khi đi ra ngoài, càng là có thể uy chấn thiên hạ. Không nói những cái khác, chỉ là giờ khắc này Đường Tu ở hổ lao quan 50.000 Tây Lương trong quân danh vọng, liền từ lâu vượt qua chủ tướng Hoa Hùng. Trong quân xưa nay tôn trọng cường giả, lấy cường giả là vương, Tây Lương quân càng là như vậy. Mà Đường Tu bất luận dũng lực vẫn là trí kế, đều chết phục những này Tây Lương tướng sĩ. Là được Hoa Hùng, cũng có đối Đường Tu cúi đầu nghe theo tư thế. Đường Tu cười không nói, Hoa Hùng lại nói, trận chiến này giết địch 10 vạn, thừa tướng tất có trọng thưởng với Đường tiên sinh. Hoa Hùng đã viết một phong thư, đem chiến báo cùng Đường Tu công lao báo với đồng trác, không có một chút nào ẩn giấu. Nghĩ đến trải qua Lữ Bố chiến bại, Đường Tu đại thắng sau khi, Đường Tu không nữa sẽ như trước như vậy, chỉ là đành phải với chỉ là một doanh tư mã quân trước. Đường Tu gật gật đầu, cũng không có chìm đắm với đại thắng bên trong, ngược lại nói, Hoa tướng quân sở vui vẻ hơn đến quá sớm, chư hầu tuy rằng chiến bại, nhưng vẫn cứ có hơn 30 vạn đại quân. Lời này vừa nói ra, xoáy trong phòng bầu không khí lập tức từ đắt đỏ, trở nên trầm mặc. Không sai. Chư hầu liên quân thế lớn, vốn có 50 vạn đại quân, đánh với đồng chắc một trận bên trong, đạt được đại thắng, chỉ hao tổn mấy vạn binh mã. Trước hổ lao quan chiến dịch, tuy rằng chiến bại, tử thương 10 vạn, nhưng vẫn cứ còn có hơn 30 vạn đại quân. Đối với hổ lao quan bên trong 50.000 Tây Lương quân coi giữ tới nói, hơn 30 vạn nhưng vẫn là một xúc mục kinh tâm con số, chỉ so với hơn 40 vạn đại quân ít đi 10 vạn mà thôi. Nếu là chư hầu mạnh mẽ tấn công hổ lao quan, bọn họ này 50.000 Tây Lương quân coi giữ, vẫn cứ khó mà chống đỡ được quá lâu. Nhưng dù vậy, Hoa Hùng cùng dưới trướng các tướng lĩnh áp lực cũng so với trước muốn ung dung rất nhiều. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ Hổ Lao Quan, vì là Đổng Trác rời đô kế hoạch kéo dài thời gian mà thôi. Trải qua này chiến dịch sau, nói vậy chư hầu liên quân cũng phải nghỉ ngơi một phen, muốn đánh chiếm Hổ Lao Quan cũng không như trước như vậy buông lỏng. Đường Tu âm thầm lắc lắc đầu, Hoa Hùng cùng dưới trướng Tây Lương trừ tướng chỉ có thể xưng là chiến tướng, dùng để xông pha chiến đấu, cũng không thể xưng là danh tướng. Nếu là thay đổi trên đời danh tướng như Hàn Tín, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đã, với vào giờ phút này, từ lâu nghĩ làm sao sấn chư hầu liên quân đại bại, mà thừa thắng xông lên, một lần công phá quân địch. Nếu là có chi kê cao siêu mưu sĩ, như Quách Gia, Cổ Hủ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ đã, cũng sẽ làm ra cỡ này dự định. Mà Hoa Hùng cùng dưới trướng Tây Lương chư tướng môn, còn rất xa không đạt tới cấp bậc này, chỉ có thể là xông pha chiến đấu chiến tướng. Đương nhiên, Đường Tu cũng không có thể trông cậy vào Hoa Hùng cấp bậc này chiến tướng, biến thân Hàn Tín, Gia Cát Lượng hàng ngũ. Hắn cười cợt, nói, ta có một kế, có thể phá chư hầu liên quân. Lời này vừa nói ra, chư tướng đều kinh hãi. Trước Đường Tu hiên kế, dẫn chư hầu liên quân nhập quan, đại thắng chư hầu liên quân. Hiện nay vừa đại thắng, không ngờ có một kế, có thể phá chư hầu liên quân. Hoa Hùng khiếp sợ sau khi, càng là đại hỉ hỏi tới, tiên sinh có gì diệu kế. Đường Tu lại cười nói, kế này ngược lại cũng không khó, sấn các lộ chư hầu đại bại, vẫn còn nghỉ ngơi sau khi, ta nguyện tự mình dẫn 20.000 thiết kỵ, đánh tan chư hầu liên quân. Hoa Hùng chờ chư tướng lần thứ hai khiếp sợ. Đường Tu lại muốn dùng 20.000 Tây Lương thiết kỵ, đi đánh tan hơn 30 vạn chư hầu liên quân. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng đây cũng là bực nào chí khí. Thậm chí ở Hoa Hùng chờ trong mắt người, đây quả thực là đi chịu chết ta. Đường Tu đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt, lại cười nói, chư hầu liên quân vốn là tâm tư không đồng đều, huống chi vừa đại bại, xin mời Hoa tướng quân cho 2 vạn của ta thiết kỵ, định có thể đánh một trận kết thúc. Hắn nói cũng không sai, các lộ các chư hầu, từng cái tâm tư bất định. Giờ khác này liên thủ đều chỉ là vì cùng đối phó Đổng Trác mà thôi, đối phó rồi Đổng Trác sau khi, liền từng người chém giết, cướp địa bàn chờ đã, chẳng lạ lùng gì. Huống chi chư hầu liên quân đại trại, liên miên hơn 200 dặm, lấy Đường Tu vô song dũng lực, xuất lính 20.000 Tây Lương thiết kỵ, có thể ngang dọc tan tác. Đường Tu vô song dũng lực, trên đời không ai có thể ngăn cản, vốn là trong chiến tranh sắc bén nhất vũ khí, tự nhiên cũng phải cần lợi dụng. Chiến tranh vốn là như vậy, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện, tới lấy đắc thắng lợi. Hoa Hùng trầm ngâm một lát, lúc này mới trầm giọng nói, được. Liền y theo tiên sinh. Chư hầu liên quân đại doanh. Viên Thiệu, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Vương Công, Trương Mạc, Viên Thuật, Viên Di, Kiều Mạo, Khổng Dung, Đào Khiêm, Tôn Kiên, Viên Thiệu chờ đã các lộ các chư hầu, từng cái sắc mặt tái nhợt, sĩ khí hạ. Chỉ có U Châu Thượng Cốc quận Thái Thu Lưu Ca, trên mặt tuy rằng cũng là một bộ vừa chiến bại chán trường dáng dấp, nhưng ở đấy lòng cười. Này chiến dịch, hắn tuy rằng cũng hao tổn một ít binh mã, nhưng đã thành công nương nhờ vào, dựa vào Tu La. Đây chính là Hoa Hạ khu bảng đệ nhất manh nhân. Đối với tầm thường tờ lễ ơ tới nói, mong muốn mà không thể thành. Tào Tháo thấy chư hầu sĩ khí hạ, trầm giọng nói, chư công không cần ảo não, chúng ta mặc dù lớn bại, nhưng có mấy chục vạn quân đội, đủ để dẹp Yên Hổ Lao Quan. Chu diệt quốc tặc. Chư hầu từng cái cũng đều là đương đại hào kiệt, nghe vậy lên tinh thần, liền chuẩn bị thương nghị tiến quân chi sách. Kỳ thực cũng không có hai mắt thật thương nghị, chỉ có mạnh mẽ tấn công Hổ Lao Quan, đem trước chiến bại sỉ nhục cho đòi lại. Chỉ là trước chiến bại thì, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên chờ chư hầu binh mã phụ trách cuối cùng, tử thương không ít. Đón lấy mạnh mẽ tấn công Hổ Lao Quan, liền cần cái khác chư hầu nhiều xuất lực. Các lộ chư hầu ngược lại cũng nhờ ơn, dù sao cũng là Tào Tháo cùng Công Tôn Toản, Tôn Kiên, Lưu Bị chờ chư hầu thay bọn họ cuối cùng, mới khiến cho bọn họ an toàn lui ra Hổ Lao Quan. Bằng không Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ xung kích bên dưới, chỉ sợ các lộ chư hầu, nói không chừng cái nào liền bỏ mạng ở Hổ Lao Quan. Tuổi đã không nhỏ từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, trước càng là suýt chút nữa sợ vỡ mật, hầu như cho rằng muốn chôn thây với Hổ Lao Quan bên trong. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 273, Ngựa Đạp Liên Doanh. Sáng sớm, Đường Tu tự mình dẫn 20.000 Tây Lương thiết kỵ, trở ra Hổ Lao Quan, thẳng đến chư hầu liên quân đại trại. Chư hầu liên quân với đại trại ở ngoài, đặc biệt bố trí 20.000 binh mã, hiển nhiên là sợ Hổ Lao Quan bên trong kỵ binh xuất quan, phát động tập kích bất ngờ. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu. Chư hầu liên quân bên trong cũng không phải là không có người tài ba, tự Tào Tháo chính là một gia sắc nhà quân sự, này đặc biệt bố trí 20.000 binh mã, hơn nửa xuất từ Tào Tháo tay. Nhưng này đại trại ở ngoài 20.000 binh mã, hiển nhiên không chống đỡ được bước chân của hắn. Đường Tu chỉ cho Lưu Ca phát ra cái trò chơi tin tức, để hắn chú ý thu nạp quân đội, để tránh khỏi sau đó chư hầu liên quân đại loạn, để vị này U Châu thượng cốc quận thái thú quân đội cũng tổn thất nặng nề. Dù sao vị này thượng cốc quận thái thú Lưu Ca đã coi như là Đường Tu thuộc hạ, tự nhiên là thế lực càng lớn, thực lực càng mạnh, mới đối với hắn càng có trợ giúp. Giết một. Đường Tu quát lạnh một tiếng, sau lưng 20.000 Tây Lương thiết kỵ theo kêu to lên, giết. Tiếng hô giết rung trời, bao phủ chư hầu đại trại. Lấy Đường Tu dẫn đầu, 20.000 Tây Lương thiết kỵ phát khởi xung phong. 20.000 kỵ binh phát động xung phong uy thế, nếu không có đích thân tới hiện trường, thiết thân thể sẽ xa còn lâu mới có thể lý giải nó khủng bố. Phía trên đường chân trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc vân phun trào, đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tào Tháo tuy rằng năng lực xuất chúng, mặc dù chư hầu thảm bại, cũng trước đó ở đại trại ở ngoài an bài 20.000 binh mã, phòng ngừa hố lao lăn bên trong kỵ binh xuất quan, phát động tập kích bất ngờ. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Đường Tu. Là Tây Lương quân. Địch tấn công, địch tấn công. Nhanh nổi chống đưa tin. Đại trại ở ngoài 20.000 binh mã, nhất thời phát hiện tập kích tới Tây Lương thiết kỵ, đại địa đang run rẩy, hoảng sợ càng ở lan tràn. Tào Tháo từ đệ Tào Nhân, là được này 20.000 binh mã thống soái tướng lĩnh, giờ khác này cũng là kinh hãi đến biến sắc, nhưng hắn cũng là một viên đại tướng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tào Nhân lập tức tổ chức quân đội, tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Nhưng bất luận là hắn lâm thời tổ chức ra trận thế, vẫn là phái ra cung tiễn thủ, cũng không có ngăn cản 20.000 Tây Lương thiết kỵ bước chân. Đường Tu tự mình dẫn 20.000 thiết kỵ đi tới ở gần sau, tương tự phát động mũi tên công kích. Tây Lương thiết kỵ vốn là trên đời tinh nhuệ, mỗi người đều am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Song phương một trận kiếm vũ sau khi, mỗi người có tử thương, Đường Tu đã xuất lĩnh 20.000 thiết kỵ sát nhập vào chư hầu đại trại ở ngoài này 20.000 thủ trong quân. Tào Nhân xuất 20.000 đại quân nhất thời đại bại, nơi nào chống đỡ được 20.000 Tây Lương thiết kỵ bước chân, huống chi do Đường Tu này viên vô song thần tướng đi đầu sông pha chiến đấu. Nay đại trại ở ngoài 20.000 đại quân, chỉ một thoáng liền bị đánh bại. Như tử thương, này 20.000 đại quân cũng chỉ tử thương rồi mấy ngàn nhân mã mà thôi, nhưng ở cổ đại trong chiến tranh, đây đã là không được tỷ lệ con số. Này mấy ngàn người tử thương mang đến khủng hoảng, lại có cái kia Tây Lương thiết kỵ uy thế, khiến cho còn dư lại hơn 1 vạn đại quân, lập tức tan tác. Cái này cũng là trước Đổng Trác quân cùng chư hầu liên quân lúc tác chiến, Lữ Bố có thể lấy 3.000 tinh kỵ, ngắn trong thời gian ngắn liền đánh bại Vương Khung 20.000 đại quân nguyên nhân. Một khi ở trên chiến trường thất lợi, bầu không khí khủng hoảng bên dưới sẽ tạo thành binh bại, các binh sĩ tứ tán mà đi, tan tác mà chạy. Mà Vương Khung ở chiến hậu cũng dần dần thu nạp hội quân, nhưng vẫn là một đường chư hầu. Cổ đại trên chiến trường, một nhánh quân đội thường thường tổn hại nhân số vượt qua 2/3 phần 10, liền sẽ trực tiếp tạo thành tan tác tư thế. Đương nhiên, nay cùng quân đội tinh nhuệ trình độ, cùng với sĩ khí, khí thế chờ đã, cũng đều có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu như một nhánh quân đội tổn thương vượt qua 5 phần 10, nhưng không có tan tác, còn có thể chiến, cái kia đã là đứng trên tất cả quân đội, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tự loại này quân đội, từ cổ chí kim đều là không nhiều, hơn nữa nhân số thường thường cũng có hạn. Tự thời kỳ chiến quốc Ngụy Võ Tốt, chính là Ngụy quốc danh tướng Ngô Lên huấn luyện tinh nhuệ, cùng với Đại Tần Tần Duệ sĩ, Hán Vũ Đế thời kỳ Hán Dũng sĩ, Đường Triều Huyền Giáp Kỵ, Đông Tấn Bắc Phủ quân, Tống Triều Bối Ngôi quân vân vân. Các hướng các đại, thường thường cũng chỉ có một nhánh tinh như vậy nhuệ quân đội mà thôi, hầu như đều là sinh ra theo thời thế. Chư hầu đại trại ở ngoài, Tào Nhân chỉ huy 20.000 binh mã, tự nhiên xa kém xa cùng những truyền thuyết này bên trong tinh nhuệ so với, chỉ là hao tổn mấy ngàn binh mã, cũng đã tan tác. Mà Đường Tu cũng không có truy sát hội quân, mà là xuất lĩnh 20.000 Tây Lương thiết kỵ, một lần bước vào chư hầu đại trại. Ngựa đạp liên doanh. Liên miên 200 dặm chư hầu đại trại bên trong, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đường Tu xuất lĩnh 20.000 Tây Lương thiết kỵ, chỗ đi qua, mỗi một đường chư hầu đại trại đều bị bao phủ, binh mã tan tác không thôi. Đường Tu lựa chọn công kích trình tự, cũng rất có đặc điểm. Cái thứ nhất bước vào đại trại, là được trước bị Lữ Bố đánh bại, lại thu nạp hội quân Hà Nội quận Thái Thú Vương Khung. Lần thứ hai đối mặt Tây Lương thiết kỵ, Vương Khung tân thu Long Bại quân, hầu như không có gì dáng dấp giống như chống lại, liền ở đây tan tác. Mà những này tan tác binh mã, cũng biết đối liền nhau doanh trại tạo thành xung kích, trở thành Đường Tu trợ lực. Đường Tu bước vào thứ hai đại trại, là được cùng Vương Khung đại trại liền nhau Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại đại trại. Lưu Đại dưới trướng binh mã đồng dạng không có gì dáng dấp giống như chống lại, rất nhanh bị giết bại. Sau đó, Đường Tu nhưng thẳng đến Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên doanh trại lướt đi. Vào lúc này, chư hầu đại trại mặc dù loạn, nhưng mỗi cái quân đội tố chất cũng rõ ràng hiện ra. Tự Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên dưới trướng, Giang Đông con cháu tạo thành quân đội, đã là 20 đường chư hầu bên trong tinh nhuệ. Vừa tựa như Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản dưới trướng U Châu binh, cũng là 20 đường chư hầu bên trong tinh nhuệ. Cứ việc trước Hổ Lao quan chiến dịch, Tôn Kiên cùng Công Tôn Toản phụ trách cuối cùng, binh mã tử thương không ít. Nhưng hai người vẫn cư ở ngựa đạp liên doanh thứ thời khắc này, liền cực kỳ hữu hiệu tổ chức nổi lên quân đội, thậm chí chuẩn bị đối Đường Tu xuất lĩnh 20.000 thiết kỵ, tiến hành vây quét. Đường Tu tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tôn Kiên cùng Công Tôn Toản làm việc. Hắn giờ khắc này chính giết hướng về Tôn Kiên đại trại. Cứ việc Tôn Kiên dưới trướng binh mã sức chiến đấu cũng xem là tốt, nhưng đối mặt Đường Tu xuất 20.000 Tây Lương thiết kỵ, còn chưa đủ xem. Trong đó Đường Tu vô song dũng lực, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Tôn Kiên dưới trướng trước sau hai viên đại tướng, đều bị Đường Tu hợp lại chém xuống mã dưới, dưới thân tướng lĩnh binh sĩ mỗi một người đều tất cả đều sợ hãi, là được Tôn Kiên bản thân, cũng xa xa lui lại, tránh né mũi nhọn, sợ hãi không ngớt. Như tình huống như vậy dưới, Tôn Kiên dưới trướng binh mã, lại có thể nào ngăn được Đường Tu xuất 20.000 Tây Lương thiết kỵ. Chiến tướng tác dụng, trong lúc nhất thời bị phát huy đến mức tận cùng. Tôn Kiên binh mã bị đánh tan sau, Đường Tu lại giết hướng về phía liền nhau Thượng Đảng Thái Thủ Trương Dương đại trại. Thượng Đảng Thái Thủ Trương Dương bản thân, vốn là một vị vũ lực tốt đại tướng, nhưng cùng Tôn Kiên so với còn kém một chút, càng khó khăn chống đối Đường Tu phong mang. Là được Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, vào lúc này cũng lựa chọn né tránh. Rất nhanh, Thượng Đảng Thái Thủ Trương Dương quân đội cũng bị đánh bại. Đường Tu tiếp tục xung phong. Trong lúc nhất thời, liên miên 200 dặm chư hầu đại trại bên trong, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đâu đâu cũng có tiếng chém giết cùng hội binh hoảng loạn tiếng gào. Đường Tu xuất 20.000 Tây Lương thiết kỵ, ngựa đạp liên doanh, một trận chiến mà bình. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 274, thiên hạ đệ nhất danh tướng. Đường Tu xuất lĩnh 20.000 Tây Lương thiết kỵ, ngựa đạp liên doanh, đem chư hầu liên quân triệt để đánh tan. Thêm vào trước Hổ Lao quan chiến dịch, liên tiếp đại thắng, triệt để điện định Đường Tu ở Đồng Trác trong quân địa vị cùng hy vọng. Theo chư hầu liên quân triệt để tan tác, các lộ chư hầu dồn dập bại lui về địa bàn của chính mình, chú ý trận này trên đời to lớn nhất chiến dịch thiên hạ tất cả mọi người, tất cả đều là tất cả xôn xao. Đường Tu hai chữ, càng là vang danh thiên hạ. Nhưng ngoại trừ than thở hắn dũng lực vô song, chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng ở ngoài, dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm cũng rất đại. Dù sao Đồng Trác chính là quốc tặc, bằng không cũng dẫn không đến 20 đường chư hầu thảo phạt, Đường Tu làm Đồng Trác quân đại tướng, đẩy lùi chư hầu liên quân. Trong lúc nhất thời tiểu quốc kẻ trộm cùng gian tặc các loại bêu danh, đều rơi vào trên người hắn. Đối với việc đó, Đường Tu cũng không thèm để ý, hắn chỉ là ở Đồng Trác trong quân lập nghiệp mà thôi. Mà hắn phó bản nhiệm vụ, là được heo giết Đồng Trác, phục hưng Đại Hán. Sau đó, Đường Tu cùng Hoa Hùng liền nhận được triều đình chiếu thư, cũng tức là thừa tướng Đồng Trác phát ra chiếu thư. Lúc này Đông Hán chính quyền, đã chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn nắm giữ trong tay Đồng Trác. Triều đình chiếu thư khiến cho Đường Tu cùng Hoa Hùng đến thành Lạc Dương lĩnh thưởng. Đường Tu cùng Hoa Hùng hai người cũng liền rời đi Hổ Lao Quan, thẳng đến thành Lạc Dương mà tới. Hổ Lao Quan chính là thành Lạc Dương phía đông môn hộ, khoảng cách thành Lạc Dương không xa, trái lại vô cùng chi gần. Trước Đồng Trác tận lên hơn 20 vạn đại quân, hương sư động chúng, từ Lạc Dương lao tới Hổ Lao Quan cũng chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Đây là nhân số nhiều lắm, lại cần điều động lương thảo loại hình. Đường Tu cùng Hoa Hùng hai người đến thành Lạc Dương lĩnh thưởng, cũng không có xuất lĩnh đại quân, chỉ là mang theo Hoa Hùng thân vệ mà thôi. Đoàn người cố gắng càng nhanh càng tốt, ngày thứ hai liền đi tới thành Lạc Dương. Xa xa nhìn thấy cao to nguy nga thành Lạc Dương, là được Đường Tu cũng khó tránh khỏi thán phục, thành Lạc Dương hùng vĩ, xa không phải hắn từng tới cái khác thành chỉ có thể so với. Thành lầu nguy nga đứng vững, vững như Thái Sơn, lắng động hùng vĩ và cổ điện dày trùng cảm, có thể nói cổ đại tối tráng lệ thành trì. Chỉ tiếc trong lịch sử thành Lạc Dương, theo Đồng Trác rời đô Trường An, do đó một cây đuốc đem thành Lạc Dương thiêu thành cho tàn. Sau đó lần thứ hai thành lập thành Lạc Dương, liền không còn hùng vĩ như vậy. Theo Đường Tu đến, đánh một trận kết thúc các lộ chư hầu, cũng là dập tắt Đồng Trác rời đô Trường An tâm tư, biến tướng tới nói, hắn cũng là bảo vệ thành Lạc Dương công thần. Chỉ là hắn vị này bảo vệ thành Lạc Dương công thần, lại bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, lúc này Đường Tu đạo nhất cú nhân gian chính đạo là tăng thương, cũng không quá đáng. Thành Lạc Dương ở ngoài, Đồng Trác kiên trì bụng lớn, xuất lĩnh đủ loại quan lại, tự mình chờ đón. Thành Lạc Dương bên trong, càng là bởi vì Đồng Trác ra lệnh một tiếng, từng nhà, phi hồng quải thải, nên tiếp Đường Tu cái này triều đình đại công thần, dám to gan không theo người, lập tức bêu đầu thị chúng. Cho tới Thành Lạc Dương bên trong lên tới đủ loại quan lại, xuống tới bách tính bình thường, không người không biết Đường Tu tên tuổi, đây chính là Đồng Trác cũng phải trịnh trọng nên tiếp đại công thần. Đồng Trác chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là trước chậm trễ Đường Tu, bởi vì Lữ Bố không thích, chỉ cho hắn chỉ là một doanh tư mã. Hiện nay, Lữ Bố vì là Lưu Quan Trương Tam huynh đệ bại, Đường Tu nhưng liên tiếp đại thắng chư hầu liên quân, Đổng Trác sao có thể không phân biệt được nặng nhẹ. Tại đây vị Đổng thừa tướng trong mắt, Đường Tu địa vị từ lâu vượt qua Lữ Bố, chính là hắn bình định thiên hạ lương thần dũng tướng. Mà người trong thiên hạ càng là đối Đường Tu dùng ngòi bút làm vũ khí, Đổng Trác càng là vui mừng, đây là đem Đường Tu triệt để quấn vào chiến xa của hắn trên. Bổn tướng đại công thần đến rồi. Các ngươi chuẩn bị quỳ lạy nên tiếp. Đổng Trác kiên trì bụng lớn, ngồi ở vương công nghi trượng xe chiến kệ, nhìn xa xa Đường Tu cùng Hoa Hùng đám người rục ngựa mà đến, nhất thời đại hỉ. Hắn đưa tay điểm mấy lần đủ loại quan lại, úng thanh nói rằng. Lời này vừa nói ra, đủ loại quan lại ngơ ngác. Triều đình đủ loại quan lại, đáy lòng vẫn là hướng về Đại Hán hoàng thất, chỉ là bị ép khuất phục với Đổng Trác dâm uy bên dưới. Bọn họ không chỉ có đối quốc tặc Đổng Trác hận thấu xương, đối kích bại chư hầu liên quân tiểu quốc kẻ trộm Đường Tu, càng là hận càng thêm hận. Ở đủ loại quan lại trong mắt, nếu không có Đông Dương giết ra một Đường Tu, chỉ sợ Đổng Trác đã sớm bị chư hầu liên quân cho đánh bại, tiêu diệt. Hiện nay, Đổng Trác dĩ nhiên để cho bọn họ quỳ lạy tiểu quốc kẻ trộm. Đủ loại quan lại chờ triều đình quan to, từng cái lại là phẫn hận, lại là giận mà không dám nói gì. Đổng Trác nhìn đủ loại quan lại dáng dấp, vỗ tay cười to không ngớt, hắn tự nhiên biết những này triều đình quan to không phải thật tâm phục tùng cho hắn, mà càng là ngược đãi những này triều đình quan to, hắn liền càng là cảm thấy thoải mái. Chờ Đường Tu cùng Hoa Hùng chờ kỵ người, rốt cục đến thành Lạc Dương cửa thành sau khi, Đổng Trác hét lớn, bổn tướng đại công thần, cuối cùng đã tới. Bất luận là đủ loại quan lại chờ triều đình quan to, vẫn là cửa thành phụ cận dân chúng, mỗi một người đều đưa cổ dài, muốn coi trộm một chút vị này đại hiền phong thái. Bất luận vị này đại công thần lập trường đến cùng làm sao, nhưng này đánh bại chư hầu 50 vạn liên quân chiến tích, nhưng là thật đã thật. Cũng là vang danh thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất danh tướng. Muôn người chú ý bên trong, Đường Tu cùng Hoa Hùng xuống ngựa tiến lên. Hoa Hùng thời khắc này địa vị, rõ ràng đã thấp hơn Đường Tu, chỉ là cùng ở sau người hắn. Mà nhìn thấy Đổng Trác xuất linh văn võ bá quan, ở cửa thành tự mình nên tiếp, chu vi lại tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính, Đường Tu cũng có chút ngạc nhiên. Giờ khắc này, Đổng Trác đã từ vương công nghi trượng xe chiến kệ, kiên trì bụng lớn đi xuống, tiến lên kéo Đường Tu tay, hết sức thân mật nói, ta đại công thần, người rốt cuộc đã tới. Còn không mau tham kiến bổn tướng đại công thần. Đổng Trác lại nhìn chung quanh đủ loại quan lại một chút, úng thanh nói rằng, tham kiến tướng quân. Đủ loại quan lại sớm thành thói quen Đổng Trác dâm uy, vào lúc này cũng không ai dám nhảy ra tìm kích thích, từng cái phẫn hận không ngớt về phía Đường Tu quỳ xuống lại. Đường Tu cũng là lần thứ nhất chịu đến đủ loại quan lại quỳ lạy đại lễ, lớn như vậy lễ, cũng chỉ có hoàng thượng, hoặc là Đổng Trác loại này gian tặc có thể hưởng thụ. Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi sờ sờ mũi, xem ra chính mình trở thành cùng Đổng Trác vậy gian tặc. Đường Tu lại cười nói, các vị mời lên. Đủ loại quan lại theo lời đứng lên, âm thầm phẫn hận không ngớt. Đổng Trác lúc này mới hài lòng gật gù, ít nhất đủ loại quan lại vẫn là rất nghe lời, rồi hướng Đường Tu nói, tiên sinh thật là của ta Trương Lương, Hàn Tín. Mau theo ta lên xe. Đổng Trác nói, liền lôi kéo Đường Tu hướng về cái kia vương công nghi trượng xe trên kệ đi đến, có thể nói là lễ ngộ đến cực điểm, Lạp Long thái độ quả thực không nên quá rõ ràng. Là được Lữ Bố cũng vạn vạn không có đãi ngộ này, đương nhiên, nếu là Lữ Bố có thể hời hợt, đem 50 vạn chư hầu liền quân triệt để đánh tan, tự nhiên cũng có thể ủng có cao như vậy địa vị. Đường Tu cũng không khách khí, cùng Đổng Trác lên xe giá, tại triều đình đủ loại quan lại chen trúc dưới, tiến nhập thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương bên trong, từng nhà đều là phi hồng quải thải, ven đường tất cả đều là ngóng trông nhìn xung quanh dân chúng, đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất danh tướng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 275, Phiêu Kỵ Tướng Quân. Đường Tu theo Đổng Trác đi tới trong triều đình, chính thức lĩnh thưởng thụ phong. Phiêu Kỵ Tướng Quân. Vị so với Tam Công. Đây là chỉ đứng sau nhất phẩm đại tướng quân quân chức, mà nhị phẩm Phiêu Kỵ Tướng Quân. Hán triều tướng quân vị, chia làm lục phẩm. Tổng cộng có gần 100 loại xưng hô, những này tạp hào tướng quân quả thực không cách nào thống kê. Nhưng địa vị hiển hách, chỉ có nhất phẩm tướng quân cùng nhị phẩm tướng quân mà thôi. Nhất phẩm tướng quân chỉ có một, đó chính là đại tướng quân, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Nhị phẩm tướng quân liền tương đối nhiều, trong đó hiển hách nhất là được Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, vị so với Tam Công. Mặt khác nhị phẩm tướng quân, như Phủ quân đại tướng quân, Trung quân đại tướng quân, Thượng quân đại tướng quân, Trấn quân đại tướng quân, Trấn quốc đại tướng quân, Nam Trung đại tướng quân, cũng đều địa vị hiển hách. Nhưng so với Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, liền thoáng không bằng. Đường Tu là được Phiêu Kỵ tướng quân, vị so với Tam Công. Mà mặt khác lại có 4 Trinh tướng quân, như Trinh Đông tướng quân, Trinh Nam tướng quân, Trinh Tây tướng quân, Trinh Bắc tướng quân. Cùng với bốn trấn tướng quân, như trấn Đông tướng quân, trấn Nam tướng quân, trấn Tây tướng quân, trấn Bắc tướng quân vân vân. Những này cũng là nhị phẩm tướng quân, chỉ có điều thuộc về nhị phẩm trong tướng quân hạng bét. Đường Tu thu hoạch Phong Phiêu Kỵ tướng quân, là được triều chính trên dưới, chỉ đứng sau đại tướng quân tồn tại. Là được bản thân của hắn cũng có chút ngạc nhiên, xem ra Đổng Trác lôi kéo người tâm thủ đoạn, vẫn là làm được rất đúng chỗ, rất cam lòng bỏ tiền vốn. Nhắc tới cũng là, lúc trước Đổng Trác vì lôi kéo Lữ Bố, đem Âu Yếm tọa kỳ xích thố mã đều tặng cho Lữ Bố, nói đến cũng là vô cùng hào phóng. Mà triều chính trên dưới, văn võ ba quan, càng là tất cả xôn xao. Vốn là tâm hệ đại hán, chỉ là khuất phục với Đổng Trác dâm uy đủ loại quan lại môn, càng là đem hai vị này quốc tặc hận đến tận xương thủy. Vốn là thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố, càng đối với Đường Tu căm ghét không ngớt. Bởi vì Đường Tu không chỉ có cướp đi hắn thiên hạ đệ nhất đem tên tuổi, bây giờ quân chức địa vị càng ở trên hắn. Trọng yếu nhất là được, Đổng Trác hạ lệnh, đem 50.000 Tịnh Châu quân giao cho Đường Tu thông soái. Tịnh Châu quân, bản lĩnh Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên quân đội. Lữ Bố nguyên là Đinh Nguyên nghĩa tử. Đổng Trác vào kinh sau, Đinh Nguyên cùng Đổng Trác phát sinh xung đột, Đổng Trác khiển sử gây xích mích dụ sử Lữ Bố đem Đinh Nguyên sát hại, thu hết Tịnh Châu đại quân, Lữ Bố lại nhận Đổng Trác làm nghĩa phụ. Cũng chính là bởi vì có Lữ Bố cùng Tịnh Châu đại quân nương nhờ vào, Đổng Trác lúc này mới thế lực bành trướng, chiếm đoạt triều đình. Nguyên bản vì động viên Lữ Bố chi tâm, Đổng Trác lao thẳng đến Tịnh Châu quân giao cho Lữ Bố thống soái. Hiện nay, Đổng Trác nhưng đem Tịnh Châu quân điều cho Đường Tu thống soái. Lữ Bố dưới trướng quân đội cũng là đổi thành Tây Lương quân quân sĩ. Người tinh tưởng vừa nhìn liền biết, đây là Đổng Trác ngăn được Đường Tu cùng Lữ Bố một loại thủ đoạn. Đổng Trác mặc dù đối với Đường Tu rất là ân sủng, nhưng là sợ hắn công cao chấn chủ, ép hắn không được. Vì lẽ đó lúc này mới điều Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu quân cho hắn, để Lữ Bố tâm sinh tật hận, dùng để ngăn được hắn. Phong thưởng sau khi, Đổng Trác lại ở trong hoàng cung, cử hành thịnh đại tiệc khánh công. Văn võ bá quan cùng Lạc Dương quý tộc, cùng với Đổng Trác dưới trướng một các tướng linh môn, tất cả đều trình diện. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cũng đã đến tràng, Đường Tu cũng là gặp được cái này phó bản nhiệm vụ tuyên bố người. Chu diệt Đổng Trác, phục hưng đại hán. Chính là tiểu hoàng đế Lưu Hiệp tiếng lòng. Tại đây tràng tiệc khánh công trên, rõ ràng lấy Đổng Trác cùng Đường Tu làm chủ, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp căn bản không có địa vị gì, hơn nữa hắn vốn là tuổi nhỏ, lại càng không có người đưa hắn để ở trong mắt. Là được tâm hệ đại hán đủ loại quan lại môn, cũng là giận mà không dám nói gì, thậm chí không dám biểu hiện ra đối tiểu hoàng đế thân cận, để tránh khỏi đưa tới Đổng Trác nghi kỵ. Phải biết vị này Đổng thừa tướng, nhưng là động một chút là giết người. Giết đến đủ loại quan lại đã sợ hãi. Ai tướng, ra sức uống một chén. Đổng Trác làm tiệc khánh công chủ nhân, liên tiếp hướng về Đường Tu chúc rượu, hứng thú đắt đỏ. Cũng không trách hắn như vậy, phải biết hắn vốn đã làm xong bị ép rời đô chuẩn bị, rời đi này phồn hoa thành Lạc Dương. Mà một khi sau khi rời đi, cũng là đại diện cho hắn cơ bản mất đi hùng bá thiên hạ tư bản. Ai biết đống nhiên trong lúc đó, 50 vạn chư hầu liên quân đã bị Đường Tu đánh tan, quả thực tài năng như thần. Thừa tướng xin mời. Đường Tu khẽ mỉm cười, đối với Đổng Trác chúc rượu cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đổng Trác mặc dù là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, nhưng đối với hắn cũng thực là không tồi. 50.000 Tịnh Châu quân đã tới tay. Đường Tu dĩ nhiên có chu diệt Đổng Trác tư bản. Chờ hắn trưởng khống 50.000 Tịnh Châu quân, lại có trước ở Tây Lương trong quân dựng nên uy tín chớ đã, chu diệt Đổng Trác còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ái tướng danh xưng này, để Đường Tu có chút đau đầu, hết cách rồi, hắn cũng không có tự, như Mạnh Đức, Huyền Đức, phụng chờ chút đã. Hắn bây giờ đã là Đổng Trác dưới trướng tướng lĩnh, tự nhiên không thể vẫn lấy tiên sinh đến xưng hô. Đường Tu xa xa quan sát một chút tiểu hoàng đế Lưu Hiệp sau khi, lại cường điệu nhìn một chút một người khác. Lý Nho. Hán mặt thời đại đỉnh cấp mưu sĩ một trong, có thể so với Quách Gia, Cổ Hủ, Gia Cát Lượng, Bảng Thống đám người. Nếu như không có Lý Nho phụ tá, chỉ sợ Đổng Trác cũng không ngồi tới bây giờ quyền khuynh triều chính vị trí. Lý Nho lại là Đổng Trác con rể, tự nhiên là tâm trong bụng tâm phúc, Đổng Trác cũng hầu như đối với hắn nói gì nghe nấy. Cũng chính là Lý Nho, vào cung độc chết thiếu đế Lưu Biện, khắc lập Lưu Hiệp là đế. Có thể đường hoàng độc chết đại hán thiên tử, thử hỏi trên đời mấy người có thể làm được. Lý Nho người này, so với Đường Tu cùng Đổng Trác còn muốn hấp dẫn cừu hận, càng bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Đường tướng quân, ra sức uống một chén. Không chỉ Đổng Trác hướng về Đường Tu chúc rượu, Đổng Trác dưới trướng các tướng lĩnh, chỉ cần bài được với tên gọi, từng cái cũng đều đến chúc rượu. Những tướng lãnh này môn tự nhiên biết, ngày sau trong quân triều gió phải biến đổi. Lữ Bố đã không phải là thiên hạ đệ nhất phi tướng, cũng không phải Đổng Trác trong quân đệ nhất tướng, mà là Đường Tu. Ngoại trừ Lữ Bố lôi kéo mặt cũng không đến chúc rượu ở ngoài, Đổng Trác dưới trướng đại tướng Lý Giác, Quách Tỷ, Từ Vinh, Trương Tể chờ đã, chỉ cần ở Lạc Dương, đều đã trình diện, hơn nữa liên tiếp hướng về Đường Tu chúc rượu, lấy lòng tâm ý biểu lộ không bỏ sót. Cho tới Hoa Hùng, vậy thì càng không cần thiết nói, đối Đường Tu từ lâu nói gì nghe nấy. Đường Tu ai đến cũng không cự tuyệt, uống thả cửa không lớt. Chỉ là để hắn có chút thất vọng là, không có nhìn thấy trong truyền thuyết lao hổ ly cổ hủ. Đây chính là Hán Mạt thời đại chân chính mấy vị đỉnh cấp mưu sĩ một trong, cùng Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống nổi danh, càng vượt qua Lý Nho một đường. Cổ hủ nguyên do Đổng Trác mưu sĩ, Đổng Trác chết rồi, hiến kế Lý Giác, Quách Tỷ phản công Trường An, thành công đánh bại Lữ Bố. Sau đó cổ hủ lại trằn trọc trở thành Trương Tú mưu sĩ, Trương Tú từng dùng kế hoạch của hắn hai lần đánh bại Tào Tháo, trận chiến quan độ trước hắn khuyên Trương Tú quy hàng Tào Tháo. Trận chiến quan độ thì, cổ hủ chủ trương gắng sức thực hiện cùng Viên Thiệu quyết chiến. Xích bích cuộc chiến trước, cho rằng ứng với động viên bách tính mà không ứng với lao sư động chúng đòi Giang Đông, Tào Tháo không nghe, kết quả chịu đến nghiêm trọng thất bại. Tào Tháo cùng quan trung liên quân rằng co vị nam thì, cổ hủ hiến kế ly gián tan dã Ma Siêu, Hàn Thoại, làm cho Tào Tháo một lần bình định quan trung. Cổ hủ chính là cùng Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng nổi danh mấy vị đỉnh cấp mưu sĩ một trong, là được Đường Tu hữu tâm chu diệt Đổng Trác, phục hưng đại hán, cũng có ý mời chào người này. Chỉ tiếc trên yến hội vẫn chưa nhìn thấy cổ hủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 276, Tịnh Châu Quân. Ngày kế, Đường Tu một thân một mình, đi tới Tịnh Châu Quân đại doanh. 50.000 Tịnh Châu đại quân, liền trú đóng ở thành Lạc Dương vùng ngoại ô. Lúc này Tịnh Châu Quân đại doanh, tự nhiên cũng truyền ra thay đổi thống suất sự tình, do Lữ Bố đổi thành Đường Tu. Trước sau hai vị thống soái, tất cả đều là thiên hạ đệ nhất đem. Chỉ là Lữ Bố vị này thiên hạ đệ nhất tướng, đã trở thành đi qua thức. Tịnh Châu quân sĩ quan cao cấp môn, cũng đã tụ tập ở cùng nhau, tổng cộng có 60, 70 viên, chính thương lượng nên tiếp tân thống suất sự tình. Những này Tịnh Châu quân sĩ quan cao cấp môn, đều là theo chân Lữ Bố nương nhờ vào đến Đổng Trác dưới trướng, đối Lữ Bố cũng đều toán trung tâm. Chư tướng lại lấy Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá, Hắc Manh, Tào Tính các tướng lãnh dẫn đầu. Không ngờ Phụng Tiên tướng quân càng bị rời, chúng ta lại nên đi nơi nào? Chư tướng đối Lữ Bố cũng đều toán trung tâm, đối Lữ Bố bị rời, mà bọn họ thay đổi thống suất sự tình, mỗi một người đều lòng có bất bình. Trước Lữ Bố chu diệt Đinh Nguyên, vì là Đổng Trác lập xuống đại công thời điểm, không phải là như thế một đãi ngộ. Người kia công lao thực sự rất cao, bất kỳ đề bạn, điều động, đều hợp tình hợp lý. Trương Liêu thở dài, mặc dù đối với Lữ Bố tướng quân rời có chút tiếc nuối, nhưng cũng đối Đường Tu đến có chút chờ mong. Hắn là một có chí hướng quân nhân, cũng không mù quáng theo với bất luận một ai, cũng sẽ không mù quáng theo với Lữ Bố. Ở trong mắt hắn, có thể tắt đánh tan 50 vạn chư hầu liên quân Đường Tu, quả thực chính là vô song thần tướng. Trương Liêu cũng muốn đi theo ở người như vậy bên người, mang binh đánh giặc, thậm chí hướng về vị này vô song thần tướng, học tập tiến bộ. Cao Thuận mặc dù đối Lữ Bố trung tâm, nhưng cũng khó tránh khỏi thở dài nói, người kia có thể đánh bại Lưu, Quan, Trương ba người, có thể lấy mấy vạn binh lực, đánh tan 50 vạn chư hầu liên quân, không luận võ lực cũng là lĩnh quân bày trận, chỉ sợ trên đời đã không ai bằng. Tang Ba thuộc về chư tướng bên trong, đối Lữ Bố tôi không trung tâm một loại, ở trong mắt hắn, Lữ Bố chỉ là của hắn thủ trưởng mà thôi. Đây cũng là bởi vì hắn cái kia khó có thể phục người tính tình, mặc dù Lữ Bố ở trong mắt hắn, cũng chỉ là một chỉ có vũ lực mãng phu thủ trưởng mà thôi. Tang Bá lạnh lùng nói, cũng muốn xem thử một ít vị này Đường tướng quân, đến cùng có năng lực gì. Chư tướng vẻ mặt các có sự khác biệt, nhưng cũng không thể chống đỡ được Đường Tu vị này tân thống xuất bước chân. Trước Hổ Lao Quan ở ngoài một trận chiến, Tịnh Châu quân mặc dù cũng trình diện, nhưng khi đó Đường Tu vẫn chưa lên sàn, mà Đổng Trác cùng Lữ Bố sau khi chiến bại, liền vội vã rút đi. Vì lẽ đó, Tịnh Châu quân đối chư tướng cũng chỉ thuộc về nghe tên mà thôi. Đường Tu đến, chư tướng nên tiếp. Thuộc hạ, Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá, Hắc Manh, Tào Tính. Gặp tướng quân. Đường Tu đem triều đình ủy nhiệm chiếu thư, cùng với đem ấn lấy ra, cho Tịnh Châu quân chư tướng chứng thực sau khi, chư tướng liền dồn dập bài kiến. Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá, Hắc Manh, Tào Tính. Đường Tu đem những tên này mặc đọc một lần, có thể nào không biết những người này, đều là Hán Mạt thời đại danh tướng. Trương Liêu Trương Tử Viễn, từng phụ thuộc Đinh Nguyên, Đổng Trác, Lữ Bố. Lữ Bố hạ bi bại vong sau, quy thuận Tào Tháo. Sau lần đó theo Tào Tháo chung quanh chính phạt, chiến công đầy dẫy. Nhu cần cuộc chiến sau, Trương Liêu cùng Lý Điện, Nhạc Tiến chờ chấn thủ Hợp Phì, cũng nhiều lần đẩy lùi Tôn Ngô tiến công. Đang xây an 20 năm Hợp Phì cuộc chiến, Trương Liêu xuất 800 tướng sĩ, xung kích Tôn Quyền 10 vạn đại quân, đánh tới Tôn Quyền chủ soái dưới cờ, khiến cho Tôn Quyền nghe tiếng đã sợ mất mật, nô quân tan tác. Sau lấy 7.000 chi chúng đại phá 10 vạn đại quân, suýt chút nữa bắt sống Tôn Quyền. Trải qua này chiến dịch, Trương Liêu uy chấn Giang Đông, thanh danh đại táo, Trương Liêu dừng để cũng trở thành dân gian truyền lưu truyền kỳ điển cố. Trương Liêu cũng bởi vậy, trở thành các đời tôn sủng, cũng trở thành cổ kim 64 danh tướng một trong. Hiện nay, Đường Tu tiếp quản Tịnh Châu quân, Trương Liêu cũng liền trở thành hắn thuộc cấp. Mà Cao Thuận người này, ở trong Tịnh Châu quân địa vị, càng ở Trương Liêu bên trên. Nếu không có Cao Thuận tráng niên mất sớm, chỉ sợ hắn đánh giá, càng ở Trương Liêu bên trên. Sử tải Cao Thuận làm người thuần khiết có uy nghiêm, không tốt uống rượu, thống suất bộ đội tinh nhuệ phi thường, được xưng hám trận doanh. Lũ tiến vào chung ngôn với Lữ Bố, Lữ Bố tuy biết chung mà không thể dùng. Tào Tháo đánh tan Lữ Bố sau, Cao Thuận bị Tào Tháo giết chết. Cao Thuận cũng chính là bởi vì Lữ Bố hạ bi bại vong sau, không muốn quy thuận Tào Tháo, lúc này mới cùng Lữ Bố cùng chịu chết. Tuy nói Cao Thuận đối Lữ Bố trung thành tuyệt đối, trong lịch sử càng là cam nguyện cùng Lữ Bố cùng chịu chết, mà không phải như Trương Liêu bình thường quy thuận Tào Tháo, kiến công lập nghiệp. Đường Tu nhưng cũng có lòng tin đem người này thu phục. Dù sao hắn cũng không có đem Lữ Bố như thế nào, mà là danh chánh ngôn thuận đến tiền nhiệm mà thôi, Cao Thuận đã là hắn thuộc cấp. Đừng nói là Cao Thuận, là được Lữ Bố, ở Đường Tu trong mắt cũng chỉ là một thành viên tướng lĩnh thôi, tương lai chu diệt Đồng Trác, phục hưng đại hán nếu là dùng đến trên, cũng có thể dùng. Mà Cao Thuận huấn luyện, thống suất hãm trận doanh, càng là trên đời, thậm chí trong lịch sử tinh nhuệ nhất quân đội, chỉ là nhân số quá ít, chỉ có 800 số lượng. Đường Tu thậm chí hoài nghi, sau đó Trương Liêu có thể xuất 800 tướng sĩ, xung kích Tôn Quyền 10 vạn đại quân, đánh tới Tôn Quyền chủ soái dưới cờ, khiến cho Tôn Quyền nghe tiếng đã sợ mất mật, nô quân tan tác. Là được dùng này 800 hãm trận doanh quân sĩ. Dù sao Cao Thuận tuy rằng chịu chết, hãm trận doanh quân sĩ vẫn là bảo lưu lại, mà những này hãm trận doanh quân sĩ nương nhờ vào Trương Liêu độ khả thi to lớn nhất. Đường Tu ánh mắt từ Trương Liêu cùng Cao Thuận trên người đảo qua, lại nhìn một chút Tăng Bá, Hắc Manh, Tào Tính chờ các tướng lãnh. Trong đó Tăng Bá cũng là một thành viên danh tướng, chỉ là người này là sau đó mới nương nhờ vào Lữ Bố, cũng không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên sớm tới Lữ Bố dưới trướng. Nghĩ đến là bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, đã sớm đem Tam Quốc game vị diện trở nên không giống. Dù sao Điển Vi loại kia siêu cấp dũng tướng, cũng đã bị Gệ Mở Lưu Ca mời chào. Trong lịch sử Tăng Bá, ở Tào Tháo cùng Viên Thiệu, Tôn Quyền chờ chư hầu trong chiến dịch, chiến công hiển hách, quan đến Trấn Đông tướng quân, cũng là một vị địa vị tôn sùng nhị phẩm tướng quân, bốn trấn tướng quân một trong. Tăng Bá sau khi, lại có Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành chờ tướng, cũng đều là trong lịch sử có tài tướng quân. Lữ Bố dưới trướng, cũng thật là nhân tài đông đúc. Là được Đường Tu cũng không nhịn được than thở. Như Tào Tính, sử tải hắn từng cùng thân vì chính mình thủ trưởng Lữ Bố người làm phản Hắc Manh giao chiến, cũng chém tới Hắc Manh một tay, chịu đến Lữ Bố ngợi khen. Nhưng bởi vì nhanh như tên bắn Hạ Hầu Đôn tả con mắt, mà Tào Tính cũng lập tức bị nổi giận Hạ Hầu Đôn giết chết. Cái này cũng là một viên đại tướng. Tịnh Châu quân dưới trướng nhân tài đông đúc, chỉ là trong đó đại đa số người có thể sử dụng, có người lại không thể dùng. Như Hắc Manh trong lịch sử phản bội Lữ Bố, tâm tư bất chính, dùng chi cần phải cẩn thận. Như Ngụy Tục, càng là Lữ Bố em vợ, vào lúc này Đường Tu cùng Lữ Bố quan hệ không tốt, thuộc về lẫn nhau ngăn được quan hệ. Đường Tu tự nhiên cũng phải đề phòng Lữ Bố em vợ. Nếu như Hầu Thành cùng Tống Hiến, tâm tư cũng không chính, ở trong lịch sử Tào Tháo vây hạ bi thì, trói lại Trần Cung cùng Cao Thuận, đem người hàng Tào Tháo vân vân. Đường Tu ánh mắt từng cái đảo qua Tịnh Châu quân trừ tướng, lại cười nói, chư vị xin đứng lên, không cần đa lễ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 277, Tịnh Châu quân, 2. Sau đó, Đường Tu cũng bị Châu quân trừ tướng, nên nhận được thao trưởng bên trên. Đường Tu với điểm binh trên đài cao ngồi, khoảng chừng là Trương Liêu, Cao Thuận hai người, ngoại trừ hai người này ở ngoài, chư tướng cũng đã đi điều động quân đội. Tiếng kèn lệnh vang lên. Một bộ binh sĩ, từ thao trường xa xa mà tới. Trong đó kỵ binh rục ngựa mẹ xe đép ben, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, như quần quận hồng lưu. Lại có bộ binh bước tiến trầm ổn, đằng đằng sát khí. Sau đó không lâu, 50.000 Tịnh Châu đại quân tụ tập, ở Tịnh Châu quân chư tướng dẫn dắt đi, từng cái hướng về Đường Tu được quỳ lạy đại lễ. Tham kiến tướng quân. Mấy vạn người cùng kêu lên kêu to, âm thanh chấn thiên, vang tận mây xanh. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, Tịnh Châu quân cũng coi như là tinh nhuệ quân đội, so với chư hầu liên quân tuyệt đại đa số quân đội đều phải cường. Cũng chỉ có Tôn Kiên cái kia Giang Đông con cháu tạo thành quân đội, cùng với Công Tôn Toản dưới trướng U Châu quân, hoặc là Đổng Trác Tâm Phúc Tây Lương quân, có thể so sánh cùng nhau mà thôi. Tịnh Châu quân cũng là quanh năm cùng ngoại tộc tác chiến bộ đội tinh nhuệ. Đường Tu tâm trạng thỏa mãn, giơ tay làm một thủ thế, liền lệnh 50.000 đại quân đứng dậy. Từ khi đi tới Tịnh Châu quân đại doanh, hắn liền chú ý tới Trương Liêu, Cao Thuận, Tăng Bá chờ Tịnh Châu quân chư tướng thái độ. Những tướng lãnh này vốn là Lữ Bố bộ hạ cũ, trong đó không ít người đều đối Lữ Bố vẫn tính trung tâm, đột nhiên bị thay đổi thống soái, tâm lý tự nhiên sẽ không thoải mái. Thứ hai, chư tướng đối Đường Tu vị này vang danh thiên hạ vô song thần tướng, lại là hiếu kỳ, lại là kiên kỵ, cũng có như vậy một ít không phục, không biết bản lĩnh của hắn, rốt cuộc là có phải hay không như nghe đồn bên trong như vậy lợi hại. Đối với chư tướng thái độ, Đường Tu tự nhiên là rõ ràng trong lòng, mà hắn cũng có quyết định của chính mình. Làm một quân chủ tướng, nếu không thể để dưới trướng tướng lĩnh, quân sĩ nuôi nhớ nhà, vậy còn tính là gì chủ tướng? Đường Tu khép cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người, lại cười nói, thường nghe Tịnh Châu quân dũng mãnh, không bằng thao luyện, để bổn tướng quân nhìn. Ê! Trương Liêu, Cao Thuận lĩnh mệnh. Cao Thuận chủ yếu là phụ trách huấn luyện, thống lĩnh ham trận doanh, Tịnh Châu quân lĩnh binh tác chiến sự tình, chính là do Trương Liêu cùng chư tướng hiệp đồng phụ trách. Cổ đại quân đội cũng không có vô tuyến điện trở viễn trình trò chuyện, bài binh bảy trận, dựa cả vào lệnh kỳ. Trương Liêu lệnh kỳ bên dưới, chư tướng hiệp đồng tác chiến, 50.000 Tịnh Châu đại quân liền ở trường tràng bên trên vận chuyển. Từng bộ cổ đại chiến trận, vận dụng ngược lại cũng thành thạo. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, không trách Trương Liêu sau đó thành tiểu văn hoa, có thể đạt được cổ kim 64 danh tướng một trong địa vị, năng lực quả nhiên không sai. Giờ khắc này Trương Liêu tuy rằng còn tuổi trẻ, cũng đã biết rõ binh pháp, chiến trận, chính là hiếm có xuất tài. Nếu không có Trương Liêu cá nhân võ lực cùng gặp gỡ, không sánh được thời khắc này Lữ Bố, địa vị của hắn nguyên không nên ở Lữ Bố bên dưới mới được. Trương Liêu tựa hồ cũng có tâm bày ra mới có thể cùng Tịnh Châu quân quân uy, sắp tới một canh giờ diễn luyện sau, này mới ngừng lại. Mà sắp tới một canh giờ diễn luyện tập, Tịnh Châu quân các binh sĩ vẫn cứ quân trận chỉnh tề, đã là đương đại tinh nhuệ quân đội. Tướng quân, làm sao? Trương Liêu cùng Cao Thuận đi tới Đường Tu trước mặt, ôm quyền hành lễ, hỏi thanh, trong ánh mắt khó nén vẻ tự đắc. Dù sao như Tịnh Châu quân như vậy tinh nhuệ, trên đời cũng không thấy nhiều. Rất tốt. Đường Tu hài lòng gật gù, cũng không có keo kiệt mình tán thưởng, có này 50.000 Tịnh Châu tinh nhuệ nơi tay, đủ để trợ hắn thành sự. Chỉ là của hắn tán thưởng, cũng chỉ là đối với 50.000 Tịnh Châu quân tới nói, đối với Trương Liêu cùng Tịnh Châu quân chư tướng bài binh bày trận phương pháp, hắn cũng không thế nào lọt nổi vào mắt xanh. Làm võ mục di thư truyền nhân, hắn đối cổ đại các loại chiến trận nhược chỉ trưởng. Nếu là đồng dạng hai chi Tịnh Châu quân đội, giao cho hắn đến chỉ huy, cùng giao cho Trương Liêu đến chỉ huy, hoàn toàn là hai loại hiệu quả, hình thành sức chiến đấu càng là tuyệt nhiên không giống. Nghe được Đường Tu tán thưởng, Trương Liêu cùng Cao Thuận liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng cũng đều có chút khoái ý. Dù sao đứng trước mặt vị này, chính là vang danh thiên hạ đệ nhất tướng, bất luận đánh bại Lưu đóng cửa võ lực, vẫn là đánh bại chư hầu liên quân mưu kế cùng lĩnh binh năng lực, đều có thể nói trên đời vô song. Vô song thần tướng. Có thể có được vị này vô song thần tướng tán thưởng, là được Trương Liêu cùng Cao Thuận đám người, cũng đều có chút tự đắc. Lại nghe Đường Tu chuyển đề tài, ha ha cười nói, Tịnh Châu quân quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy dũng mãnh, chỉ tiếc, các tướng lĩnh bài binh bảy trận năng lực, vẫn là yếu một chút. Cái gì? Trương Liêu cùng Cao Thuận đồng thời cả kinh, chợt có chút không phục. Cao Thuận chỉ là phụ trách hãm trận doanh, với bài binh bảy trận thống soái năng lực trên, cũng không như Trương Liêu. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Trương Liêu bài binh bảy trận năng lực, dĩ nhiên cực cao. Trương Liêu càng là thợ nhỏ quen thuộc binh pháp, lại trải qua chiến trường chém giết tướng lĩnh, bị người ngay mặt làm thấp đi, càng là lòng sinh không phục. Trương Liêu cả gan, thỉnh tướng quân chỉ giáo. Trương Liêu ánh mắt lấp lánh trầm giọng nói rằng, mặc dù đáy lòng không phục, nhưng cũng có như vậy một ít chờ đợi vị này vô song thần tướng, có thể thật sự chỉ giáo cho hắn. Là một tên có chí hướng quân nhân, hắn thời khắc đều muốn học tập tiến bộ, trở thành Đường Tu như vậy vang danh thiên hạ thần tướng. Đường Tu liếc nhìn Trương Liêu một chút, khẽ mỉm cười, nói, văn viễn tướng quân tuổi còn trẻ, bài binh bảy trận có thể làm đến bước này, cũng coi như đáng quý. Trương Liêu cùng Cao Thuận sắc mặt bất động, biết hắn còn có đoạn sau. Đường Tu chuyển đề tài, lại nói, nhưng trước quân trong trận, vẫn cứ có không ít cái hở. Như mũi tên do trận cùng trường xa trận nối liền trên, là được một chỗ cái hở, nếu là bị kẻ địch công kích, thì sẽ bị một đòn mà hội. Trương Liêu cùng Cao Thuận đều đăm chiêu. Đường Tu lại nói, nếu là mũi tên do trận biến hóa thành nguyên ương trận, mà không phải trường xa trận, liền không có như thế cái hở. Trương Liêu hai mắt sáng ngời, hơi có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cao Thuận thì lại đang trầm tư, hiển nhiên với bài binh bảy trận năng lực trên, muốn hơi kém Trương Liêu một bậc. Nhưng năng lực của hắn, thắng ở huấn luyện, thống soái ham trận doanh như vậy quân doanh. Đường Tu lại nói, mà Tịnh Châu quân, chủ yếu là cùng ngoại tộc tác chiến, trước chiến trận kẽ hở tạm lại không nói, cũng không phải rất thực dụng. Lời này vừa nói ra, Trương Liêu cùng Cao Thuận sắc mặt lại là một lần. Tịnh Châu quân cùng ngoại tộc tác chiến, nhưng là chưa bao giờ để ngoại tộc chiếm được tiện nghi. Mặc dù bài binh bảy trận trong chiến trận, có kẽ hở, nhưng là không phải không hiểu chiến trận ngoại tộc người có thể chống lại. Mà những này chiến trận, vốn là cùng ngoại tộc tác chiến bên trong, vì đối phó ngoại tộc mà ra đời. Đường Tu dĩ nhiên nói bọn họ chiến trận, cũng không thực dụng. Bực này vừa đánh hết thể Tịnh Châu quân tướng sĩ mặt mũi. Cao Thuận trầm giọng nói, tướng quân, nói miệng không bằng chứng, không biết chúng ta tướng sĩ chiến trận, làm sao không thực dụng. Trương Liêu dù chưa lên tiếng, trên mặt nhưng cũng khó tránh khỏi có tức giận bất bình vẻ. Đường Tu khẽ cười nói, Cao Thuận tướng quân nói không sai, nói miệng không bằng chứng. Không bằng như vậy, chúng ta cắt lấy một bộ binh mã, đối chiến diễn luyện một phen làm sao. Trương Liêu cùng Cao Thuận liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhẹ nhàng gật đầu, người trước trầm giọng nói, được. Liền y theo tướng quân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 278, Tịnh Châu quân, 3. Đường Tu chỉ trích Tịnh Châu quân chiến trận việc, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Tịnh Châu đại quân. 50.000 Tịnh Châu tướng sĩ, mỗi một người đều rất là không cam lòng. Bọn họ nhưng là nhiều lần cùng ngoại tộc chiến trường chém giết tinh nhuệ quân đội, dị vang đối chiến ngoại tộc, cũng là không có gì bất lợi, càng bị nói cũng không thực dụng. Ở 50.000 tướng sĩ tiếng bàn luận bên trong, Đường Tu cùng Trương Liêu từng người tuyển lựa một bộ binh mã. Một bộ binh mã chính là 1.000 số lượng, lại chia làm 2 chuân, 4 khúc vân vân. Bởi vì là mô phỏng Tịnh Châu quân cùng ngoại tộc tác chiến, vì lẽ đó Trương Liêu lựa chọn một bộ binh mã, chính là 1.000 kỵ binh. Ngoại tộc tất cả đều là kỵ binh, càng thiện cưỡi ngựa bắn cung. Mà Đường Tu chọn lựa một bộ Tịnh Châu quân, chính là dựa theo tầm thường Tịnh Châu quân tiêu chuẩn tới, vừa có kỵ binh, lại có bộ binh. Một phần vì là 2 khúc, mỗi một khúc có 500 binh mã. Đường Tu chọn lựa một khúc 500 kỵ binh, lại chọn lựa một khúc 500 bộ binh. Mà mỗi một khúc lại chia làm 2 chuân, mỗi một chuân mỗi người có 250 binh mã. Đường Tu đem từng người thống lĩnh một khúc binh mã 2 vị quân hầu, cùng từng người thống lĩnh một đóng quân mã 4 vị chuân trưởng, đều gọi đến bên người, đưa hắn sắp chuẩn bị dùng đến trận pháp cùng tín hiệu cờ, truyền thụ xuống. Chỉ là 1.000 binh mã mà thôi, lại có 2 vị quân hầu cùng 4 vị chuân trưởng phân biệt thống lĩnh, Đường Tu truyền lại chiến trận tín hiệu cờ phương pháp, cũng không phức tạp, rất nhanh cũng liền chuẩn bị xong xuôi. Trương Liêu bên kia 1.000 kỵ binh, vốn là hiểu biết Tịnh Châu quân trước đây chiến trận, cũng là thật sớm chuẩn bị xong xuôi. Song phương các một bộ 1.000 binh mã, với thao trường bên trên xa xa đối lập. Đường Tu nhất phương một bộ binh mã, trên cánh tay đều cột vải đỏ, chính là phe đỏ. Mà Trương Liêu nhất phương một bộ binh mã, trên cánh tay đều cột miếng vải đen, chính là hắc phương. Loại này gô lên vải đỏ, miếng vải đen phương pháp, vẫn là Đường Tu đề nghị, ngược lại lệnh Trương Liêu, Cao Thuận các tướng lãnh được ích lợi không nhỏ. Dù sao cái thời đại này, mặc dù có đối chiến, diễn luyện, cũng không làm được như vậy tinh tế. Mà Đường Tu sở dĩ thả ra đại thoại, trực tiếp chỉ trích Tịnh Châu quân chiến trận cũng không thực dụng, cũng là dính thời đại ánh sáng. Dù sao võ mục di thư chính là Nhạc Phi, cái kia đã là vượt qua Hán đại số cái thời đại đỉnh cao binh pháp. Tướng quân, mặt tướng có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Điểm binh trên đài, Đường Tu cùng Trương Liêu đối lập, Trương Liêu mở miệng yếu ớt. Ý tứ, Đường Tu vào lúc này đổi ý. Vẫn tới kịp, cũng chính là ném chút mặt mũi mà thôi. Kế tiếp trận chiến này, nếu là Đường Tu chiến bại, chỉ sợ muốn ở trong Tịnh Châu quân, triệt để mất đi uy tín. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Hắn nếu thả ra đại thoại, trực tiếp chỉ trích Tịnh Châu quân không thực dụng, lại đề nghị diễn luyện, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Kế hoạch của hắn là được, trực tiếp lấy thực lực, thuyết phục Trương Liêu, Cao Thuận, Tăng Bá trở đã Tịnh Châu chư tướng. Trong quân từ trước đến giờ là cường giả vi tôn. Tiếng trống trận hưởng. Đường Tu cùng Trương Liêu trong lúc đó diễn luyện chiến tranh bắt đầu rồi. Song phương binh sĩ cầm diễn luyện sử dụng làm bằng gỗ vũ khí, mặt trên dính vôi, một khi có binh sĩ bị đánh trúng, liền đại biểu chiến vong, liền lập tức muốn rời khỏi sàn diễn. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Trương Liêu lệnh kỳ bên dưới, một bộ 1.000 kỵ binh bắt đầu rồi xung phong. 1.000 kỵ binh xung phong lên, mặc dù không có Đường Tu xuất 20.000 Tây Lương thiết kỵ, như vậy bao phủ bát phương uy thế, nhưng cũng không thể khinh thường. Thay đổi nhát gan lính mới, đối mặt 1.000 kỵ binh xung phong, chỉ sợ muốn sợ mất mặt tử, đánh mất sức chiến đấu. Nhưng song phương diễn luyện tất cả đều là Tịnh Châu quân, tự nhiên cũng không tồn tại vấn đề thế này. Cứ việc loại này diễn luyện, cũng tồn tại ngựa đạp nhân vong nguy hiểm. Trương Liêu sử dụng chính là mũi tên gió trận, tên như ý nghĩa, chính là ở toàn quân hình thành tiễn trạng dáng vẻ. Chủ tướng vị trí ở phía trước nhất, vì lẽ đó thích hợp sức chiến đấu cao dũng tướng. Bởi trước mặt nhất bộ đội phi thường dày đặc. Vì lẽ đó cũng là đột kích trận hình. Tịnh Châu quân kỵ binh, đối mũi tên do trận quen thuộc nhất, vận dụng cũng là nhất thành thạo. Bởi vì trong Tịnh Châu quân, không thiếu thốn nhất chính là sức chiến đấu cao dũng tướng. Như trước chư tướng Lữ Bố, cùng với Trương Liêu, Tang Bá, Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành chớ đã, mỗi một người đều dũng lực không tầm thường. Mũi tên do trận cũng là thích hợp nhất Tịnh Châu quân kỵ binh chiến trận. Trương Liêu vừa lên đến, sẽ dùng trong Tịnh Châu quân kỵ binh mạnh nhất chiến trận, chuẩn bị một xung phong, liền đem Đường Tu chỉ huy một bộ binh mã ép vào hạ phòng, như hắn nói tới giống như vậy, không chút nào hạ thủ lưu tình. Đường Tu khẽ mỉm cười, cũng triển khai lệnh kỳ. Bị hắn truyền thụ quá chiến trận phương pháp quân hầu cùng chân trường môn, cũng theo bắt đầu vận chuyển. Hắn sử chiến trận, chính là bình nhung vẹn toàn trận. Đây là Tống Đại Thì, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa tự mình chế tác cũng trao tặng đại tướng quân trận pháp, cho nên lúc đó khá được coi trọng. Bình nhung vẹn toàn trận là do trước sau trái phải giữa năm quân tạo thành. Bộ binh làm là chủ lực, ở trận thế trung ương, mà đem kỵ binh an bài ở trước sau trái phải, đảm nhiệm cảnh giới, đồng thời ý muốn bảo hộ hiểm hộ trung ương đại trận. Đây là một loại bảo thủ trận hình phong ngự, đặt đến lấy bộ binh là chủ lực, có thể cùng thảo nguyên dân tộc du mục kỵ binh đối kháng mục đích. Cái này cũng là đối thảo nguyên dân tộc du mục, cực kỳ hữu hiệu một loại chiến trận, so với Tịnh Châu quân vốn là chiến trận không biết cao hơn bao nhiêu. Dù sao cũng là giành trước Hán đại số cái thời đại chiến pháp. Đối mặt Trương Liêu chỉ huy 1000 kỵ binh, bình nhung vẹn toàn trong trận, ở trước sau trái phải đảm nhiệm cảnh giới cùng bảo vệ tác dụng các kỵ binh, dồn dập dưới sự chỉ huy của Đường Tu, xông lên trên. Bốn cái phương vị kỵ binh tiến công có thứ tự, nhất thời đem Trương Liêu chỉ huy 1000 kỵ binh ngăn lại. Trương Liêu sắc mặt không hề thay đổi, vung lên lệnh kỳ, đem mũi tên do trận bán đổi thành nguyên ương trận. Đây là trước Đường Tu chỉ điểm hắn. Hắn vốn là chiến trận phương pháp, chính là đem mũi tên do trận biến hóa thành trường xa trận, nhưng như Đường Tu từng nói, nếu như giờ khắc này bị công kích, dễ dàng bị một đòn liền tan nát. Chính là một chỗ kẽ hở. Mà đem mũi tên do trận biến hóa thành nguyên ương trận, mà cũng không phải là trường xa trận, liền có thể không có cái này kẽ hở. Nguyên ương trận lại xưng lưỡng nghi trận, chính là đem đội ngũ 22 phần mở, tiếp theo lại biến thành năm thứ 3 đại học mới ngang dọc, chính thích hợp 1000 này kỵ binh, qua lại xung phong ngang dọc. Đường Tu nhìn đến buồn cười, Trương Liêu hiện học hiện dùng, hơn nữa vận dụng làm, quả thật là một nhân tài. Nhưng bất luận là trường xa trận vẫn là nguyên ương trận, đối mặt vượt thời đại bình nhung vẹn toàn trận, đều nằm ở yếu thế. Hắn vung lên lệnh kỳ, bình nhung vẹn toàn trong trận, ở vào ở giữa chiến trường bộ binh, lập tức xung phong đi ra ngoài, mục tiêu chính là huyền ương trong trận 22 phần mở trong đó một nửa binh mã. Toàn lực xung phong. Trên thực tế, vào lúc này, nếu là bộ binh nắm giữ chiến xa, mới có thể phát huy đối kỵ binh tác dụng lớn nhất. Nhưng mặc dù không có chuẩn bị chiến xa, 500 bước binh toàn lực xung phong lên, cũng nhất thời đem Trương Liêu huyền ương trận vọt tới đại loạn. Cao thấp đã xử. Đường Tu nhưng vẫn là mặt lộ vẻ ý cười, không nổi không nóng nảy. Trương Liêu nhưng sắc mặt xám trắng, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt rất là phức tạp, không hổ là vang danh thiên hạ vô song thần tướng, hắn xem như là lĩnh giáo. Với bài binh bày trận bên trên, hắn cần học tập cùng tiến bộ phương diện còn có rất nhiều. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 279, Tướng Phủ Nghị Sự. Đường Tu chỉ huy quân đội, đem Trương Liêu cái kia uyên ương trận trong đó một nửa trận thế xông vỡ sau khi, liền đối với uyên ương trận nửa kia trận thế phát động tấn công. Cứ việc Trương Liêu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là lấy bị thua kết cuộc. Đường Tu lấy vượt thời đại bình nhung vẹn toàn trận, đánh bại dễ dàng Trương Liêu. Mà hắn tinh thông hữu khởi rừng là bình nhung vẹn toàn trận, chỉ là bình nhung vẹn toàn trận trận pháp này, lâm thời dùng nhất là giản dị, thuận lợi mà thôi. Làm võ mục di thư truyền nhân, đã đạt cổ đại chiến trận, chiến pháp đỉnh cao, Đường Tu đối phó Trương Liêu chỉ huy 1000 Tịnh Châu binh mã, quả thực dễ như ăn cháo. Mà hắn động tác này, cũng triệt để trấn trụ Trương Liêu, Cao Thuận, Tang Bá chờ Tịnh Châu chư tướng, cùng với Tịnh Châu bọn binh sĩ. Không hổ là vang danh thiên hạ vô song thần tướng. Sau đó, Đường Tu tọa trấn Tịnh Châu quân đại doanh, chỉ điểm dưới trướng các tướng lĩnh linh binh tác chiến năng lực, với một ít chiến trận phương pháp, binh pháp chờ đã, cũng là chút nào không keo kiệt truyền thụ. Tịnh Châu chư tướng môn cũng dần dần nỗi nhớ nhà, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, như Lữ Bố em vợ Ngụy Tụ. Đối với việc đó cá biệt người, Đường Tu chỉ là hơi thêm lưu ý, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là một Ngụy Tụ, có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Ngày hôm đó, Đường Tu bị truyền tới phủ thừa tướng nghị sự. Phủ thừa tướng, phòng nghị sự. Đường Tu đến sau, Đổng Trác trong quân chư tướng dồn dập đứng dậy chào, hắn bây giờ nhưng là Đổng Trác dưới trướng, thậm chí khắp thiên hạ đệ nhất tướng. Là được Đổng Trác dưới trướng đệ nhất tâm phúc mưu sĩ Lý Nho, cũng đúng Đường Tu lấy lễ để tiếp đón. Chỉ có Lữ Bố lôi kéo gương mặt, phảng phất không thấy Đường Tu đến. Lữ Bố mặc dù điều đi Tịnh Châu quân, dưới trướng quân đội cũng đổi thành Tây Lương quân, nhưng đối với bộ hạ cũ Tịnh Châu quân vẫn là mang trong lòng hy vọng. Chỉ là gần đây theo đường tu đến Tịnh Châu quân đại doanh tiền nhiệm, Tịnh Châu quân các tướng lĩnh, mỗi một người đều đối vị này mới nhậm chức chủ tướng nỗi nhớ nhà, ngoại trừ cùng hắn có thân ngụy tục ở ngoài, không người lại đối với hắn trung tâm. Là được thống lĩnh hãm trận doanh Cao Thuận, từng đối với hắn trung thành tuyệt đối, hiện nay cũng biểu lộ ra đối đường tu kính phục tâm ý. Lữ Bố cũng là cảm giác sâu sắc ngoài tầm tay với, hết cách rồi, ai bảo hắn đã điều đi Tịnh Châu quân. Đồng Trác ở chủ vị, đem trong phòng nghị sự hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng rất đúng thỏa mãn, Lữ Bố cùng đường tu bất hòa, lẫn nhau ngăn được, mới được hắn đồng ý thấy cục diện. Đường tu ngồi ở bên tay phải vị trí thứ nhất, dĩ nhiên là Đồng Trác hệ thống bên trong đệ nhất đại tướng. Mà Đồng Trác hệ thống bên trong, cũng là dùng võ đem chiếm tuyệt đại đa số, quan văn mưu sĩ bên này, có thể đem ra được cũng chính là của hắn con rể Lý Nho, cùng với mặt khác Lý Túc vân vân. Lý Nho ngồi ở bên tay trái vị trí thứ nhất, địa vị hiển nhiên cũng là cực cao. Cho tới Lý Túc, hay là bởi vì cùng Lữ Bố vẫn là đồng hương, lúc trước lôi kéo Lữ Bố, Chu Diệt Đinh Nguyên có công, lúc này mới cũng ngồi ở kháo tiền vị trí. Còn lại quan văn mưu sĩ môn, liền không đáng nhắc tới. Mà Đồng Trác thể hệ một vị khác trọng yếu mưu sĩ, cùng Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng nổi danh Hán Mạt mấy vị đỉnh cấp mưu sĩ một trong khen ngợi, chính đang Trường An phụ tá Bò Phụ. Bò Phụ cũng là Đồng Trác con rể, cùng Cổ Hủ cùng tọa trấn Trường An, lấy bảo đảm Đồng Trác xào huyệt an ổn, cũng là Đồng Trác đường lui. Trước chư hầu liên quân thảo phạt, đại bại Đồng Trác, Đồng Trác liền muốn rời đô Trường An, sử dụng này đường lui, chỉ là 50 vạn chư hầu liên quân trong khoảnh khắc bị Đường Tu bại, lúc này mới sử Đồng Trác bỏ đi cái kế hoạch này. Cũng hủy bỏ hỏa thiêu Lạc Dương kế hoạch, bảo vệ thành Lạc Dương. Cũng chính là bởi vì Đường Tu xuất hiện, sử Đồng Trác quân đại bại chư hầu liên quân, đồng thời cũng lệnh Đồng Trác lại giấy lên hùng tâm vạn trượng. Đồng Trác lần này triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự, chính là vì đối phó chư hầu liên minh, tiến tới chế bá thiên hạ. Chư hầu liên quân tuy rằng tan tác thối lui, nhưng các lộ chư hầu dĩ nhiên tồn tại, về tới từng người địa bàn, chính đang tích trữ sức mạnh. Nói vậy chờ các lộ chư hầu chuẩn bị xong xuôi sau, sẽ quay đầu trở lại, thậm chí chuẩn bị càng thêm sung túc, đến lúc đó lại sắp thành vì là Đồng Trác đại họa tâm phúc. Thậm chí Đồng Trác giờ khắc này đã có chế bá thiên hạ ý nghĩ, càng là phải đem chư hầu ngoại trừ, mới có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Mà các lộ chư hầu bên trong, Đồng Trác cái thứ nhất muốn đối phó, chính là ngay lúc đó thứ 13 trấn chư hầu, tên trấn Khương Hồ, Thanh Văn Di Hạ, Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng tự thọ thành. Tây Lương vốn là Đồng Trác xào huyệt, há dung Mã Đẳng loại này phản quân tồn tại. Trước đúng lúc gặp 50 vạn chư hầu đại quân thảo phạt Đồng Trác, lại có biên trường, hàn toại đám người, khởi binh làm loạn. Đồng Trác chuẩn bị một lần dẹp Viên Mã Đẳng, vừa trường, hàn toại nhóm thế lực, bảo đảm Tây Lương xào huyệt an ổn sau, lại từng bước đối phó các lộ chư hầu. Nghĩa phụ, Đỗ Nguyện làm tiên phong. Lữ Bố cái thứ nhất đứng dậy, chủ động chờ lệnh. Lúc này Lữ Bố đã không có dĩ vãng ở Đồng Trác trong quân đệ nhất đại tướng khí thế của, bởi vì trên đỉnh đầu hắn có Đường Tu vị này vang danh thiên hạ vô song thần tướng vững vàng đè lên. Lữ Bố chủ động chờ lệnh, cũng là một vị như vậy, hắn muốn kiến công lập nghiệp, dần dần đoạt lại trong quân đệ nhất đại tướng địa vị. Đồng Trác cũng có ý nhìn thấy Lữ Bố cùng Đường Tu phân cao thấp, lẫn nhau ngăn được, đối với Lữ Bố thái độ rất đúng thỏa mãn, cũng liền chuẩn bị để Lữ Bố lĩnh binh xuất chiến. Nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng một hồi Đường Tu vị này đệ nhất đại tướng, cười híp mắt hỏi, Đường tướng quân nghĩ như thế nào? Cầu chúc Lữ tướng quân kỳ khai đã thắng. Đường Tu khẽ mỉm cười, ôn quyền nói rằng, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Lữ Bố linh binh đi chinh phạt Mã Đằng biên trường, hàn toại đám người, rời đi thành Lạc Dương, chính thích hợp hắn chu diệt Đồng Trác, phục hưng đại hán kế hoạch. Lữ Bố thấy Đường Tu không cùng hắn cấp xuất chiến, mày kiếm hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Đồng Trác cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hài lòng gật gật đầu nói, nếu như thế, liền mệnh phụng tiên con trai của ta, xuất 50.000 đại quân xuất chinh. Ê. Lữ Bố mừng rỡ linh mệnh. Sau đó, Đồng Trác con rể, cũng tức là đệ nhất tâm phúc mưu sĩ Lý Nho, lại dâng lên một ít kế sách. Những này kế sách, không nằm ngoài chính là để Đồng Trác cao tưởng, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương. Cao tưởng, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương, vốn là xuất từ Minh Triều Thái Tổ Chu Nguyên Chương, trưng cầu học sĩ Chu Thăng đối với hắn bình định thiên hạ chiến lược phương châm ý kiến. Cũng trợ Chu Nguyên Chương thành tựu sự nghiệp to lớn. Tuy rằng Lý Nho cũng không có trực tiếp đưa ra cao tưởng, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương cái này danh dương cổ kim cựu tự chân ngôn, thế nhưng theo Đường Tu, Lý Nho kế hoạch cũng cùng này cựu tự chân ngôn gần như. Thứ nhất là cao tưởng, chính là để Đồng Trác thành lập một mạnh mẽ mà củng cố căn cứ địa, mà phái Lữ Bố chinh phạt Mã Đằng đám người, Vương Trác xào huyệt, cũng đã đang làm cái này bước thứ nhất kế hoạch. Thứ hai chính là rộng rãi tích lương, cũng chính là chiến lược dự trữ, tương lai dùng để quét ngang các lộ chư hầu. Thứ ba chính là chậm xưng vương, cũng chính là để Đổng Trác biết điều một ít, nặng nghề nhất chỉnh danh tiếng, chiêu hiền nạp sĩ, thu được càng nhiều thế gia chống đỡ. Đường Tu nghe được gật đầu liên tục, Lý Nho không hổ là phụ tá Đổng Trác đi tới chiếm đoạt triều đình bước này nhân tài, không phải bình thường. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 280, Tam Công cầu hôn. Đường Tu từ phủ thừa tướng nghị sự trở về, vừa trở lại Tịnh Châu quân đại doanh, liền gặp được ba vị bất ngờ khách tới. Cao Thuận đưa hắn nên đến rồi xoáy trướng, ba vị này bất ngờ khách tới chính đang xoáy trướng chờ đợi. Này là cả 50.000 Tịnh Châu đại quân, cũng không dám xem thường ba vị khách nhân. Đường triều Tam Công. Tam Công địa vị cực kỳ tôn sủng, sau lưng đại diện cho các đại thế gia, là được Đổng Trác cũng không dám dễ dàng coi như. Ba vị này đương triều Tam Công, theo thứ tự là Thái úy Hoàng Nguyện, Tư Không Dương Biêu, Tư Đồ Vương Doãn. Đương triều Thái úy, Tư Không, Tư Đồ đều tới. Cao Thuận cùng Trương Liêu chờ đem cũng là ngạc nhiên không tên, là được Đường Tu cũng âm thầm kinh dị, tới ba vị đều là danh nhân. Thái úy Hoàng Nguyện, chính là Đông Hán Trung Hậu Kỳ danh thần, Thượng Thư lệnh Hoàng Hương Tàng Tôn, Thái úy Hoàng Quỳnh Chi Tôn. Sử tại Hoàng Nguyện từ nhỏ thì, tức thông tuệ thiện biện. Người kế nhiệm ngũ quan bên trong lang tướng. Nhân tuyển cử công bằng mà đắc tội quyền quý, bị vu hại vì là kết đảng, gặp cầm cố hơn 20 năm. Mãi đến tận quang cùng những năm cuối, mới làm đầu mặc cho Thái úy Dương Tứ tiến cử, tìm hiểu cố bái vì là nghị lang, Thiên Thanh Châu thứ sử, chuyển mặc cho thị bên trong. Hoa Nguyện sau đó lại nhậm chức dự châu mục, dẹp yên khấu kẻ trộm, yên ổn một châu, chính tích vì thiên hạ đại biểu, phong quan nội hầu. Đổng Trác chấp chính sau, mộ binh Hoa Nguyện vào triều vì là tư đồ, lại thiên thái úy, tiến phong Dương Tuyển Hương hầu. Hoàng Nguyện đã là một vị trong lịch sử danh thần, mà Tư Không Dương Biêu cũng không kém, cũng là Đông Hán những năm cuối danh thần, chính là tiền nhiệm Thái úy Dương Tứ con trai, danh sĩ Dương Tu Trà, xuất thân Đông Hán danh môn Hoàng Nông Dương Thị. Cho tới người thứ ba Tư Đồ Vương Doãn, càng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân kế người khởi xướng. Trong lịch sử Vương Doãn dùng mỹ nhân kế, ly gián Lữ Bố cùng Đổng Trác, xử Lữ Bố chu diệt Đổng Trác, vì nước trừ kẻ trộm. Đổng Trác chết rồi, Vương Doãn cùng Lữ Bố cộng chấp triều chính. Thế nhưng Đổng Trác dư đảng Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu chờ xuất quân đến công, Lữ Bố trốn đi, Vương Doãn cũng bị xử tử. Đường Tu âm thầm kinh dị với ba vị này đường triều Tam Công, trọng thần tới chơi, đi vào xoáy trướng sau, hướng về Tam Công chào nói, ba vị đại nhân giá lâm, thực sự là làm ta Tịnh Châu đại doanh rồng đến nhà tôm. Tuy nói Đường Tu vị này nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân địa vị, giống như là Tam Công. Nhưng các đời, quan văn đại thể đều ép võ quan một đầu. Huống chi Tam Công cùng giá lâm. Đường Tu cũng không thể không chào. Nhưng ba vị này đường triều Tam Công thái độ, càng làm Đường Tu kinh dị, chỉ nghe ba người cười nói, Đường tướng quân không cần đa lễ. Tư Đồ Vương Doãn lại nói, thiên hạ ngày nay, không còn anh hùng, chỉ có tướng quân nhĩ. Chúng ta mạo muội bái phỏng, chỉ là lễ mọn, không đáng nhắc đến. Vương Doãn nói, khoát tay háo một cái, lập tức có một tên tùy tùng đưa cái trước hộp gỗ. Tùy tùng đem hộp gỗ mở ra, trong xoáy trướng lập tức châu quang lấp lóe. Chỉ thấy bên trong hộp là đỉnh đầu phục trang đẹp đẽ tử kim quan. Hán triều không luận văn thần võ tướng, đều lưu hành mang quan, chỉ là phẩm chất các dùng không giống. Tự Lữ Bố liền mang theo tam xoa vấn tóc tử kim quan, có giá trị không nhỏ. Nhưng cùng Tam Công đưa này đỉnh phục trang đẹp đẽ tử kim quan so với, Lữ Bố cái kia đỉnh còn kém nhiều lắm. Đường Tu sắc mặt bất động, nói, đại nhân hậu lễ, bản tướng nhận lấy thì ngại. Hán mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, tâm trạng nhưng càng là kinh ngạc, Tam Công chúa động tới cửa. Dĩ nhiên là đến tặng quà. Chẳng lẽ này đương triều Tam Công, là tới lôi kéo hắn? Dễ đối phó Đổng Trác. Chỉ là này lôi kéo cũng quá rõ ràng thôi. Sẽ không sợ hắn không đồng ý, hoặc là truyền tới Đổng Trác trong lỗ thai đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết rồi Tam Công ý đồ đến. Dĩ nhiên là tới nói thân. Vương Doãn phải đem con gái điêu thuyền, hứa cho Đường Tu làm vợ. Làm một tên gây mờ, Đường Tu sao có thể không biết điêu thuyền tên. Chính là trong lịch sử Mỹ nhân kế nhân vật chính nhi. Ly gián Lữ Bố cùng Đổng Trác cái kia mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Vào giờ phút này, Đường Tu nếu không phải biết đương triều Tam Công này ba cái lao hồ ly, liên giác mà đến cùng là vì cái gì, hắn là được cái kẻ ngu si. Dĩ nhiên là đến dùng mỹ nhân kế. Chỉ là mỹ nhân kế mục tiêu, từ Lữ Bố, đã biến thành hắn. Nhắc tới cũng là, Đường Tu đã thay thế Đổng Trác trong quân đệ nhất đại tướng địa vị, cũng là mỹ nhân kế người được chọn tốt nhất. Tướng quân ý như thế nào? Vương Doãn cười híp mắt hỏi, một mặt hiền lành. Nguyên lai theo Đường Tu đánh bại chư hầu liên quân, khiến cho Đổng Trác dã tâm lần thứ hai bành trướng, đã có lật đổ Hán triều, chế bá thiên hạ thái độ sau, khiến cho Vương Doãn vị này đại Hán trung thần, đêm không thể chợp mắt. Hán trầm tư suy nghĩ, nhưng mà chỉ cảm thấy, hiện nay thời cuộc, có thể nói vô cùng gian nan. Muốn ngoại trừ quốc tặc Đổng Trác, phục hưng Hán thất, e sợ sinh thời vô vọng. Nhưng mà hôm qua ban đêm, trăng lên giữa trời, Vương Doãn ngủ không được, liền đến hậu viên tản bộ. Hắn xách trượng đi vào hậu viên, đứng ở đồ mi giá chết, ngửa mặt lên trời rơi lệ, nhưng chợt nghe có người ở mẫu đơn đình bên, phát sinh tiếng thở dài. Vương Doãn tiến lên quan chi, chính là trong phủ ca kỹ điêu thuyền vậy. Điêu thuyền nữ, thở nhỏ trọn vào trong phủ, giáo lấy ca vũ, tuổi mới 28, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người thức tha. Với dưới ánh trăng xem, càng như hoa sen mới nở giống như vậy, khiến người ta tim đập thình thịch. Nhìn thấy như vậy tuyệt sắc, Vương Doãn trong lòng hơi động, nhất thời một ý nghĩ xông lên đầu. Đồng chắc chính là háo sắc người, dùng mỹ nhân kế, hay là có thể đối phó đồng tặc. Vương Doãn liền đem bạn tốt Thái Úy Hoàng Uyển, Tư Không Dương Bưu, suốt đêm mời đến trong phủ nghị sự. Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu bắt đầu bí mật thương nghị. Vương Doãn cảm thấy đồng chắc cùng dưới trướng đại tướng Lữ Bố, tất cả đều là đồ háo sắc, có thể xử liên hoàn mỹ nhân kế, khiến cho hai người vì mỹ nhân trở mặt, lấy này mượn Lữ Bố tay, diệt trừ đồng chắc. Thái Úy Hoàng Uyển nhưng cảm thấy không thích hợp. Lữ Bố mặc dù là đồng trác dưới trướng đại tướng, nhưng từ lâu không phải người thứ nhất đại tướng. Đồng trác trong quân người thứ nhất đại tướng, thậm chí thiên hạ đệ nhất đại tướng, chính là Đường Tu. Mà Lữ Bố bất luận là vũ dũng, vẫn là bây giờ ở đồng trác uy vọng của quân trung, cũng không bằng Đường Tu, không bằng đem điều này liên hoàn mỹ nhân kế, dùng ở Đường Tu trên người. Hơn nữa chỉ là dùng ở Lữ Bố trên người nói, Lữ Bố đánh không lại Đường Tu, cũng là một biên số. Vương Doãn nhưng cũng có chút không quá tán đồng. Bởi vì không biết Đường Tu làm người làm sao, có phải là cùng Lữ Bố, đồng chắc giống như vậy, đều là đồ háo sắc. Nếu không có đồ háo sắc, thì lại làm sao thí liên hoàn mỹ nhân kế. Tư Không Dương Bưu nhưng đề nghị, để Vương Doãn thu điêu thuyền vì nghĩa nữ, lại do bọn họ đường triều tăng công, tự mình hướng về Đường Tu cầu hôn, không thể kìm được Đường Tu không đáp ứng. Dù sao cũng là đường triều tư đồ con gái, lại là tam công tự mình cầu hôn. Lại là một mỹ nhân tuyệt sắc nhi, Đường Tu cái nào có thể cự tuyệt hôn sự này. Nếu là Đường Tu đáp ứng hôn sự này, lại do Vương Doãn nhân cơ hội gọi điêu thuyền, đưa đến đồng trác trước mặt, cái này liên hoàn mỹ nhân kế cũng là thành công. Dù sao Đường Tu chưa xuất giá thê tử, bị đồng trác cho chiếm đoạt, há có thể không giận. Hoàng Uyển, Dương Bưu, Vương Doãn ba người, đều cảm thấy cái kế hoạch này vô cùng có thể được, lại thương nghị rất nhiều chi tiết vấn đề, lúc này mới ở ngày thứ hai, bị lên hậu lễ, hướng về Tịnh Châu quân đại doanh mà tới. Như vậy, cũng thì có Tịnh Châu quân đại doanh trong xoáy trướng. Đường triều tam công nói với Đường Tu thân, cầu hôn một màn. Đường Tu tâm trạng buồn cười không ngớt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 281, điêu thuyền. Đường Tu cũng không nghĩ tới, Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ tam công, cùng hướng hắn cầu hôn, muốn dùng mỹ nhân kế. Mà hắn cũng tâm tư hơi động, quyết định đồng ý. Bởi vì hắn nguyên vốn sẽ phải diệt trừ đồng trác. Mà diệt trừ đồng trác sau một nhiệm vụ khác, chính là phục hưng đại hán. Phục hưng đại hán. Không chỉ có riêng là một câu nói đơn giản như vậy, cần phải mượn quân đội, thế ra, triều đình quan chức chờ đã thế lực, quả thực không nên quá nhiều. Có thể cùng Vương Doãn kết thành quan hệ thông gia, có Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ triều đình quan to cùng thời với bọn họ sau thế gia giúp đỡ, đối phục hưng đại hán nhiệm vụ này cũng vô cùng có lợi. Dù sao lập trường của hắn, cùng Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu mấy người cũng không giống. Mà Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ tam công, cũng có tâm tư này. Đó chính là lợi dụng Đường Tu diệt trừ quốc tặc đồng trác, mượn nữa trợ hắn vũ dũng, yên ổn thiên hạ. Đường Tu chính là chư hầu thảo phạt đồng trác trong chiến dịch, đột nhiên giết đi ra ngoài, tuy rằng bởi vì đánh bại chư hầu liên quân, mà bị người trong thiên hạ mắng thành là tiểu quốc tặc, dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng lập trường của hắn, tựa hồ cũng nhất định đối đồng trác vô cùng kiên định. Chính có thể lợi dụng. Như mỗi một loại này, Đường Tu cũng là đem hôn sự này, đồng ý. Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ tam công. Đại hỉ rời đi. Tư đồ phủ bên trong. Vương Doãn danh nhân đem điêu thuyền gọi, hỏi, điêu thuyền, ta đợi ngươi làm sao? Điêu thuyền quỳ trên mặt đất, đắp, thiếp mông đại nhân ửng nuôi, huấn tập ca vũ, ưu lễ chờ đợi, thiếp mặc dù tan xương nát thịt, mặc báo vạn nhất. Vương Doãn gật gật đầu, nói, ta có một chuyện, muốn ngươi giúp đỡ. Thẳng hữu dụng thiếp chỗ, vạn tử không chối tử. Điêu thuyền thành tâm thực lòng đáp, nàng vốn là tri ân báo đáp người. Vương Doãn đem điêu thuyền vẻ mặt thu hết đáy mắt. Là một người lao hồ ly, há có thể nhìn không thấu một người tuổi còn trẻ nữ tử. Đối với điêu thuyền thái độ, hắn cũng hết sức hài lòng, hốt biến sắc mặt, tiến lên đem điêu thuyền nâng dậy, để điêu thuyền ngồi xuống, dập đầu liền bái. Đại nhân cớ gì như vậy? Điêu thuyền kinh hãi, đứng dậy lại quỳ rạp dưới đất. Vương Doãn khóc thút thít nói, như đáng thương hán thiên hạ sinh linh. Điêu thuyền nói, thích tiện thiếp từng nói, nhưng có sử linh, vạn tử không chối tử, đại nhân mau mau xin đứng lên. Vương Doãn không nổi, chỉ là nói. bách tính có treo ngược nguy hiểm, quân thần có chồng chứng sắp đổ chi gấp, không phải như không thể cứu vậy. Tặc thân đồng trác, đem muôn xoan vị, trong triều văn võ, bó tay hết cách. Điều thuyền nghe đến mê mẩn. Vương Doãn lại nói, đồng trác trong quân có một thần tướng, họ Đường, tên Tu, nói vậy ngươi cũng nghe qua. Điều thuyền gật gật đầu, Đường Tu chính là vang danh thiên hạ vô song thần tướng, lấy sức một người, độc đấu lưu đóng cửa, đánh tan 50 vạn chư hầu liên quân. Trở về thành Lạc Dương thời điểm, đồng trác càng là tự mình xuất lĩnh triều đình đủ loại quan lại cùng Lạc Dương bách tính, Trương Hồng bị thương đón lấy, ở thành Lạc Dương có thể nói là nổi tiếng. Điêu thuyền sao có thể không biết? Vương Doãn nói, ta ý, thu ngươi làm nghĩa nữ, đưa ngươi gả với Đường Tu làm vợ. Điêu thuyền mặt cười hơi biến sắc, có chút bất ngờ. Vốn là xem Tư Đồ đại nhân dáng vẻ, là muốn mệnh nàng làm đại sự gì, nhưng không ngờ dĩ nhiên là phải đem nàng lập gia đình, vẫn là gả cho vang danh thiên hạ anh hào Đường Tu. Cho tới tiểu quốc tặc, gian tặc các loại đều danh, trực tiếp bị điêu thuyền cho không để mắt đến, là một người tiểu nữ tử, há sẽ nghĩ tới quốc gia đại sự. Ở trong mắt nàng, Đường Tu chính là một ngang dọc chiến trường cái thế anh hảo. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Doãn đem điêu thuyền vẻ mặt thu vào đáy mắt, nhẹ nhàng hỏi một câu. Thiếp đồng ý. Điêu thuyền mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Doãn nhìn vào mắt, ngoài miệng nhưng chuyển đề tài, nói, ta muốn dùng kế liên hoàn, trước đem Nhữ Hứa gả Đường Tu, sau hiến cùng đồng trác. Nhữ với bên trong lấy liền, điệp tra hắn tử phản bội, khiến cho Tu giết trác. Chấm dứt đại ác. Trung bảo vệ xã tắc. Lại lập Giang Sơn. Đều Nhữ lực lượng vậy. Không biết Nhữ ý như thế nào. Vương Doãn nói đến phần sau, đã là ngữ khí sục sôi, thần sắc kích động. Điêu thuyền nhưng trở nên vẻ mặt trắng xám, nguyên lai cũng không phải là đưa nàng gả cho một vị anh hùng đơn giản như vậy, càng là còn muốn hiến cho đồng trác, xử kế liên hoàn. Đến ly gián Đường Tu cùng đồng trác. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Doãn hỏi. Điêu thuyền suy nghĩ một lúc lâu, u thở dài, nói, thiếp hứa đại nhân vạn tử không chối tử, tự nhiên đồng ý. Vương Doãn gật gù, lại thử dò xét nói, sự như tiết lộ, ta diệt môn rồi. Điêu thuyền nói, đại nhân chớ buồn, thiếp nếu không báo đại nghĩa, chết vào vạn nhận bên dưới. Vương Doãn đem điêu thuyền vẻ mặt thu hết đáy mắt, thấy nàng không giống làm bộ, lúc này mới hết sức hài lòng, lần thứ hai bái tạ, lần này nhưng là thật tâm thực lòng bái tạ cô gái này. Vì đại hán, Vương Doãn một bên đem điêu thuyền thu làm nghĩa nữ, hứa gả cho Đường Tu làm vợ. Một bên lại đang triều đình trên, đối đồng trác chỗ mai phục cầu xin viết, Doãn muốn khuất thừa tướng xa kỵ, đến cây cỏ bỏ dự tiệc, không biết thừa tướng ý như thế nào. Đồng trác mừng lớn nói, Tư Đồ thấy chiêu, tức làm su phó. Dựa theo Lý Nho Hiến kế hoạch, vốn sẽ phải hắn cùng với triều đình đủ loại quan lại, cùng với đủ loại quan lại sau lưng thế gia môn giữ gìn mối quan hệ, chỉnh đốn lại danh tiếng, chiêu hiền nạp sĩ. Chỉ là triều đình đủ loại quan lại đối với hắn luôn luôn là dương thịnh em suy, chỉ là khuất phục cho hắn dâm uy mà thôi. Đồng trác đấy lòng tự nhiên cũng rõ ràng, không ngờ hôm nay Vương Doãn đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động yêu hắn đến nhà làm khách. Nay chẳng phải là cải thiện quan hệ bắt đầu. Vương Doãn trở lại trong phủ, với Tiền Thính ở giữa thiết ngồi, cẩm tú cửa hàng địa, trong ngoài các thiết vi mạng. Ngày kế buổi trưa, đồng trác đi tới. Vương Doãn mặc triều phục ra nghênh đón. Đồng trác xuống xe giá. Bên trái bên phải hơn trăm nắm kích giáp sĩ chen trúc dưới, tiến vào đại sảnh. Vương Doãn với Đường dưới lại bái, đồng trác mệnh đứng dậy, cho ngồi với chết. Vương Doãn khen, thừa tướng thịnh đức xứng xứng, ý ỉa, chu không thể cùng vậy. Đồng trác đại hỉ, Vương Tư Đồ mời hắn đến trong nhà làm khách, quả thật là cải thiện quan hệ bắt đầu, có thể mượn cơ hội chỉnh đốn lại danh tiếng, chiêu hiền nạp sĩ, lôi kéo thế gia. Sau đó là được uống rượu mua vui. Tiệc rượu qua đi, Vương Doãn bỗng nhiên cười nói, thừa tướng. Hàn xá vài cây hoa mai, mở chính thịnh, thừa tướng cần phải xem xét. Đồng trác cười nói, được, này liền đi xem. Ngay sau đó do Vương Doãn vì là đồng trác dẫn đường, mặt sau theo một đám nắm kích giáp sĩ. Đi vào hậu viên bên trong, từng cây hoa mai đang tự tràn ra, cảnh sắc thoải mái. Đồng trác nhưng không có tâm tư thưởng thức sắc đẹp, bởi vì một cây nở rộ hoa mai bên, đứng một mỹ nhân. Mỹ nhân mặt mày hàm xuân, da rẻ mịn nhắn, tiểu diễm đôi môi, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn đồng trác. Một đôi nước sơn đen xì con mắt, tựa hồ có không nói được câu nhân ma lực. Đồng trác nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt, hỏi, vị này chính là. Vương Doãn đem đồng trác dáng dấp thu vào đáy mắt, tâm trạng mừng thầm, lặng lẽ nói, đây là tiểu nữ điêu thuyền. Lại hướng về điêu thuyền nói, điêu thuyền, mau tới bái kiến thừa tướng đại nhân. Điêu thuyền dãy rùa tiêm tiêm eo nhỏ đi tới, doanh doanh bái nói, nô tỳ bái kiến thừa tướng đại nhân. Không cần đa lễ. Đồng trác tiến lên nâng dậy điêu thuyền, nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Liên tục thở dài nói, hay, hay, được. Vương Tư Đồ nhưng là Kim Ốc Tàng Kiều A. Chính là này toàn bộ thành Lạc Dương bên trong, cũng tìm không ra như thế một vị tiên nhân nhi đến. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 282, Liên Hoàn Mỹ Nhân Kế. Điêu thuyền làm cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong, tự nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Đồng Trác vốn là đồ háo sắc, nhìn thấy như vậy tuyệt sắc, nơi nào còn có thể nắm giữ được. Đồng Trác sắc mị mị hỏi điêu thuyền nói, thanh xuân bao nhiêu? Điêu thuyền đáp viết, tiện thiếp tuổi mới 28. Đồng Trác cười to nói, chân thần tiên người trong vậy. Vương Doãn đem tất cả thu vào đáy mắt, nhân cơ hội nói, Doãn muốn đem nữ tử này dâng lên thừa tướng chịu chứa đựng hay không? Đồng Trác đại hỉ, lại có chút không tin, hỏi, thật chứ? Như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, Vương Doãn càng chịu hiến cho hắn. Đồng Trác thậm chí cũng đã nghĩ đến mạnh mẽ đem điêu thuyền mang đi, không tiếc đắc tội Vương Doãn những này triều thần thế gia. Vương Doãn cười nói, nữ tử này đến thị thừa tướng, phúc không cạn. Đồng Trác đại hỉ, hướng về Vương Doãn luôn mãi cảm ơn, nhưng là thật tâm thật ý nói tạ ơn. Vương Doãn lúc này sai người chuẩn bị xe, đem điêu thuyền đưa tới phủ thừa tướng. Mỹ nhân đều đưa tới tướng phủ đi tới, Đồng Trác tự nhiên cũng ngồi không yên, cũng cáo từ hồi phủ. Vương Doãn nhìn Đồng Trác rời đi, phấn chấn tâm thần, thành bại ở đây một lần. Sau đó, chính là ly gián Đường Tu cùng Đồng Trác. Ai biết Đồng Trác chân trước mới vừa đi, Đường Tu lại tìm cửa. Vương Doãn kinh ngạc không ngớt, thậm chí rất là lo lắng, chẳng lẽ Đường Tu chiếm được tin tức gì? Việc này hắn làm lại là cấp tốc, lại là bí ẩn, lại sao tiết lộ tin tức? Hơn nữa lại nhanh như vậy. Vương Doãn làm sao biết, Đường Tu một mực chuẩn bị. Hắn sở dĩ bên trong Vương Doãn liên hoàn mỹ nhân kế, chủ yếu vẫn là vì cùng Vương Doãn thông ra, được một đám triều thần, cùng với triều thần sau lưng thế gia môn chống đỡ. Bằng không hắn mới chẳng muốn cùng Vương Doãn chơi cái gì mỹ nhân kế. Đường Tu tuy rằng cố ý trung kế, nhưng cũng không muốn bị Đồng Trác cắm sừng, dù sao điêu thuyền đã hứa cho hắn làm vợ. Từ Đồng Trác đến Vương Doãn trong phủ làm khách, Đường Tu liền trong bóng tối theo lại đây, này không, Đồng Trác mới vừa đi, hắn lại tìm cửa. Đường Tu đi tới Vương Doãn trong phủ, một cái tóm chặt vị này nhạc phụ tương lai vào áo, lớn tiếng hỏi, tư đồ vừa lấy điêu thuyền hứa ta, hôm nay lại tặng cho thừa tướng, là đạo lý nào? Vương Doãn dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa triệt để bại liệt, dĩ nhiên thật sự để lộ tin tức. Đường Tu rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chuyện này chỉ có bản thân của hắn, cùng với Thái úy Hoàng Nguyện, Tư Không Dương Yêu, còn có điêu thuyền bản người biết ta. Nên, hẳn là trùng hợp gặp được. Vương Doãn lòng nói, hẳn là Đường Tu tới cửa bái phỏng, trùng hợp đụng phải điêu thuyền đưa tới phủ thừa tướng xe giá. Vương Doãn run giọng nói, này không phải nói chuyện nơi, mà mời đến hậu đường đi. Đường Tu nhìn suýt chút nữa có quắp ở trong tay chính mình Vương Doãn, âm thầm buồn cười không ngớt, xem ra cho vị này Vương Tư đổ dọa cho phát sợ. Hắn khinh rên một tiếng, buông lòng tay ra, cùng Vương Doãn cùng đi tới hậu đường. Vương Doãn thử thăm dò, tướng quân cớ gì quái lao phu. Đường Tu cả giận nói, tư đổ sai người đem điêu thuyền đưa tới phủ thừa tướng, nhưng là cớ gì? Không phải đã đem điêu thuyền hứa gả cho ta làm vợ. Vương Doãn con mắt hơi chuyển động, nói, tướng quân nguyên lai không biết. Hôm qua thừa tướng tại triều đường bên trong, đối lao phu nói, ta có một chuyện, ngày mai phải đến nhà ngươi. Doãn bởi vậy bị yến chờ đợi, thừa tướng uống rượu trung gian, nói, ta ngửi ngươi có một nữ, tên cứ gọi điêu thuyền, đã hứa Đường Tu Đường tướng quân, mời tới vừa thấy. Lao phu không dám làm trái, theo dẫn điêu thuyền ra bái thừa tướng viết, hôm nay ngày tốt, ta tức làm lấy nữ tử này trở lại, phối cùng Đường tướng quân. Tướng quân thí tư, thừa tướng đích thân tới, lao phu yên dám đẩy ngăn trở. Vương Doãn viện liên tiếp lời nói dối, bất cẩn chính là Đồng Trác nghe nói hắn đem nghĩa nữ điêu thuyền, gả cho Đường Tu làm vợ, liền tới đến phủ làm khách, thấy điêu thuyền. Sau đó, Đồng Trác liền lệnh Vương Doãn, đem điêu thuyền đưa vào phủ thừa tướng, hôn lại tự chủ hôn, phối cùng Đường Tu. Vương Doãn nói xong, liền nhìn Đường Tu vẻ mặt, thấy hắn đã không bằng trước như vậy nổi giận, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là trùng hợp. Đường Tu tới cửa bái phỏng, trùng hợp đụng phải đem điêu thuyền đưa tới phủ thừa tướng xé giá. Lúc này mới nổi giận. Coi là thật nguy hiểm thật. Nếu là Đường Tu lại sớm đến một bước, cùng Đồng Trác va vào, vậy coi như nguy rồi. Đường Tu trên mặt bất động vẻ mặt, tâm trạng nhưng cười gần không ngớt, Vương Doãn lời nói dối đúng là biên đến vừa nhanh lại lưu. Nếu là hắn thật sự tin, liền như vậy trở lại chờ Đồng Trác cho hắn chủ hôn, chờ tới chỉ sợ là bị cắm sừng. Đến thời điểm lại có thêm điêu thuyền từ đó ly gián, nói nàng bị Đồng Trác mạnh mẽ chiếm lấy, tiến tới ly gián hắn cùng với Đồng Trác quan hệ. Cái này liên hoàn mỹ nhân kế cũng là thành công. Chỉ tiếc, Vương Doãn kế hoạch, từ lâu vì là Đường Tu hiểu rõ. Trên mặt hắn bất động vẻ mặt, nói, thì ra là như vậy, tư đồ thiếu tội, tu nhất thời sai thấy, tương lai tự nhiên chịu tội. Vương Doãn nói, không ngại sự. Đường Tu lúc này cáo từ rời đi. Vương Doãn nhìn Đường Tu rời đi bóng người, âm thầm cười gần không ngớt, vị này Đường đại tướng quân liền trở lại chờ đồng tặc cho hắn chủ hôn đi. Có thể chờ đến đến mới có ma. Vương Doan đối với đó trước sự nhanh trí của chính mình ứng biến, lão nghi ngờ vui mừng không ngớt, thậm chí thi hưng quá độ, muốn phú một câu thơ. Tư đồ hay toán thác quân đỏ, không cần làm mâu không dụng binh, đại chiến hổ lao đổ mất công sức, khải hoàn ca nhưng tấu thành lạc dương. Cũng không biết Đường Tu ly khai tư đồ phủ sau, thẳng đến phủ thừa tướng mà tới. Hắn cũng không muốn mình bị Đổng Trác mang theo bị cắm sừng, lấy cước lực của hắn, rất nhanh sẽ đến rồi phủ thừa tướng. Vào lúc này điêu thuyền vừa mới vừa đưa vào phủ thừa tướng bên trong, Đổng Trác cũng mới vừa dẹp đường hồi phủ. Đường Tu ở trong quân địa vị tôn sùng, muốn gặp Đổng Trác ngược lại cũng dễ dàng, hắn trực tiếp tới thấy Đổng Trác, nói, nghe nói thừa tướng đem điêu thuyền nhận được trong phủ. Hả? Người nào biết đạo? Đổng Trác ngẩn ra, hắn tới lúc gấp rút đi cùng mỹ nhân tư hội, nếu không phải là Đường Tu đến đây, thay đổi cái khác tướng lĩnh, hắn trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Nhưng không ngờ Đường Tu dĩ nhiên sẽ đề cập điêu thuyền, đây chính là hắn mới vừa từ tư đồ phủ bên trong kế đó mỹ nhân. Đổng Trác hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa đem mỹ nhân nhận được trong phủ, Đường Tu sao biết được? Đường Tu mỉm cười nói, điêu thuyền là của ta. Hắn nói nhưng cũng là lời thật, điêu thuyền vốn là Vương Doãn hứa cho hắn làm thế tử. Chỉ là Đổng Trác nhưng nghe không hiểu, bởi vì điêu thuyền cũng là Vương Doãn hiến cho hắn. Đổng Trác nhất thời giận dữ, làm càn. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai dưới trướng hắn vị này đệ nhất đại tướng, càng là đến với hắn cướp mỹ nhân. Đường Tu lặp lại, điêu thuyền là của ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã có thêm một thanh bảo kiếm, chính là từ ba lô trong không gian lấy ra ỷ thiên kiếm, chưa ra khỏi vỏ, đã có thể thấy được kiếm khí lưu chuyển. Nhìn thấy Đường Tu trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh bảo kiếm, Đổng Trác vừa giận vừa sợ, sao có thể không biết Đường Tu phải làm gì? Người đến. Đổng Trác hét lớn một tiếng, phủ thừa tướng bên trong nắm kích giáp sĩ môn, dồn dập dâng lên trên. Đổng Trác hướng về Đường Tu chỉ tay, cả giận nói, bắt lại cho ta. Nắm kích giáp sĩ môn làm Đổng Trác thân vệ, cũng đều nhận biết Đường Tu, nghe vậy đều là sững sờ, nhưng vẫn là phụng mệnh hướng về Đường Tu giết tới. Đường Tu cười lạnh một tiếng, tiếp theo kho lang lang trong tiếng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Đổng Trác các thân vệ, hiệu khởi là hắn vị này tiên thiên cao thủ đối thủ. Huống chi ỷ thiên kiếm nơi tay, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 283, Chu Diệt Đổng Trác. Lấy Đường Tu bây giờ tiên thiên cảnh giới võ công, lại có thần khí ỷ thiên kiếm nơi tay, đánh giết Đổng Trác quả thực dễ như ăn cháo. Đổng Trác các thân vệ, càng bị Đường Tu chỉ là mấy kiếm, liền giết đến sợ hãi. Chu Diệt Đổng Trác nhiệm vụ, Đường Tu cũng là hoàn thành, đích thân hắn đem Đổng Trác đầu lâu cắt xuống. Mà Đổng Trác đầu lâu bị cắt lấy, cũng đại diện cho thành Lạc Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ, liền phải loạn. Thành Lạc Dương có tin tức truyền ra, náo động thiên hạ. Quốc tặc Đổng Trác càng bị Đường Tu đánh giết. Bắt nguồn từ một cô gái, điêu thuyền. Nghe đồn Đường Tu cùng Đổng Trác vì tranh đoạt điêu thuyền cô gái này, tiến tới chém giết. Kết quả Đường Tu thần dũng, lại phủ thừa tướng bên trong, đem quốc tặc Đổng Trác giết đi. Tin tức này truyền ra sau, người trong thiên hạ vừa khiếp sợ lại là vui mừng, quốc tặc Đổng Trác rốt cục bị diệt trừ. Là được cái này liên hoàn mỹ nhân kế người khởi xướng Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu đám người, từng cái cũng rất là khiếp sợ, làm sao kế hoạch vừa mới bắt đầu, này liền trực tiếp thành công. Thiên hạ nghe đồn, chỉ là Đường Tu cùng Đổng Trác vì tranh đoạt điêu thuyền cô gái này mới chém giết, trái lại đã không có liên hoàn mỹ nhân kế chuyện gì. Vương Doãn trước đó làm tốt tư đồ hay toán thác quần đỏ, không cần làm mâu không dụng binh, đại chiến hổ lao đổ mất công sức, khải hoàn ca nhưng tấu thành Lạc Dương bài thơ này phú, tựa hồ cũng không dùng được. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Nhưng mà Đổng Trác bị đánh giết, toàn bộ thành Lạc Dương liền loạn cả lên, Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ tam công trọng thần, cùng tìm tới Đường Tu, chuẩn bị lôi kéo cho hắn. Dù sao Đường Tu cướp điêu thuyền, cũng coi như là Vương Doãn con rể, hai người chính là quan hệ thông gia. Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu đám người tuy là tam công trọng thần, cũng không binh quyền, muốn phục hưng đại hán, chỉ được tới lôi kéo Đường Tu. Đường Tu chu diệt Đổng Trác sau dưới một cái nhiệm vụ, chính là phục hưng đại hán, song phương tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Lúc này, Vương Doãn, Hoàng Uyển, Dương Bưu chờ tam công trọng thần, triệu tập triều đình đủ loại quan lại, tụ họp 20.000 quân đội, giết vào hoàng cung, trước đem tiểu hoàng đế Lưu Hiệp bảo vệ. Này 20.000 quân đội đều là xuất phát từ những này thành Lạc Dương bên trong các quyền quý trong nhà tử sĩ, môn khách, người làm vân vân. Có thể ngắn trong thời gian ngắn tụ tập 2 vạn người tạo thành quân đội, có thể thấy được những thế gia này môn thực lực. Đây vẫn chỉ là ở thành Lạc Dương bên trong mà thôi, những này triều đình đại viên môn sau lưng thế gia, ở quê nhà càng có ruộng tốt, gia sản, người làm vô số. Cái này cũng là Đổng Trác đối triều đình tăng công, cùng thời với bọn họ sau đại biểu thế gia sức mạnh, cũng không dám xem thường nguyên nhân. Cũng là Đường Tu không tiếc cùng Vương Doãn thông gia, lôi kéo những này triều đình quan to, thế ra lực lượng cội nguồn. Tự bốn đời Tam Công Viên Thiệu Viên bản sơ, càng là gia đại nghiệp đại, chỉ cần trong nhà tôi tớ liền có mấy vạn, sau đó thiên hạ đại loạn, càng là dễ dàng tụ tập được mấy chục vạn đại quân, trở thành lớn nhất một đường chư hầu. Viên Thiệu đệ đệ Viên Thuật, cũng bằng vào gia đại nghiệp đại, tụ tập mấy chục vạn đại quân, thành vì là thiên hạ đệ nhị đại chư hầu. Đây chính là thế gia sức mạnh, ở thời đại này, không cho lơ là. Lam Vương Doãn, Hoàng Nguyễn, Dương Mưu chờ Tam Công trọng thần, triệu tập đủ loại quân lại, tụ tập 20.000 quân đội, giết vào Hoàng Cung, đem tiểu hoàng đế Lưu Hiệp bảo vệ sau. Đường Tu xuất lĩnh 50.000 Tịnh Châu đại quân, cũng thừa cơ sát nhập vào thành Lạc Dương, đem thành Lạc Dương triệt để khống chế lại. Mà giờ khắc này, kẻ thù của bọn họ là được Tây Lương quân, cũng tức là Đồng Trác bộ hạ cũ. Trong lịch sử Vương Doãn sử dụng liên hoàn mỹ nhân kế, ly gián Lữ Bố cùng Đồng Trác, khiến cho Lữ Bố giết Đồng Trác sau khi, Vương Doãn liền chuẩn bị cùng Lữ Bố cộng chấp triều chính. Thế nhưng Đồng Trác dư đảng Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu chờ xuất quân đến công, Lữ Bố trốn đi, Vương Doãn cũng bị xử tử. Hiện nay, Đồng Trác bị Đường Tu giết chết, Đồng Trác dư đảng Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu chờ tướng, tự nhiên cũng sẽ không thôi. Nay vẫn không có tính cả cách xa ở Trường An bỏ phụ, đây chính là Đồng Trác trong quân một viên đại tướng, lại là Đồng Trác con rể, tay nắm trọng binh, tọa trấn nhất phương, lại có cổ hủ phụ tá. Bỏ phụ nếu là nhận được tin tức, tự nhiên càng sẽ không cùng Đường Tu giảng hòa. Mà lúc này Lữ Bố đã xuất 50.000 đại quân, xuất trinh mã đẳng, vừa trường, hàn toại đám người. Chờ vị này Đồng Trác nghĩa tử chiếm được tin tức, nghĩ đến cũng sẽ không cùng Đường Tu từ bỏ ý đồ. Thứ nhất là vì là Đồng Trác báo thù, thứ hai đây chính là thay thế Đồng Trác, khống chế Tây Lương quân, xưng bá thiên hạ cơ hội tốt. Ngược lại là thống soái 50.000 đại quân, trấn thủ Hổ Lao quan đại tướng Hoa Hùng, từ lâu đối Đường Tu nói gì nghe nấy, sẽ không đến tìm phiền phức, ngược lại sẽ trở thành Đường Tu trợ lực. Thành Lạc Dương ở ngoài, Tây Lương quân đại doanh, trong xoáy trướng. Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể bốn vị đại tướng tụ hội, lại có Lý Nho ở bên. Bốn vị đại tướng từng cái vẻ mặt tâm trầm, Lý Giác trầm giọng hỏi, Văn Ưu tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Văn Ưu chính là Lý Nho tự, làm Đồng Trác quân đệ nhất nhu thần, địa vị của hắn cùng uy tín đều là cực cao, Lý Giác chờ đem cũng đều đối với hắn vô cùng tôn sùng. Giờ khắc này, Lý Giác cùng Quách Tỷ dưới trướng, phân biệt có 40.000 Tây Lương đại quân, tổng cộng 80.000 Tây Lương đại quân. Này hay là bởi vì Lữ Bố xuất trinh, mang đi 50.000 Tây Lương quân, bằng không hai người dưới trướng quân lực phải làm càng tăng lên. Mà Phiên Chu cùng Trương Tể dưới trướng, mỗi người có 15.000 Tây Lương quân, hai người chỉ huy 30.000 Tây Lương quân, trong ngày thường lại phụ trách trông giữ tiền lương. Những tiền kia lương, vừa là Tây Lương quân quân phí, lương thảo, lại có Đồng Trác từ thành Lạc Dương cướp đoạt tới tài bảo. Này đây, Phiên Chu cùng Trương Tể hai người dưới trướng quân lực tuy ít, địa vị nhưng cực cao, bởi vì nắm trong tay trọng yếu vật tư. Lý Giác, Quách Tỷ, Phiên Chu, Trương Tể bốn vị chủ tướng, tổng cộng 11 vạn Tây Lương binh mã, lại tiền lương giàu có thể nói là binh cường mã trắng. Nhưng bốn người sức lực, lại hết sức không đủ. Đột nhiên nghe được Đồng Trác bỏ mình tin tức, bọn họ cũng đã hoảng hồn, thậm chí có chạy trối chết ý nghĩ. Đồng Trác đã chết, Tây Lương đại loạn, Đại Hán triều đình cùng trời dưới các lộ chư hầu, lại có thể lượn quanh bọn họ. Lý Nho ánh mắt lấp lóe không ngớt, có vẻ đáy lòng rất không bình tĩnh. Hết cách rồi, hắn trung tâm phụ tá nhạc phụ Đồng Trác, lẽ ra có lật đổ Hán triều, chế bá thiên hạ tư thế, ai biết đột nhiên liền chết. Bị Đường Tu giết đi. Triều đình đủ loại quan lại càng là nhân cơ hội phát động sức mạnh, chiếm cứ hoàng cung. Đường Tu cũng nhân cơ hội lấy 50.000 Tịnh Châu đại quân, chiếm cứ thành Lạc Dương. Lý Nho trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới u nói rằng, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Thiên hạ tuy lớn, cũng đã vâu ngã chờ đất dung thân, mặc dù trốn hướng về Trường An, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể bốn vị chủ tướng tự nhiên rõ ràng, bọn họ tùy tùng Đồng Trác, độc hại Đại Hán hoàng đế, khắc lập tiểu hoàng đế Lưu Hiệp. Đã làm ra chuyện như vậy, Đại Hán triều đình, các lộ chư hầu cùng với thế nhân, há có thể cho phép bọn họ. Mặc dù trốn hướng về Trường An, cùng bọn phụ hợp binh một chỗ, cũng sớm muộn bị các lộ chư hầu tiêu diệt. Bọn họ có thể không chống đỡ được chư hầu liên quân. Vậy phải làm thế nào? Quách Tỷ vẻ mặt tâm trầm, hỏi tới. Lý Nho trầm giọng nói, kế trước mắt, chỉ có trấn áp loạn đảng. Phụng triều đình bệ hạ, lấy chính thiên hạ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 284, 11 vạn Tây Lương quân. Lý Nho kế sách rất đơn giản, đó chính là đi Đồng Trác đường xưa, mới có thể tự vệ. Cho tới ngày sau đến cùng lấy ai làm chủ, cái kia phải là trấn áp loạn đảng, nên đón bệ hạ sau khi lại thương nghị. Nếu nói loạn đảng, tự nhiên là Thành Lạc Dương bên trong lấy Đường Tu cầm đầu Tịnh Châu quân, cùng với triều đình đủ loại quan lại môn phản quân. Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể chờ bốn vị đại tướng dồn dập gật đầu, đều cảm thấy có lý. Lý Nho âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm đồng chắc con rể, thậm chí tự mình vào cung, độc hại thiếu đế Lưu Biện, khắc lập tiểu hoàng đế Lưu Hiệp người, phóng tầm mắt thiên hạ, hắn đã là tội không thể tha thứ. Nếu nói là Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể chờ tướng, đi đường khác, hay là còn có thể đi ra một con đường sống đến. Lý Nho là tuyệt đối không thể, hắn chỉ có đi đồng chắc đường xưa, con đường này có thể đi. Kế trước mắt, chính là lấy Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể dưới trướng 11 vạn Tây Lương quân, tấn công Thành Lạc Dương. Cũng may Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể dưới trướng Tây Lương quân, binh tinh lương đủ, có thể có thành tựu. Một bên khác, Lý Nho chuẩn bị điều Trường An bỏ phụ đại quân, đến đây giúp đỡ. Dù sao Thành Lạc Dương bên trong, chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng Đường Tu, lại có 50.000 Tịnh Châu quân. Mặc dù Lý Giác, Quách Tỷ đám người dưới trướng Tây Lương quân, hai lần với Tịnh Châu quân, Lý Nho nhưng cũng không chắc chắn. Ngay ở Lý Nho chuẩn bị chỉ huy chúng tướng hành động thời gian, chỉ nghe món nợ ở ngoài vang lên đùng đùng tiếng vỗ tay, lại có một thanh âm sâu xa nói, Lý Nho không hổ là Lý Nho, lâm nguy không loạn, phản muốn công ta Thành Lạc Dương. Trong xoáy trướng Lý Nho, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể năm người, nghe được âm thanh này, hoàn toàn biến sắc. Cái kia rõ ràng là bọn họ giờ khắc này kẻ địch lớn nhất, đánh chết thừa tướng Đổng Trác Đường Tu thanh âm. Mọi người cùng ở tại Đổng Trác dưới trướng cộng sự, thậm chí cùng uống quá rượu, bọn họ sao có thể nghe không ra Đường Tu thanh âm? Chỉ là Đường Tu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này chính là Tây Lương quân đại doanh, có trọng binh canh gác. Đây rốt cuộc là vào bằng cách nào? Đứng lại. Chỉ nghe canh giữ ở món nợ ở ngoài thân binh, vừa kinh hô thành tiếng, sẽ không có động tĩnh, chỉ nghe ầm ầm. Vài tiếng ngã xuống đất âm. Soái trướng bị người một cái xốc lên, một thon dài bóng người đi vào, chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng, Đường Tu. Ngươi vào bằng cách nào? Lý Nho tràn đầy khiếp sợ hỏi, Đường Tu dĩ nhiên tài năng ở trọng binh canh gác Tây Lương quân đáp ứng, ra vào như thường. Chẳng lẽ phía ngoài Tây Lương quân đô làm phản hay sao? Ta là theo chân văn ưu tiên sinh tới. Đường Tu ánh mắt, ở Lý Nho, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể chờ trên thân thể người đảo qua, khẽ mỉm cười nói rằng. Hắn đánh chết Đổng Trác sau khi, mệnh lệnh Trương Liêu, Cao Thuận chờ tướng, xuất lĩnh 50.000 Tịnh Châu quân chiếm lĩnh Thành Lạc Dương, liền trong bóng tối đi theo Lý Nho. Lý Nho chính là Đổng Trác dưới trướng đệ nhất tâm phúc nhu sĩ, lại là Đổng Trác đáng tin, cũng là phóng tầm mắt thiên hạ đều thuộc về đỉnh cấp nhu sĩ, Đường Tu há sẽ bỏ qua cho hắn. Chỉ là hắn không có trực tiếp đánh giết Lý Nho, mà là theo chân Lý Nho đi tới Tây Lương quân doanh, chuẩn bị đem Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chủ, Trương Tể đám người, một lưới bắt hết. Lấy Đường Tu hôm nay võ công, đã lên cấp tiên thiên cảnh giới, đặt ở mỗi cái võ hiệp game vị diện cũng đã đạt đến đỉnh cao, trong bóng tối sông một chỉ là Tây Lương quân đại doanh, vẫn là dễ dàng. Tự xạ điêu game vị diện lão ngoan đồng Chu Bá Thông, liền có thể ở Mông Cổ quân đại doanh tới lui tự nhiên, huống chi hôm nay Đường Tu. Lý Nho, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Chu, Trương Tể chờ người thất kinh qua đi, liền chuẩn bị triệu tập binh mã, đánh giết Đường Tu. Này nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Đường Tu là được lợi hại đến đâu, còn có thể địch nổi phía ngoài hơn 10 vạn Tây Lương đại quân không được. Nhìn Lý Nho cùng Lý Giác, Quách Tỷ đám người, từng cái mặt lộ vẻ sắc ý, Đường Tu khẽ mỉm cười, trong tay đã thêm ra một thanh bảo kiếm, chính là Ỷ Thiên Kiếm. Hắn làm sao thường không có sắc ý. Lý Nho cùng Lý Giác, Quách Tỷ đám người còn chưa kịp la lên, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, Đường Tu đã xem Ỷ Thiên Kiếm trở vào bao, Lý Nho cùng Lý Giác, Quách Tỷ ba người, đồng thời ngã xuống đất bỏ mình. Đang chuẩn bị kêu gào Phiền Chủ cùng Trương Tể hai người, từng cái kinh hãi vô cùng sửng sốt, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt như quái đản thần, rất là quỷ dị. Con mẹ nó là người hay quỷ? Có thể lặng yên không tiếng động xông vào Tây Lương quân xoáy trướng, giết người càng là khác nào kiếm tiên, nhanh đến mức khiến người ta thấy không rõ lắm. Đường Tu nhìn sửng sốt Phiền Chủ cùng Trương Tể hai người, khẽ mỉm cười, nói, hai vị tướng quân, như không quy hàng, bọn họ là được hai vị kết cục. Phiền Chủ cùng Trương Tể liếc mắt nhìn nhau, không biết Đường Tu vì sao không có đưa bọn họ cùng đánh giết, nhưng vào giờ phút này, tình cảnh này, hiển nhiên đã không cho phép bọn họ nghĩ nhiều như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, bái kiến chúa công. Tuy nói làm Tây Lương quân chủ tướng, hai người đối Đổng Trác cũng có một chút trung tâm, nhưng đối với Đổng Trác vị kia hỉ nộ vô thường, tàn bạo bất nhân chúa công, hai người trung tâm nhưng cũng có hạn. Lý Nho, Lý Giác, Quách Tỷ ba người thi thể đang ở trước mắt, bọn họ há có thể không biết nên làm như thế nào. Đường Tu lại cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai vị mau mau xin đứng lên. Hắn sở dĩ Chu Diệt Lý Nho, là bởi vì Lý Nho chính là đồng chắc đáng tin, tuyệt không mời chào khả năng. Mà Chu Diệt Lý Giác, Quách Tỷ hai người, là bởi vì trong tay hai người binh quyền quá nặng, bất dịch khống chế. Trái lại đối phiên chủ, Trương Tể hai người, Đường Tu đã sớm từng làm hiểu một chút, trong tay hai người binh quyền không nhiều, với đồng chắc hệ thống bên trong lại là phụ trách hậu cần, thuộc về năng lực vậy tướng lĩnh. Vừa dễ dàng mời chào, lại dễ dàng khống chế. Ngược lại là Trương Tể người này, có một người cháu Trương Tú, chính là một viên đại tướng, cũng là trong lịch sử nổi danh danh tướng. Trương Tú bản Trương Tể cháu trai, sau đó làm Trương Tể từ tử. Trong lịch sử đồng chắc bị Lữ Bố đánh giết, Trương Tú thừa kế Trương Tể quân đội, cắt cứ huyện thành, vì là hán mặt quần hùng một trong. Mà đồng chắc hệ thống bên trong một vị khắc đỉnh cấp mưu sĩ cổ hủ, cũng đi theo Trương Tú bên người. Trương Tú sau hàng Tào Tháo, nhân bất mãn lời nói mà tập kích Tào Tháo, cùng Tào Tháo phản bội. Trận chiến quan độ đêm trước, Trương Tú nghe theo cổ hủ kiến nghị lần thứ hai đầu hàng Tào Tháo, tham gia trận chiến quan độ, quan đến phá Khương Tương Quân, phong Tuyên Uy Hầu. Sau ở Bắc Trinh Ô Hoàn trên đường tạ thế, cũng có nói bị Tào Tháo nhi tử Tào Phi hại chết, Thụy Định Hầu. Thu phục phiên chủ, Trương Tể hai người sau, Đường Tu cũng không chuẩn bị trừ bỏ hai người binh quyền, trái lại chuẩn bị tiếp tục sử dụng hai người bọn họ, phụ trách đại quân hậu cần loại hình. Cái này cũng là Đường Tu dưới trướng đại tướng quá ít, mà phiên chủ, Trương Tể hai người lại là làm quen rồi hậu cần, ở phương diện này năng lực coi như không tệ. Đã như thế, Đường Tu cũng vì lôi kéo hai người chi tâm, cũng liền chuẩn bị cho hai người một ít ban thưởng, cùng với trọng dụng Trương Tể cháu trai Trương Tú loại hình. Vừa có thể mời chào lòng người, lại có thể nhiều mời chào một viên đại tướng, cớ sao mà không làm. Đường Tu bằng vào mình ở Tây Lương quân danh vọng, cùng với phiên chủ, Trương Tể hai đem nương nhờ vào, rất nhanh thu nạp phía ngoài Tây Lương đại quân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 285, đại tướng quân vị. Đường Tu dựa vào mình danh vọng, cùng với phiên chủ, Trương Tể hai đem quy phụ, thu hết 11 vạn Tây Lương quân. Càng có vô số tiền lương, tài bảo, đều là đồng chắc trước cướp đoạt mà đến, chính là một bút cự phú. Toàn bộ được rồi Đường Tu. Lại có Hoa Hùng xuất 50.000 Tây Lương quân, trấn thủ Hổ Lao Quan, đã đối Đường Tu biểu thị quy thuận tâm ý, lại có thêm Thành Lạc Dương bên trong 50.000 Tịnh Châu quân. Đường Tu bây giờ dưới trướng đã có 21 vạn đại quân, hơn nữa nắm giữ tiền lương vô số, có thể nói binh cường mã tráng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, đối Chu Diệt Đồng Trác có như vậy một tia ấy nấy, này cũng đều là Đồng Trác đưa ấm áp. Mà lúc trước ở Đồng Trác trong quân lập nghiệp quyết định, cũng quả thật là chính xác. Hiện nay, Đường Tu trưởng quản hơn 20 vạn đại quân, binh tinh lương đủ, cùng tiện nghi Nhạc Phụ Tư Đồ Vương Doãn, cùng với Thái úy Hoàng Nguyện, Tư Không Dương Bưu chờ tam công đại biểu đủ loại quan lại thế lực, cộng chấp triều chính. Tuy nói Đồng Trác đã bị Chu Diệt, nhưng thiên hạ dĩ nhiên là chư hầu cát cứ, đại hán chính quyền hầu như là úp. Vương Doãn cùng Hoàng Nguyện, Dương Bưu đám người đều là trung tâm hán thất trung thần, một lòng muốn giúp đỡ hán thất, tự nhiên cũng phải dựa vào Đường Tu vị này thiên hạ đệ nhất danh tướng, cùng với dưới trướng hán đại quân. Vì lẽ đó, lấy Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu chờ tam công cầm đầu đủ loại quan lại môn, bắt đầu vì là Đường Tu chính danh, cũng tức là giặt trắng. Đủ loại quan lại cùng bọn họ sau lưng thế gia môn, đại biểu sức mạnh không thể khinh thường, bắt đầu vì là Đường Tu giặt trắng sau, hắn ở người trong thiên hạ trong miệng phong bình lập tức chuyển biến. Đường Tu ở người trong thiên hạ trong mắt, dĩ nhiên trở thành một nương nhờ và ở Đồng Trác dưới trướng, chịu nhục, chỉ vì Chu Diệt đồng tặc, khuôn bảo vệ xã tác, cứu vớt lê dân đại anh hùng. Hắn cam nguyện gánh vác tiểu quốc tặc, gian tặc các loại đều danh, như vậy bỏ mình vì là dân, thực sự là làm người sùng kính. Trong lúc nhất thời, Đường Tu ngoại trừ thiên hạ đệ nhất danh tướng danh tiếng ở ngoài, không nữa phụ tiểu quốc tặc cùng gian tặc các loại danh tiếng, lập tức trở thành một vị chịu nhục đại anh hùng, số lớn kiệt, vì thiên hạ nhân xứng tán. Đường Tu cũng là buồn cười không ngớt, xem ra bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, dư luận đều là rất trọng yếu. Mà triều đình đủ loại quan lại cùng bọn họ sau lưng thế gia môn, liền nắm trong tay dư luận. Sau đó không lâu, Đường Tu từ nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, thăng cấp thành đại tướng quân, đứng hàng nhất phẩm, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Hắn cũng đã cùng Điêu Thuyền thành hôn, đồng thời cùng Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu chờ tam công đại biểu đủ loại quan lại môn, cộng chấp triều chính. Ở phương diện này, Đường Tu cho Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu đám người quyền lực cực lớn, hầu như không có nhúng tay triều chính ý tứ. Điều này làm cho Vương Doãn cùng Hoàng Nguyện, Dương Bưu bọn người khiếp sợ không thôi, nguyên bản bọn họ còn lo lắng, Đường Tu sẽ trở thành một cái khác đồng trác. Chẳng lẽ, đây thực sự là một chịu nhục anh hùng? Bọn họ vì là Đường Tu giặt trắng mà lập cố sự, hiện tại suýt chút nữa để chính bọn hắn nhiều tin. Vương Doãn chờ đủ loại quan lại môn làm sao biết, Đường Tu phó bản nhiệm vụ là được Chu Diệt đồng trác, phục hưng đại hán, nếu những này triều thần môn đều là muốn giúp đỡ đại hán, cũng coi như là cùng hắn cùng chung chí hướng. Đường Tu lại nơi nào sẽ xách mình đài? Đường Tu lên cấp đại tướng quân sau khi, lại tấn phong một loạt tướng quân, hắn đối với trong quân quyền to còn là hoàn toàn không chế, là được Vương Doãn chờ đủ loại quan lại môn, đều thức thời không có nhúng tay, cũng không cách nào nhúng tay. Trương Liêu bị phong nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, đây là Đường Tu trước phong hào, đồng thời Trương Liêu cũng thay thế Đường Tu, thống soái 50.000 Tịnh Châu đại quân. Được như vậy thù quang vinh, là được Trương Liêu một đại danh tướng, cũng kích động không thôi, dù sao lúc này Trương Liêu còn tuổi trẻ, mà phiêu kỵ tướng quân đã vị so với Tam Công, đã sắp muốn làm xong rồi tướng quân bên trong đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa, chính là Đường Tu như vậy đại tướng quân. Đồng thời, Cao Thuận cùng Tang Bá chờ Tịnh Châu chứ tướng, cũng mỗi người có phân phong, đều là Trinh Đông tướng quân, Trinh Nam tướng quân chờ nhị phẩm tướng quân, vẫn cứ ở trong Tịnh Châu quân nhậm trước. Đường Tu lại sắc phong Phiền Trù vì là nhị phẩm phủ quân đại tướng quân, sắc phong Trương Tể vì là nhị phẩm trấn quân đại tướng quân, vẫn cứ từng người thống lĩnh bộ hạ cũ, phụ trách trưởng quản hậu cần. Phiền Trù cùng Trương Tể đều mừng rỡ không thôi, bắt đầu đối Đường Tu nỗi nhớ nhà, bọn họ cũng không nghĩ tới, vị này chủ mới công không chỉ có không có bài miễn bọn họ quân quyền, trái lại vẫn cứ ủy thác trọng trách, còn để bạt bọn họ. Phải biết Phiền Trù trước cũng bất quá là bên phải tướng quân, Trương Tể cũng không phải tiền tướng quân, cũng chỉ là tam phẩm tướng quân mà thôi. Bây giờ trái lại bị đề bạt làm nhị phẩm tướng quân. Những tướng quân này cấp bậc, nhìn như có cũng được mà không có cũng được, thủ hạ bọn hắn quân quyền cũng không có thay đổi, nhưng đối với mỗi một vị tướng quân tới nói, cấp bậc cùng phong hào tăng lên, đều là vô cùng trọng yếu, điều này đại biểu danh tiếng cùng vinh quang. Đường Tu lại đặc cách đề bạt Trương Tể cháu trai Trương Tể, tiếp nhận Trương Tể trước tướng quân tên gọi, vì là tam phẩm tiền tướng quân, cũng trưởng quản Tây Lương đại quân, phụ trách kinh sư binh vệ. Đã như thế, Trương Tể cùng cháu trai Trương Tú lại là bất ngờ lại là đại hỷ, đều đối Đường Tu nỗi nhớ nhà không ngớt. Lại có thống soái 50.000 Tây Lương quân, phụ trách trấn thủ Hổ Lao quan Hoa Hùng đưa lên thư xin hàng, Đường Tu tự nhiên tiếp nhận, sắc phong Hoa Hùng vì là nhị phẩm xa kỵ tướng quân, vị so với Tam Công. Hoa Hùng vốn là vì là Đường Tu cứu, có ân cứu mạng, sau đó càng đối Đường Tu vũ dũng cùng mới có thể nỗi nhớ nhà, từ lâu nói gì nghe nấy, bây giờ càng là nỗi nhớ nhà. Đường Tu cũng coi như bước đầu nắm trong tay hơn 20 vạn đại quân. Đều đâu vào đấy. Chỉ là hắn cũng cảm giác được, dưới trướng tướng lĩnh có chút không quá đủ. Tịnh Châu quân có Trương Liêu vị này cổ kim 64 vị danh tướng một trong đại tướng thống lĩnh, dĩ nhiên không lo. Mà 16 vạn Tây Lương đại quân, trong đó 50.000 do Hoa Hùng thống soái, trấn thủ Hổ Lao quan, cũng không sao. Còn sót lại 11 vạn Tây Lương đại quân, có 30.000 quy về Phiền Trù cùng Trương Tể thống soái, phụ trách hậu cần, tương tự chưa được. Chỉ là còn sót lại 80.000 Tây Lương quân. Đếm tới đếm lui cũng là Trương Tú như thế một vị tướng lĩnh, mà giờ khắc này Trương Tú lại có chút tuổi trẻ, chỉ có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được mà thôi. Đường Tu dưới trướng, vẫn cứ khuyết thiếu một ít thống binh tác chiến đại tướng, dù sao thống nhất thiên hạ, kết thúc thời loạn lạc, phục hưng đại hán, mới được hắn kế tiếp nhiệm vụ trọng yếu. Bất luận là các lộ chư hầu, vẫn là đóng giữ Trường An Đồng Trác Dư Nghiệt bỏ phụ đại quân, đối với hắn mà nói, đều là đại họa tâm phúc. Thậm chí còn có Lữ Bố vị kia đã từng thiên hạ đệ nhất phi tướng. Bây giờ lĩnh binh ở bên ngoài, còn không biết phải đi con đường nào. Cũng không biết Lữ Bố sẽ tự lập, vẫn là cùng bỏ phụ hợp quân một chỗ, hay là về thành Lạc Dương, nghe lệnh của triều đình. Đường Tu suy nghĩ bên dưới, liền tìm đến món hời của hắn nhạc phụ, Tư Đồ Vương Doãn. Hắn đã cùng Điêu Thuyền thành hôn, có thêm một tuyệt sắc thế tử, chỉ là tuổi có chút tiểu, tuổi mới 28, 16 tuổi mà thôi. Nhưng cổ đại nữ tử trưởng thành sớm, Điêu Thuyền nhìn qua đã thiên hướng với thành niên mỹ nhân. Đường Tu tìm đến tiện nghi nhạc phụ Vương Doãn, là được thương nghị lấy triều đình danh nghĩa, triệu tập một hồi tướng lĩnh, đến đây nghe dùng. Đề nghị này, nhưng lệnh Vương Doãn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên đồng ý lấy triều đình danh nghĩa, triệu tập tướng lĩnh. Này không phải là phân nhường ra triệu tập binh quyền, cho những triều đình đó triệu tập đến tướng lĩnh. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 286, Đại Tướng Quân, 2. Đường Tu cam nguyện nhường ra một phần binh quyền, để Vương Doãn chờ triều thần. Lấy triều đình danh nghĩa, triệu tập một ít danh tướng đến đây nghe dùng. Điều này làm cho Vương Doãn, Hoàng Nguyễn, Dương Bưu chờ Tam Công, cùng với đủ loại quan lại môn, đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới thiên hạ ngày nay, còn có cam nguyện để ra bản thân binh quyền. Dù cho Đường Tu đã là đại tướng quân, nhưng cũng chưa từng nghe nói cái nào tướng quân, sẽ ngại chính mình binh thiếu, thậm chí càng phải chủ động nhường ra binh quyền. Vương Doãn, Hoàng Nguyễn, Dương Bưu chờ triều thần môn, từng cái vừa khiếp sợ lại là bất ngờ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nhìn lầm rồi Đường Tu? Đây thực sự là một trung tâm hán thất, trước chịu nhục đại anh hùng, số lớn kiệt. Nói như thế, bọn họ vì là Đường Tu giặt trắng mà lập cố sự, tựa hồ cũng không có biên sai. Bất luận Đường Tu là như thế nào nghĩ tới, Vương Doãn cùng Dương Bưu chờ triều thần môn, có thể sẽ không bỏ qua như thế một cơ hội thật tốt, đây chính là thay triều đình một lần nữa khống chế binh quyền cơ hội trời cho. Bọn họ lập tức lấy triều đình danh nghĩa, triệu tập thiên hạ nổi danh tướng lĩnh đến đây nghe dùng. Chỉ là Vương Doãn cùng Dương Bưu đám người, rất nhanh sẽ phát hiện những ngày qua dưới nổi danh tướng lĩnh, như Tôn Kiên, Công Tôn Toàn các loại, từ lâu là nhất phương chư hầu, đối triều đình chiếu lệnh, trực tiếp liền làm như không nhìn thấy. Mà như Nhan Lương, Văn Sửu chờ thiên hạ nổi danh tướng lĩnh, lại là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, Viên Thiệu từ lâu là một đường chư hầu, làm sao cam tâm để ra bản thân dưới trướng đại tướng. Đã như thế, mặc dù Đường Tu cam nguyện nhường ra một phần binh quyền, triều đình cũng không có đại tướng có thể dùng. Triều đình phát ra chiếu lệnh, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, trái lại đưa tới hai viên siêu cấp dũng tướng. Này hai viên siêu cấp dũng tướng cũng không phải người khác, chính là lúc trước gác chiến hổ Lao Quan, thua với Đường Tu, đi lại chiến thắng Lữ Bố Quan Vũ cùng Trương Phi. Đương nhiên, đại ca của bọn họ Lưu Bị cũng tới. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người, tuy rằng lúc trước hổ Lao Quan đánh bại Lữ Bố có công, đặc cách trở thành thứ 20 đường chư hầu, chỉ là dưới trướng chỉ có 1.000 binh mã, lại không có quan chức. Chư hầu liên quân bị Đường Tu đánh bại sau, Lưu, Quan, Trương ba người càng là không còn đường đi, lại trở về Công Tôn Toàn dưới trướng không lý tưởng. Bây giờ triều đình một tờ lệnh, Lưu, Quan, Trương ba người đều là vui mừng khôn xiết, đến bái đình nhậm chức. Vừa có binh quyền, lại có tướng quân quân chức, bọn họ sao có thể không thích, đơn giản là trên trời đi đĩa bánh. Mà Vương Doãn cùng Dương Bưu đám người, thấy đưa tới Lưu Quan Trương tam huynh đệ, cũng là mừng rỡ không thôi, này dù sao cũng là đánh bại Lữ Bố đại tướng. Mà Lưu Bị lại là Hán thất dòng họ, càng đối triều đình, hoàng đế có lợi. Đường Tu cũng là nhường ra 30.000 binh mã, cho Lưu, Quan, Trương tam huynh đệ thống soái, lại hứa cho ba người tả tướng quân, bên phải tướng quân, hậu tướng quân quân trước. Cùng tiên tướng quân Trương Tú giống như vậy, đều là tam phẩm tướng quân, nhưng được Trương Tú chỉ huy. Đối với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba vị đại tướng đến, không chỉ là Vương Doãn chờ triều thần mừng rỡ không thôi, là được Đường Tu cũng hết sức hài lòng. Dù sao mục tiêu của hắn chỉ là phục hưng Hán thất, cũng không phải lật đổ Hán triều, chính mình xưng vương xưng đế. Có Lưu Quan Trương tam huynh đệ làm trợ lực, tự nhiên là vô cùng không sai. Cho tới từ lâu nương nhờ vào hắn ghế mở Lưu Ca, nhưng vẫn là một đường chư hầu, vẫn còn ở ẩn nút bên trong, tương lai dùng đến trên thời điểm, cũng là nhất phương trợ lực. Thời khắc này Lưu Bị, vẫn không có sau đó hùng bá thiên hạ dã tâm, nếu nói dã tâm, đều là thời thế tạo thành. Có thể bị phong vì là tam phẩm tướng quân, trưởng quản mấy vạn đại quân, đã làm cho lúc này Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ rất là thỏa mãn, bọn họ thời khắc này nguyện vọng, cũng chỉ là kiến công lập nghiệp mà thôi. Lưu Bị cũng hoàn toàn không có tự lập vì là vương dạ tâm. Dù sao lúc này Đại Hán chính quyền, có đại tướng quân Đường Tu cùng Vương Doãn chờ triều thần cộng chấp triều chính, nhìn như vẫn tương đối vững vàng. Lưu Bị giờ khắc này không có dạ tâm, phản mà giờ khắc này Tào Tháo cùng Tôn Quyền, Viên Thiệu, Viên Thuật chờ các lộ chư hầu, đại thể đều có dạ tâm. Đối với Đại Hán triều đình đã là dương thịnh em suy. Trước kia Tào Tháo, hay là cũng chỉ muốn kiến công lập nghiệp, vì là Đại Hán, vì chính mình làm một sự nghiệp lấy lừng. Nhưng thời khắc này Tào Tháo, dĩ nhiên cũng có hùng bá thiên hạ dạ tâm, khó hơn nữa quay đầu lại. Đường Tu dưới trướng có thêm Lưu, Quan, Trương này ba viên đại tướng sau, đã bắt đầu đối ngoại dụng binh. Hán cái thứ nhất muốn đối phó, tự nhiên là Đổng Trác Dư Nghiệt, phụ trách trấn thủ Trường An Bỏ Phụ đại quân. Đối với Đường Tu tới nói, Bỏ Phụ cho hắn chính là tử thủ, bất luận lập trường vẫn là tư hoán, đều là không có chút hồi hộp nào người chết ta mất mạng. Đường Tu đương nhiên sẽ không bỏ mặc như thế một tử thủ, thống soái đại quân trấn thủ Trường An, nếu là hắn đối những nơi khác dụng binh, Bỏ Phụ nhân cơ hội xuất quân cho hắn đến trên lập tức, vậy cũng khiến người ta không chịu được. Bỏ Phụ một cách tự nhiên trở thành Đường Tu cái thứ nhất dụng binh mục tiêu. Hắn lệnh Trương Liêu thống soái 50.000 Tịnh Châu quân, tỏa trấn thành Lạc Dương. Hoa Hùng vẫn cư thống soái 50.000 Tây Lương quân, trấn thủ Hổ Lao Quan. Phụ trách xuất trình là được Trương Tú dưới trướng 50.000 Tây Lương quân, cùng với Lưu Quan Trương Tam huynh đệ thống lĩnh 30.000 Tây Lương quân, còn có phiền chủ cùng Trương Tể dưới trướng 30.000 Tây Lương quân, phụ trách hậu cần. Tổng cộng 10.000 đại quân, binh tinh lương đủ, hạo hạo đãng đãng giết hướng về Trường An. Đường Tu làm Đường Triều đại tướng quân, cũng không có theo quân xuất trình, hắn cũng phải rèn luyện một chút dưới trướng các tướng lĩnh năng lực, cùng với cho Lưu Quan Trương Tam huynh đệ một ít kiến công lập nghiệp cơ hội. Nếu là mọi chuyện tự thân làm, mỗi một trượng đều phải chính mình đánh, Đường Tu đến mệnh chết. Mà có nhiều thời gian hơn, hắn là có thể tu luyện lúc trước nhận thưởng đoạt được huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp. Chỉ là trước mắt, hắn còn có một cái chuyện khó giải quyết. Đó chính là vừa qua khỏi cửa cô dâu nhỏ, điêu thuyền. Đường Tu phủ đại tướng quân, là được trước Đổng Trác phủ thừa tướng, rất là xa hoa. Hắn trở lại phòng ngủ của mình, đẩy cửa mà vào, liền ngửi được trong phòng đặc biệt khí tức, đó là mỹ nhân sau khi tắm hương thơm. Chỉ thấy điêu thuyền ngồi ở bên giường, không chút nào đứng dậy ý tứ, ngược lại là trên mặt mang theo bi thương. Hết cách rồi, thành hôn tới nay, Đường Tu vị này phu quân, vẫn không có chạm qua điêu thuyền thân thể. Này không thể không khác điêu thuyền có chút rất ý tưởng khác, chẳng lẽ là tướng quân phương diện kia không được, còn là căn bản không lọt mắt nàng. Đường Tu cũng không phải một đầu mụn nhọn, trước không có chạm điêu thuyền, đó là bởi vì lợi ích thành hôn, đồng thời cũng là lần thứ nhất kết hôn, có chút không thích đứng mà thôi. Xem điêu thuyền vẻ mặt, làm phu quân, Đường Tu cũng vô cùng không đành lòng. Trầm ngâm một lúc lâu, Đường Tu đi tới, u nói rằng, chỉ cần có ta Đường Tu ở, sau này tuyệt sẽ không có người bắt nạt ngươi, ta đến bảo vệ ngươi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tiếng nói vừa dứt, ở điêu thuyền lại là kinh hỉ lại là thẹn thùng thần sắc, Đường Tu đưa nàng nhào ngã ở trên giường. Liên quan với điêu thuyền thu xếp, Đường Tu cũng làm một phen dãy rủa, dù sao làm một tên gamer, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn có càng dài đường phải đi. Nhưng đối với một tên cổ đại nữ tử, đặc biệt là đã thành hôn, cũng vô cùng không tốt thu xếp. Đường Tu cũng thì có cùng điêu thuyền chân chính cộng kết liên để ý, ngày sau đưa nàng cũng phát triển trở thành ghệ mở tâm tư. Hơn nữa cái này mỹ nhân tuyệt sắc nhi, cũng thật sự mê người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 287, thiên thiên cảnh giới. Ở ngoài có Trương Tú cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Phiền Trù, Trương Tể chờ tướng, xuất quân chinh phạt Trường An. Bên trong có Trương Liêu thống soái 50.000 Tịnh Châu quân, tọa trấn Lạc Dương, lại có Hoa Hùng thống soái 50.000 Tây Lương quân, trấn thủ Hổ Lao Quan. Đường Tu cũng khó được một đoạn sống yên ổn tháng ngày. Hoặc là cùng Kiều Thê điêu thuyền ôn tồn, đồng thời cũng dạy cho điêu thuyền một ít võ công, để điêu thuyền bắt đầu tập võ. Hoặc là tu luyện huyết thần kinh. Huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công, truyền từ trong truyền thuyết Minh Hà giáo tổ, chính là Đường Tu nhận thưởng đoạt được, cấp bậc cao, song ngược hắn tinh thông hết thảy tuyệt thế võ học. Bất luận là thuần dương vô cực công, vẫn là cửu âm chân kinh, dịch cân kinh, thái huyền kinh, long tượng bàn nhược công chờ đã tuyệt thế võ học, đều thuộc về hậu thiên võ học, chính là hậu thiên hướng về tiên thiên quá trình tu luyện. Chỉ có long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 sau tu luyện, chính là tiên thiên võ học. Căn cứ long tượng bàn nhược công ghi lại, tầng thứ 10 sau tu luyện, không có 1.800 năm trường thọ, căn bản khó có thể nối liền, đây đã là tiên võ cấp võ công khác, cũng tức là tiên thiên cảnh giới sau võ học. Nhưng dù vậy, long tượng bàn nhược công cũng xa kém xa cùng huyết thần kinh so với. Long tượng bàn nhược công cuối cùng mấy tầng, cũng chỉ là cần 1.800 năm tu luyện mà thôi, mà huyết thần kinh mặc dù tu luyện vào năm, cũng chưa chắc thành công. Muốn như trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ như vậy, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thành tựu vô thượng thần thông, còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu vào năm. Mặc dù Đường Tu bây giờ đã lên cấp lẹ vèo 100, phản hậu thiên mà tiên thiên, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Đối với huyết thần kinh tới nói cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể tu luyện mà thôi. Cảnh giới hậu thiên tu luyện, đều là lấy tu luyện tự thân tinh khí thần làm trụ cột, mặc dù là hấp thu ngoại giới nguyên khí, cũng chỉ là thông qua hô hấp thổ nạp đến hấp thu, có thể nói vô cùng chậm chậm. Trừ phi có vật đại bổ, như đại hoàn đan, ngũ bảo hoa mật ỉu, phúc xà máu rắn chờ loại bảo vật, mới có thể nhanh chóng tăng công. Mà tiên thiên cảnh giới, liền tuyệt nhiên không giống. Tu thành tiên thiên chân khí, mở ra thiên địa cầu nối sau, liền có thể chủ động hấp thu ngoại giới nguyên khí. So với tiêu hao tự thân tinh khí thần, hoặc là thông qua hô hấp thổ nạp đến hấp thu ngoại giới nguyên khí, không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Đường Tu thành tiểu tiên thiên cảnh giới, cũng là có thể bước đầu tu luyện huyết thần kinh. Môn này truyền từ Minh Hà giáo tổ vô thượng thần công, tu luyện cũng hơn xa những công pháp khác. Chỉ là thông qua hấp thu ngoại giới nguyên khí, đến tăng lên tự thân, Đường Tu kinh nghiệm cùng đẳng cấp thì có rõ ràng tăng lên. Mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới hắn, vốn là nắm giữ một cái nhanh chóng tăng lên quá trình, huống chi tu luyện vẫn là vô thượng thần công. Ngăn ngắn hơn một tháng tu luyện, hắn liền từ lẹ vẹo 100 lên tới lẹ vẹo 105, e ít giờ còn có giàu có. Đường Tu cũng thiết thân cảm nhận được huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công thật là tốt nơi, nếu là chỉ tu luyện long tượng bàn nhược công cuối cùng mấy tầng, chỉ sợ không cách nào nhanh chóng như vậy tăng lên, hơn một tháng thời gian, nhiều nhất cũng chính là có thể thăng lên một lẹ vẹo khoảng trường. Mà vào lúc này, Tam quốc game vị diện các lộ các chư hầu, cũng đều đang nhanh chóng phát triển. Trương Tú cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Phiền Trù, Trương Tể chờ tướng, cộng 10.000 đại quân chinh phạt Trường An, đã cùng chấn thủ Trường An Ngưu phụ đại quân bắt đầu gọi chiến. Trương Tú, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đám người tuy rằng cũng đều toán danh tướng, nhưng Ngưu phụ cũng không phải ngồi không, dưới trướng tuy chỉ có 70.000 đại quân, nhưng có Cổ Hủ vị này đỉnh cấp mưu sĩ phụ trợ. Nếu không có đây là Quang Minh Chánh đại công thành chiến, là được Cổ Hủ cũng không có quá tốt mưu kế, chỉ sợ Trương Tú cùng Lưu Bị đám người, chưa chắc sẽ là Cổ Hủ đối thủ. Nhưng đối mặt Trương Tú cùng Lưu Bị đám người, xuất quân công thành, Cổ Hủ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể phụ tá Ngưu Phụ tận lực thủ thành, thậm chí đã bắt đầu vì là đường lui của chính mình tính toán. Đồng Trác chết rồi, Thành Lạc Dương cùng Hổ Lao quan hơn 20 vạn đại quân, đều bị Đường Tu khống chế, Ngưu Phụ đã trở thành một nhánh một mình. Cổ Hủ sao có thể không hiểu, Ngưu Phụ đã là cung dương hết đà, ở nơi này hán mặt thời loạn lạc, dĩ nhiên sinh tồn không được bao lâu. Hắn cũng phải vì là đường lui của chính mình tính toán, mà hắn cùng với Trương Tể, Trương Tú thúc cháu, quan hệ luôn luôn không sai, nói không chắc có thể chuyển đầu Trương Tể cùng Trương Tú môn hạ. Chỉ là hắn hiện nay vẫn là Ngưu Phụ Ngưu Sĩ, tự nhiên không thể quang minh tránh đại quy hàng, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Đường Tu chỗ ở thành Lạc Dương, xem như là thiên hạ trung tâm. Mà Trương Tú cùng Lưu Bị đám người, thảo phạt Trường An, ở Đường Tu phương Tây vị trí. Mà hướng chính Bắc, chính là chính đang đại loạn Tịnh Châu, bên trong có loạn binh, ở ngoài khác thường tộc. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, bị Lữ Bố Chu diệt sau, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu quân đầu phục Đồng Trác, Tịnh Châu liền đã quân chính chống vắng, cho nên mới vẫn đại loạn. Cái này hướng chính Bắc Tịnh Châu, cũng là Đường Tu muốn thu phục địa bàn một trong, chỉ là hiện nay, hắn cũng không có quá nhiều binh lực, đi chinh phạt Tịnh Châu. Ngoại trừ phía đằng Tây hướng về Trường An, cùng với hướng chính Bắc Tịnh Châu ở ngoài, còn lại phương hướng, liền tất cả đều là các lộ chư hầu. Hướng Đông Bắc hướng về, chính là Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca chờ chư hầu địa bàn. Từ khi 50 vạn chư hầu liên quân, bị Đường Tu đánh bại sau, các lộ chư hầu sau khi trở về, liền bắt đầu tích trữ sức mạnh, đồng thời lẫn nhau thảo phạt, chiếm lĩnh lớn hơn địa bàn. Trong đó Viên Thiệu Viên ra 4 đời tam công, gia đại nghiệp đại, phát triển nhanh nhất. Ngắn trong thời gian ngắn liền phát triển đến rồi mấy chục vạn đại quân, địa bàn to lớn nhất. Mà Công Tôn Toản làm một đại danh tướng, phát triển cũng không sai, chỉ là thế lực muốn so với Viên Thiệu yếu hơn không ít. Lưu Ca làm một tên gậy mở, tiên tri người sớm giác ngộ, lại có siêu cấp dũng tướng điển vi, phát triển đồng dạng không sai, chỉ là thế lực cũng thì không bằng Viên Thiệu. Bây giờ Thành Lạc Dương hướng đông bắc hướng về Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca chở ba đường chư hầu, thế lực to lớn nhất. Chỉ là tam gia lẫn nhau ngăn được, không có dễ dàng khai chiến, mở rộng địa bàn. Mà Thành Lạc Dương hướng chính bắc, bây giờ phát triển nhanh chóng nhất là được Tào Tháo. Hướng chính bắc Thanh Châu, vốn có Hoàng Cân Dương Nghiệt làm loạn, tụ chúng mấy trăm ngàn, đầu mục không giống nhau, cướp bóc lương dân. Tào Tháo liên hợp lúc trước một khắc đường chư hầu Tể Bắc Tương Bảo Tín, cùng hưng binh, kích kẻ trộm với Thọ Dương. Bảo Tín giết vào trọng địa, vì là kẻ trộm làm hại, Tào Tháo truy đuổi kẻ trộm binh, người đầu hàng mấy vạn. Tào Tháo tức dùng kẻ trộm vì là đi đầu, binh mã khắp nơi, hoàn toàn quy hàng. Có điều hơn một tháng, Chiêu An đến hàng binh hơn 30 vạn, nam nữ hơn 100 vạn thanh. Tào Tháo chọn tinh nhuệ người, xưng là Thanh Châu binh, còn lại tận lệnh về nông. Tin tức truyền tới Thành Lạc Dương, Đường Tu cũng có chút than thở Tào Tháo thật là tốt vận, Hoàng Cân Dương Nghiệt sức chiến đấu rất kém cỏi, quả thực chính là cho Tào Tháo đưa nguồn mộ linh a. Mà Tào Tháo ở Thanh Châu chiêu hiền nạp sĩ, có Tuân Úc, Tuân Dù, Quách Gia, Trình Dục chờ mưu sĩ hợp nhau, lại có Vu Cấm, Hứa Chử chờ đại tướng, xuất lĩnh mấy trăm hương dũng đầu. Là được Đường Tu cũng không thể không ước ao Tào Tháo thật là tốt vận. Thế nhưng Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục đám người, thậm chí còn Cấm, Hứa Chử các tướng lãnh, mỗi một người đều là ánh mắt cực cao, lại có chút treo giá. Bọn họ đều là mình lựa chọn chủ nhân. Là được Đường Tu hoặc là Lưu Ca loại này gậy mở, đều mời chào không tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 288, Khổng Dung cầu cứu. Tây có Trường An Ngưu Phụ, Bắc có Tịnh Châu đại loạn. Đông Bắc chính là Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca ba người lớn mạnh. Phía chánh Bắc có Tào Tháo tụ tập mấy trăm ngàn Thanh Châu quân. Đường Tu phía Nam cùng phía Tây Nam hướng về, cũng có các lộ chư hầu. Như phía Nam Kinh Châu Lưu Biểu, phía Tây Nam hướng về Viên Thuật cùng Giang Đông Tôn Kiên chờ đã, từng cái cũng đều chính đang lớn mạnh. Là được cùng Thành Lạc Dương dù sao, núi cao Hoàng Đế xa hướng Đông Nam xuyên thủ, cũng có Ích Châu Lưu Trương cùng Hán Trung Trương lỗ chờ chư hầu. Thiên hạ dĩ nhiên đại loạn, Đại Hán chính quyền mặc dù có Đường Tu cùng Vương Doan đám người chống, nhưng cũng cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa. Muốn phục hưng Đại Hán, liền muốn bình định các lộ chư hầu, khuôn phục Đại Hán chính quyền. Ngược lại là các lộ chư hầu bên trong, từ Châu Đào Khiêm cùng Bắc Hải Khổng Dung này hai đường chư hầu, vẫn là trung tâm Đại Hán triều đình. Đào Khiêm bản coi như là Đại Hán trung thần, lại đã tuổi già, hơn nữa hơi có chút không người nối nghiệp, hắn ở từ Châu gia nghiệp cũng là không người kế thừa, đã có quy thuận triều đình, nhường ra địa bàn dự định. Bắc Hải Khổng Dung liền càng không cần phải nói, Khổng Thánh Nhân đời sau, xem như là đại hán triều đình chết chung, cái này cũng là duy nhất một triệt để nghe triều đình điều lệnh chư hầu. Mà lúc trước đối đại quốc kẻ trộm đồng chắc cùng tiểu quốc tặc Đường Tu, dùng ngòi bút làm vũ khí nghiêm trọng nhất, cũng chính là vị này Lô Bắc Hải. Chỉ là bây giờ vị này duy nhất triệt để nghe triều đình điều lệnh Lô Bắc Hải, cũng gặp được phiền phức. Hoàng Cân dư nghiệt quản hợi, xuất mấy vạn hoàng cân tặc khấu, giết tới Bắc Hải. Không dung kinh hãi, vội vàng điểm bản bộ nhân mã, ra khỏi thành cùng kẻ trộm nên chiến. Chỉ là Khổng Dung trước xuất lĩnh 30.000 đại quân, tham dự chư hầu thảo phạt đồng chắc chiến tranh, sau bị Đường Tu đánh tan, hao binh tổn tướng, chỉ còn lại hơn 1 vạn binh mã. Khổng Dung lại là văn nhân, không thích binh qua, vừa không có dạ tâm, trở lại Bắc Hải sau cũng không có vội vã chiêu binh mãi mã. Bây giờ này hơn 1 vạn binh mã, gặp phải mấy vạn Hoàng Cân quân, liền có chút không đủ. Hoàng Cân tướng lĩnh quản hợi, dùng ngựa ra, hét lớn, ta biết Bắc Hải lương rộng rãi, có thể mượn 10.000 thạch, mặc dù lui binh. Không phải vậy, đánh vỡ thành trì, già trẻ không để lại. Khổng Dung nghe vậy, giận dữ nói, ta chính là đại hán chi thần, thủ đại hán nơi, há có lương thực cùng kẻ trộm ư. Tuy nói hán binh lực không đủ, chỉ có hơn 1 vạn binh mã, nhưng Hoàng Cân quân luôn luôn sức chiến đấu yếu, Khổng Dung cũng không sợ hãi này mấy vạn Hoàng Cân quân. Quản hợi giận dữ, thúc ngựa vũ đao, đến thẳng Khổng Dung. Khổng Dung dưới trướng tướng lĩnh Tông Bảo ưỡn thương ra tay, chiến không mấy hợp, bị quản hợi một đao chém ở dưới ngựa. Khổng Dung lộ vẻ không ngờ tới quản hợi lợi hại như vậy, hắn bẻ đi đại tướng, lại không am hiểu lĩnh binh tác chiến, tâm trạng nhất thời đại loạn, rút về trong thành. Quản hợi chia 4 phía vây thành, Khổng Dung trong lòng phiền muộn. Tuy nói mấy vạn Hoàng Cân quân, nhất thời cũng không cách nào công phá có hơn 1 vạn binh mã đóng giữ thành trì, nhưng như vậy xuống, cũng không phải biện pháp. Khổng Dung đang thành ngóng nhìn, thấy kẻ trộm thế hùng vĩ, mặc dù không có công thành, nhưng cũng không có rút đi ý tứ, liền càng thêm phiền muộn. Đã thấy ngoài thành một người, ưỡn thương thúc ngựa, giết vào kẻ trộm trận, xông khắp trái phải, như vào chỗ không người, mãi đến tận bên dưới thành, kêu to, mở cửa. Khổng Dung không nhìn được người, không dám mở cửa. Hoàng Cân tặc chúng đã tìm đến, người kia xoay người lại liền đâm 10 mấy người, kẻ trộm chúng rút lui. Khổng Dung thấy giết không ít Hoàng Cân tặc, anh dung cực kỳ, lúc này mới sai người mở cửa dẫn vào. Một thân xuống ngựa khí thương, kính đến thành trên, bái kiến Khổng Dung. Khổng Dung hỏi họ tên, một thân đáp, nào đó Đông Lai Hoàng Huyền người vậy. Phúc họ Thái Sử, tên Tử, tự Tử Nghĩa. Mẹ già trùng Ngông Ân Cố. Nào đó từ Liêu Đông về nhà thăm viếng, biết Cường Đạo Thành. Mẹ già nói, lũ được phủ quân ân sâu, những làm hướng về cứu nào đó cố đan mã mà đến. Khổng Dung đại hỉ, hắn mặc dù cùng Thái Sử Tử không có ngông quá diện, nhưng cũng biết Thái Sử Tử là người anh hùng. Vì lẽ đó ở Thái Sử Tử xa ra sau, hắn liền sai người chăm sóc mâu thân của Thái Sử Tử. Quả thật là người tốt có báo đáp tốt. Thời khắc mâu chốt, Thái Sử Từ giết trở về rồi. Chỉ nghe Thái Sử Từ trầm giọng nói, nào đó nguyện mượn tinh binh 1.000, ra khỏi thành giết kẻ trộm. Hắn người tài cao gan lớn, mà Hoàng Cân quân lại xưa nay lấy sức chiến đấu yếu sừng, phần nhiều là một ít lưu dân cường đạo. Này đây, Thái Sử Từ đối số vạn Hoàng Cân quân cũng không có để ở trong mắt, chỉ mượn tinh binh 1.000. Khổng Dung trước bị Hoàng Cân quân chém đại tướng, khó tránh khỏi lòng sinh khiếp ý, sợ Thái Sử Từ cũng không phải là đối thủ, huống chi Thái Sử Từ chỉ cần chỉ là 1.000 binh mã. Đi đối chiến mấy vạn đại quân. Cái kia tuy là sức chiến đấu không cao Hoàng Cân quân, nhưng dù sao cũng là mấy vạn đại quân, số lượng nhiều lắm. Khổng Dung nói, quân mặc dù anh dũng, nhưng kẻ trộm thế thâm thịnh, không thể khinh ra. Thái Sử Từ không để ý lắm, chỉ là nói, mẹ già cảm quân hậu đức, đặc khiển từ đến, như không thể giải vây, từ cũng không nhan thấy mẫu rồi. Nguyện quyết một trận tử chiến. Khổng Dung cũng không hứa, con mắt hơi chuyển động, nghĩ tới một diệu kế, lại cười nói, ta ngửi Đường Tu chính là đương đại anh hùng, như nhờ được hắn đến cứu rút, này vây tự giải. Chỉ không người nào có thể xử nhĩ. Đường Tu chu diệt đồng chắc sau, đã bị triều đình đủ loại quan lại vận dụng thế ra sức mạnh giặt trắng. Mà Khổng Dung nghe lệnh của triều đình, cũng nghe lệnh của Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu chờ tam công, cũng là vì là Đường Tu giặt trắng nhân viên một trong. Hơn nữa Khổng Dung chính trực, biết được hiện nay triều đình các loại sau, đối Đường Tu vị này công thần cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tin tưởng hắn thực sự là một triệu nhục đại anh hùng, số lớn kiệt. Bây giờ, Khổng Dung liền có hướng về triều đình viện binh tâm tư. Thái Sử Từ tự nhiên cũng nghe rõ, trầm ngâm khoảnh khắc, nói, phủ quân viết thư, nào đó làm gấp hướng về. Khổng Dung đại hỉ, viết một phong thư, để Thái Sử Từ đưa tới triều đình đại tướng quân nơi, cũng tức là Đường Tu trong tay. Thái Sử Từ mặc vào Khổng Dung đưa khôi giáp, dục ngựa ra khỏi thành, đai lưng cung tiễn, cầm trong tay thiết thương. Thành cửa mở ra, một ngựa bay ra. Hoàng Cân tặc chúng đến đây vây công, Thái Sử Từ liền đâm 10 mấy người, đem kẻ trộm chúng giết đến sợ hãi, phá vòng vây đi. Hoàng Cân tướng lĩnh Quản Hợi cũng không phải ngồi không, liệu định người này là đi xin cứu binh, liền từ dẫn mấy trăm kỵ binh truy đuổi. Thái sử Từ Dục ngựa tiến lên, nhưng Dương Cung liên tiếp sáu bắn, mũi tên bắn ra, hoàn toàn ứng với Huyền xuống ngựa. Quản Hợi chờ mấy trăm kỵ binh đều bị kinh sợ, không dám lại truy. Thái sử Từ cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy tới thành Lạc Dương phủ đại tướng quân. Thái sử Từ bị mời đến phủ tướng quân phòng khách, nhìn thấy Đường Tu, trình lên thư, bái nói, nào đó Thái sử Từ, Đông Hải chi bị nhân vậy. Cùng Khổng Dung thân không phải cốt nhục, so với không phải hương đảng, rất lấy khí nghị hợp nhau, có phần ưu cộng mắc tâm ý hôm nay Quản Hợi bạo loạn, Bắc Hải bị vây, câu nghèo không cáo, ngàn cân treo sợi tóc. Người quân chính là trên đời anh hùng, có thể cứu người nguy cấp, cố rất lệnh nào đó mạo phong phá vòng đây, đến đây cầu cứu. Đường Tu cũng là gặp được vị này trên đời một khắc viên danh tướng. Thái sử Từ là vì số không nhiều, có thể cùng Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Hứa Chử chờ tướng, chiến cái hỏa nhau tướng lĩnh. Chỉ là Thái sử Từ đẳng cấp, chính là lệ vật 63, so với lệ vật 65 Quan Vũ cùng Trương Phi, vẫn là thoáng thấp 2 cấp. Nhưng chân chính tác chiến lên, hay là muốn xem khí thế cùng với hoàn cảnh chờ đã ảnh hưởng, mới có thể phân ra thắng bại. Ngay sau đó, Đường Tu cùng Thái sử Từ cùng đi tới Bắc Hải. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 289, cứu viện Bắc Hải. Đường Tu cùng Thái sử Từ cùng cứu viện Bắc Hải. Hắn xuất chinh lần này, chỉ dẫn theo trong Tịnh Châu quân hãm trận doanh, binh lực chỉ có 800 số lượng, lại có Cao Thuận đồng hành. Thái sử Từ đối Đường Tu chỉ dẫn theo 800 binh mã, vừa mới bắt đầu còn có chút bất mãn, nhưng thấy đến hãm trận doanh chân dung sau khi, lập tức làm cho này chi đội mạnh chết phục. Đừng nói là Thái sử Từ, là được Đường Tu bản thân, đối hãm trận doanh cũng là đặc biệt coi trọng. Đây là cổ kim khó gặp tinh nhuệ nhất quân đội. Hãm trận doanh bên trong 800 quân sĩ, mỗi một người đều là 20-30 cấp chiến tướng cấp bậc. Phóng tầm mắt Tam Quốc game vị diện, đạt đến lẻ vẹo 70 tướng lĩnh, cũng chỉ có đã từng thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố. Mà hơn 60 lẻ và siêu cấp dũng tướng, cũng chỉ có nếu nói một lữ 2 triệu tam điển vi cùng 4 quan 5 mã 6 tấm phi, cùng với Hoàng Hứa Tôn Quá 2 hạ hầu, rất ít hơn 10 người. Dứt bỏ đã từng thiên hạ đệ nhất phi tướng Lữ Bố không nói, 2 triệu là được Triệu Vân, Triệu Tử Long, 3 điển vi tử không cần phải nhắc tới. 4 quan tự nhiên là Quan Vũ, 5 mã là được Mã Siêu, 6 tấm phi tử không cần phải nói. Mà Hoàng Hứa Tôn Quá 2 hạ hầu, là được Hoàng Trung, Hứa Chử, Tôn Sách, Thái Sử Tử, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên. Những người này có thể đạt đến hơn 60 lệ và siêu cấp dũng tướng cấp bậc, mỗi cái trời sinh dũng lực, lại có hậu thiên võ nghệ. Cùng Đường Tu đồng hành Thái Sử Tử, xếp hạng thứ 10, đã vào Tam Quốc 10 vị trí đầu võ tướng hàng ngũ. Mà xếp hạng thứ 11 cùng thứ 12 Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên huynh đệ, miễn cưỡng đạt đến lẹ vẹo 60. Những này siêu cấp dụng tướng, luận lực buộc phát cùng võ nghệ, đã có thể cùng võ hiệp game vị diện cao thủ tuyệt đỉnh cùng sánh vai. Phóng tầm mắt toàn bộ Tam Quốc game vị diện 10 triệu người bên trong, càng là có chừng hơn 10 người. Mà những người này bên dưới, là được Trương Liêu, Trương Tú, Trương Hợp, Cao Thuận, Cam Ninh, Nhan Lương, Văn Sửu, Ngụy Duyên, Tôn Kiên, Hoa Hùng chờ đã hơn 50 cấp đại tướng. Những người này mặc dù ở thê đội thứ 2, nhưng luận võ lực cũng gần bằng với Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi chờ đã rất ít mười mấy người mà thôi. Mà nói linh binh năng lực, thậm chí do hữu quá chi. Tự Trương Liêu tuy rằng vũ lực hơi kém, nhưng là một vị xuất tài. Tự Cao Thuận tuy chỉ lẹ vẹo 50, nhưng huấn luyện cùng thống soái hãm trận doanh năng lực, không ai bằng. Ở thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ 2 bên dưới, là được thê đội thứ 3. Như trong Tịnh Châu quân Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành chờ đã, đều là hơn 40 lẻ vẹo chiến tướng, từng cái cũng đều dũng lực hơn người, cũng coi như miễn cưỡng danh dương hậu thế. Lại bên dưới, chính là hơn lẻ vẹo 30 cùng hơn 20 cấp nhị tam lưu võ tướng. Nhưng mặc dù là nhị tam lưu võ tướng, cũng là võ tướng. Tự hãm trận doanh 800 quân sĩ, liền đều là 20-30 cấp võ tướng cấp bậc, tạo thành chiến trận, càng là vũ lực cực cường. Thậm chí trong lịch sử hợp phi cuộc chiến, Trương Liêu xuất 800 tướng sĩ, xung kích Tôn Quyền 10 vạn đại quân, đánh tới Tôn Quyền chủ soái dưới cờ, khiến cho Tôn Quyền nghe tiếng đã sợ mất mật, nô quân tan tác. Này 800 tướng sĩ, liền hư hư thực thực là Cao Thuận chết rồi, để lại hãm trận doanh tướng sĩ. Hãm trận doanh tướng sĩ am hiểu nhất tuy là bộ chiến, nhưng cũng mỗi người am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, dù sao đều là đạt đến võ tướng cấp bậc quân sĩ. Đường Tu cùng Thái Sử Tử, cùng với Cao Thuận cùng 800 hãm trận doanh quân sĩ, một đường đi tới Bắc Hải. Chính binh vây Bắc Hải Hoàng Cân tướng lĩnh Quản Hợi trông thấy cứu quân đi tới, tự mình dẫn binh nên địch. Nhưng thấy đến Đường Tu binh thiếu, Quản Hợi liền không để ý lắm, chỉ là không tới 1.000 binh mã mà thôi. Đường Tu cùng Thái Sử Tử, Cao Thuận lập tức trước trận, Đường Tu cất cao giọng nói, người nào là kẻ trộm đem Quản Hợi? Kỳ thực hắn đã nhìn rõ ràng Quản Hợi dáng dấp, là một báo đầu hoàn mắt đại hán, dung mạo cùng Trương Phi đúng là giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa Quản Hợi đỉnh đầu một lẹ vèo 55 màu đỏ tươi ký tự, chính là cùng Hoa Hùng một cấp bậc chiến tướng, dũng lực không sai. Mà trong lịch sử Quản Hợi, cũng là có thể cùng Quan Vũ đại chiến mười mấy hiệp đại tướng, không thua Hoa Hùng. Đã là siêu nhất lưu thê đội võ tướng. Tự hơn 20 cấp cùng hơn lẹ vèo 30 chiến tướng đều là nhị tam lưu, tự hơn 40 lẹ vèo võ tướng như Hát Manh, Tào Tính hàng ngũ, cũng có thể coi là nhất lưu chiến tướng. Tự Hoa Hùng, Quản Hợi, Trương Liêu, Cao Thuận, Cam Ninh trở đã lẹ vèo 50 trở lên tướng lĩnh, cũng có thể xem như là siêu nhất lưu hàng ngũ. Mà lẹ vèo 60 trở lên siêu cấp dũng tướng, như Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi hàng ngũ, phóng tầm mắt đương đại 10 triệu người, cũng chỉ có như vậy hơn 10 người mà thôi. Quản Hợi nghe được kẻ trộm đem tên, nhất thời giận dữ, dùng ngựa giết ra, chỉ lấy Đường Tu. Thái sử Từ đang muốn tiến lên, liền thấy Đường Tu cười lạnh một tiếng, chỉ lấy Quản Hợi. Hai mã đan sen, vẫn không có dung hai quân hò hét, chiến đấu cũng đã kết thúc. Đường Tu chỉ là rút ra đại tướng quân bội kiếm, nhẹ nhàng một chiêu kiếm, liền đem Quản Hợi đại đao đánh bay, tiếp theo một cái chớp mắt, bội kiếm liền đã trở vào bao. Quản Hợi đang tự kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Đường Tu một cái vô tới, nhấc trong tay. Dĩ nhiên bắt giữ. Đường Tu đã là tiên thiên cảnh giới, đừng nói đối phó tam quốc chiến tướng, là được đối phó trên giang hồ đại tông sư, siêu phàm cao thủ, cũng có thể bắt vào tay. Trước hổ lao quan đại chiến, là được Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết, chỉ là nằm ở một ít anh hùng tình kết, cùng với vì Lưu làm sử dụng sau này, như đối phó Lữ Bố, triều đình chiêu nạp chớ đã, mới không có xuống tay ác độc. Bằng không một khi vận dụng tiên thiên chân khí, mà không phải chỉ cần là tu luyện long tượng bàn nhược công đoạt được thần lực, đối phó Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, Đường Tu đồng dạng có thể thuấn sát. Đường Tu cũng không có thuấn sát Quản Hợi, mà là lựa chọn bắt giữ, dù sao cái này cũng là một thành viên lẹ vèo 55 siêu nhất lưu chiến tướng, hơn nữa khá có một ít lĩnh binh năng lực. Từ Quản Hợi binh vây Bắc Hải, liền có thể thấy được một, hai. Mà Hoàng Cân Quân, cũng nhiều là một ít sống không nổi lưu dân cường đạo mà thôi, phần nhiều là một ít người đáng thương. Quản Hợi binh vây Bắc Hải mục đích cũng chỉ là đòi hỏi lương thực, cho những người này một miếng ăn, một con đường sống.